Bạn đang nghe chuyện trên website audiosai.net. Mình là Mạnh Cường, cộng tác viên mới của Hội Viên Chuyện. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1241, Giao Phong. Giao Phong trên thành lũy, quân Tần căng thẳng nhìn xuống phía dưới. Từng hàng quân Minh vượt qua đám người đang đào ngũ, tiến lên phía trước. Đi đầu là đội quân Khiên Thuẫn, những tấm khiên lớn che kín gần như toàn thân binh sĩ phía sau. Phía sau lưng những binh lính cầm khiên này là những công binh tay cầm sẻn, tiếp nữa là những chiến binh trang bị trọng giáp. Hai bên cánh, các đội kỵ binh nhẹ đi lại tuần tra. Quân Minh ngạo nghễ tiến về hướng Ung Đô, nhanh chóng vượt qua khu vực chướng ngại đầu tiên. Tiếng cạch cạch vang lên, từng tấm khiên dựng đứng lên, tạo thành một bức tường phòng thủ kiên cố. Những công binh phía sau bắt đầu cuồng nhiệt vung những lưỡi sẻn sắc bén, phá hủy các chướng ngại vật. Hào chiến đấu bị lấp đầy, bảy hố lần lượt bị phát hiện và phá bỏ. Những chướng ngại như sừng hâu, gỗ lớn bị những lưỡi sẻn chém tan thành từng mảnh, trở thành vật liệu lấp đầy chiến hào. Hiệu suất công việc của quân Minh cực cao, rõ ràng họ đã luyện tập những kỹ năng này thường xuyên. Vương Hùng trên thành hít một hơi lạnh, quân Minh thật xa hoa lãng phí. Những lưỡi sẻn kia dễ dàng chém đứt những khúc gỗ to bằng bát ăn cơm, chắc hẳn đều là thép tinh luyện. Chỉ trong chốc lát, quân Minh đã lấp được gần 20 mét chiến hào. Máy bắn đá. Tấn công. Vương Hùng lạnh lùng ra lệnh. Ở khoảng cách này, tên bắn không hiệu quả, còn nỏ cứng thì quá quý giá để dùng đối phó tán binh. Máy bắn đá là lựa chọn tối ưu, vừa trong tầm bắn, lại có sẵn đá trong thành. Đối phó bộ binh, không cần dùng đến đạn đá tinh xảo. Những viên đá vụn được bọc trong túi lưới, khi bắn ra, túi vỡ tung khiến đá vụn bắn tứ tán. Sát thương tuy không đủ giết người ngay, nhưng gây thương tích là đủ. Bức tường khiên dưới thành lập tức tan rã, từng tấm khiên giơ lên như những đóa hoa đen nở rộ. Đá vụn đập vào mặt khiên, âm thanh bùm bùm vang lên. Nhưng dưới sự che chắn, những công binh vẫn không ngừng tay, tiếp tục tiến lên phía trước. Họ thậm chí không ngẩng đầu nhìn lên trời, mà phó mặc sinh mệnh cho những đồng đội cầm khiên. Hiệu quả tấn công không như mong đợi. Vương Hùng nhìn xuống, chỉ thấy hơn chục binh sĩ quân Minh máu me đầy người rút về bản trận, trong đó chỉ vài người bị khiêng đi. Tiếp tục bắn đá. Vương Hùng quay sang viên tướng bên cạnh, Vạn Tài, cho ngươi 2.000 quân, ra thành nghênh chiến. Vạn Tài thân hình to lớn không nói lời nào, quay người xuống thành. Dưới thành, một đội quân đã tập hợp sẵn, không phải Lô Đình quân, mà là những thanh niên tráng kiện được tuyển mộ, đã trải qua vài tháng huấn luyện cơ bản. Cổng thành mở ra, cầu treo hạ xuống. 2.000 quân Tần ùa ra như ong vỡ tổ, hò reo vượt qua khu vực chướng ngại, xông thẳng vào đội quân Minh đang phá chướng ngại. Đồng thời, máy bắn đá tăng cường hỏa lực, lần này không chỉ có đá vụn mà còn cả đạn đá thật sự, nhắm vào khu vực giữa chướng ngại và bản trận quân Minh. Vương Hùng muốn cắt đứt liên lạc giữa quân chủ lực và đội tiên phong của địch, tiêu diệt cánh quân này trước. Hắn cho rằng đây chỉ là phụ binh yếu kém của quân Minh. Trung quân quân Minh giả cẩu ngước nhìn đội quân Tần xông ra từ thành, cười gằn, có đầu có cuối, quả nhiên không thể coi thường. Viên phó tướng bên cạnh lạnh lùng nói, nhưng hắn đã nhầm, Thương Lang Doanh của chúng ta không phân biệt chính binh hay phụ binh. Hắn tưởng kiếm được món hời, nhưng sẽ sớm biết thế nào là sắt thép. Lệnh kỳ phất lên, bản trận quân Minh bắt đầu tiến lên, dừng lại ngay vùng bắn phá của máy bắn đá địch. Hỏa tiễn phích lịch của quân Minh tuy bắn nhanh uy lực lớn nhưng tầm bắn hạn chế, không thể bắn tới nội thành ở khoảng cách này. Trong khi máy bắn đá của địch tốc độ chậm, tạo cơ hội cho hỏa tiễn phích lịch xen kẽ tấn công. Vương Hùng trên thành nhìn những khối đen xì khổng lồ di chuyển nhanh chóng, lòng dâng lên nỗi sợ hãi. Đó là hỏa tiễn phích lịch của quân Minh, hắn đã nghe danh uy của chúng. Đổi sang đạn đá, nhắm vào những hỏa tiễn phích lịch, phá hủy chúng. Hắn gầm lên. Sự xuất hiện của hỏa tiễn phích lịch khiến máy bắn đá trong thành phải chuyển mục tiêu, làm yếu hiệu quả yểm trợ từ trên tường thành. Nhiều đội Thương Lang Doanh nhân cơ hội xông ra, nhanh nhẹn như khỉ vượt qua khu vực nguy hiểm, tiếp ứng đồng đội phía trước. Khi cổng thành mở, quân Tần xông ra thì quân Minh đã lập lại tấm khiên. Từng tấm khiên đóng sầm xuống đất, những cọc sắt nhọn đâm sâu vào bùn. Phía sau, những công binh lập tức xếp hàng sau đội khiên. Họ không mang vũ khí thông thường, nhưng những lưỡi sẻn trong tay chính là vũ khí lợi hại. Quân Tần xông tới như thủy triều, đập vào bức tường khiên. Âm thanh ầm ầm vang lên, bức tường khiên chao đảo nhưng vẫn kiên cố đứng vững. Ngược lại, từ sau những tấm khiên, những ngọn giáo dài thò ra đâm ngã quân Tần. Quân Tần tưởng những công binh chỉ biết phòng thủ, nhưng họ đã lầm. Những người cầm sẻn nhảy ra ngoài. Từng lưỡi sẻn sắc bén như đại đao, dễ dàng chém đứt cán giáo quân Tần, xuyên thủng áo giáp đơn sơ. Thương Lan Doanh từ khi thành lập đã nổi tiếng với lối đánh điên cuồng. Mỗi đội quân đều mang tính cách của chủ tướng, không có khái niệm lui bước, chỉ biết tiến về phía trước. Ngay cả đầu bếp cũng phải trải qua huấn luyện quân sự nghiêm khắc. Như Giả Cẩu từng nói, dù trong tay chỉ còn cái xẻng, cũng phải dùng nó đánh cận chiến. Giả Cẩu sau khi thăng chức đại tướng quân chiến quân Trung Bộ, người kế nhiệm cũng mang khí chất y hệt. Thương Lan Doanh mỗi binh sĩ đều thấm nhuần tinh thần xâm lược Nguyên Thủy. Vương Hùng trên thành Kinh Hải nhìn cảnh một tên quân minh cầm sẻng chém giết binh sĩ của mình. Chỉ trong chốc lát, 2.000 quân xuất thành bị chia cắt thành nhiều mảng rời rạc. Trong khi đó, quân minh đối địch chỉ khoảng 500 người, kết hợp giữa khiên và sẻng. Khi quân Tần bị chia cắt, những binh sĩ cầm khiên bỏ khiên xuống, rút đại đao xông vào chiến đấu. Những người này còn hung dữ hơn đội sẻng. Những tấm khiên nặng 40-50 cân đòi hỏi sức mạnh phi thường, nên đại đao trong tay họ nhẹ tựa đồ chơi. Đại đao của Thương Lan Doanh theo truyền thống Cảm Tử Doanh, lưỡi dài 3 thước, chui 1 thước rưỡi, hai tay cầm. Chiến thuật chỉ có hai động tác, chém ngang, chém dọc. Viện binh quân Minh đang tiến đến, dưới làn mưa đá vụn, họ vẫn nhanh chóng áp sát chiến trường. Vương Hùng nắm chặt tay run rẩy. Khi viện binh địch tới nơi, 2.000 quân xuất thành sẽ không còn ai trở về. Cung thủ chuẩn bị. Hắn nghiến răng ra lệnh. Tướng quân. Một nha tướng Kinh Hải nói, quân ta đang giằng co với địch. Những cây cung cứng lặng lẽ dương lên sau lỗ châu mai, nhắm vào đám quân hai bên đang hỗn chiến. Vương Hùng nhìn chằm chằm chiến trường. Viện binh quân Minh cuối cùng cũng tham chiến. Quân mình ngày càng yếu thế, dần dần bị ép lại. Quân Minh cũng tập trung vây ép quân Tần. Bắn phủ đầu. Vương Hùng đấm mạnh vào lỗ châu mai. Hàng ngàn cung thủ xuất hiện trên tường thành. Tên bay như mưa xuống chiến trường. Trên chiến trường, quân hai bên ngã xuống không phân biệt được. Đúng lúc cung thủ đứng lên, những hỏa tiễn phích lịch từ xa cũng giương cánh tay phóng ra. Chúng định bắn phá tường thành, nhưng không ngờ lại có hàng ngàn cung thủ xuất hiện, một món quà bất ngờ. Mỗi hỏa tiễn phích lịch có 8 cánh tay phóng, lần này bắn ra không phải đạn đá mà là những viên sắt đỏ rực. Những viên sắt bay trong gió biến thành những quả cầu lửa. Một số rơi xuống tường thành vô hại, nhưng phần lớn bắn trúng mục tiêu. Trên thành lửa bốc cháy dữ dội. Nguy hiểm hơn cả lửa là những viên sắt nảy lên trên mặt đất, nhảy nhóc điên cuồng. Bức tường đá vững chắc của Ung Đô càng khiến chúng nảy mạnh hơn, gào thét chém giết khắp nơi. Một số quả cầu lửa nảy cả trăm mét mới dừng lại. Trên thành hỗn loạn hoàn toàn. Dưới thành cũng không kém phần hỗn độn. Đòn tấn công không phân biệt địch ta khiến cả hai bên tổn thất nặng nề. 2.000 quân Tần giờ chỉ còn vài trăm, quay đầu chạy như điên về phía cầu treo. Quân Minh đuổi theo sát nút. Dù cùng bị tấn công, nhưng giáp trụ tinh xảo của quân Minh phát huy tác dụng. Nhiều người bị thương nhưng số tử vong ít hơn quân Tần. Nhiều người vẫn hò hét đuổi theo dù trên thân cắm đầy tên. Cầu treo đang từ từ kéo lên, cổng thành dần đóng lại. Vạn Tài chạy dẫn đầu. Nhảy vọt lên bám vào góc cầu treo đang lên. Một lưỡi sẻn vèo tới, suýt trúng vào sau lưng hắn. Hắn vội lăn mình trốn sau cầu treo, rồi trượt xuống theo mặt cầu. Khi cổng thành chỉ còn khe hẹp, hắn lách mình chui vào. Phía sau, 2.000 quân xuất thành đã không còn ai trở về. Chương 1242, Trần Tu Phong. Mặt trời cuối cùng cũng khuất sau đường chân trời, quân Minh như thủy triều rút lui, dừng hẳn cuộc tấn công. Vương Hùng gần như kiệt sức ném xuống thanh đại đao đã sức mẻ như lưỡi cưa, ngồi phịch xuống nền đất ướt nhẹp. Chất lỏng thấm đẫm mặt đất không phải nước, mà là máu. Hiệu suất quét dọn chướng ngại của quân Minh kinh người đến mức khó tin. Từ lúc tia nắng đầu tiên ló dạng cho đến giữa trưa, họ đã dọn sạch mọi chướng ngại bên ngoài thành, thậm chí lấp đầy cả đoạn hào bảo vệ dài mấy trăm thước. Vương Hùng lần đầu chứng kiến thủ đoạn công thành khác biệt của quân Minh. Hắn tưởng rằng quân Minh sẽ dùng đất đá lấp hào. Như vậy ít nhất phải mất 1-2 ngày mới tới được chân thành. Nhưng quân Minh chỉ cần một canh giờ. Họ sử dụng một loại thiết bị di động giống như chiếc rương, phía trên có thanh gỗ dài, dưới gắn 4 bánh xe. Dưới sự hỗ trợ của binh lính, những chiếc rương này nhanh chóng vượt qua chiến trường rồi bị đẩy xuống nước. Khi một chiếc sau một chiếc thiết bị tương tự cầu phao được đẩy vào, Quân Minh lập tức dùng cọc sắt cố định chúng lại với nhau. Chẳng mấy chốc, Hào Thành đã ngập những cây cầu nổi này. Vương Hùng từng dùng gỗ lăng, đá rơi để đánh chìm chúng, nhưng hiệu quả cực kỳ hạn chế. Lúc này hắn mới phát hiện, những tấm ván gỗ bề ngoài tưởng như đơn giản kia, bên dưới lại được chống đỡ bởi cọc sắt, nhờ lực nổi của nước mà khi bị đá đập vào chỉ chìm lún xuống rồi lại nổi lên. Nhờ những chiếc phù thuyền này, Quân Minh dễ dàng vượt qua Hào Thành, bắt đầu cuộc tấn công như kiến tha lâu đầy tổ. Hỏa tiễn phích lịch của Quân Minh như mưa rào không ngớt trút xuống tường thành. Suốt cả ngày, mọi thứ có thể cháy trên thành đều bị thiêu rụi. Binh sĩ phải liều mình chiến đấu giữa biển lửa và những viên đạn sắt vương vãi khắp nơi, đối đầu với Quân Minh xông lên thành. Khi Quân Minh bắt đầu công thành, đội quân Sẻn lại xuất hiện. Lần này, họ hoàn toàn cố định những cây cầu nổi qua hào, mang theo nhiều khí cụ công thành hạng nặng hơn tới chân thành. Từng chiếc lầu xe công thành bị đẩy sát mép hào, những cây nỏ cỡ lớn gắn trên đó điên cuồng bắn tên lông vũ lên thành. Dù bị cường nỏ trên thành phá hủy từng chiếc, nhưng rất nhanh lại có lầu xe mới thay thế. Vương Hùng thậm chí trông thấy thợ thủ công đối phương đang đóng mới lầu xe ngay phía sau chiến trường. Mỗi lần phá hủy một lầu xe, quân phòng thủ phải trả giá bằng hơn trăm mạng người. Trong khi đó, những cây nỏ mạnh mẽ trên lầu xe chỉ cần phát hiện vị trí đặt cường nỏ, lập tức tập trung hỏa lực bắn tới. Chỉ nửa ngày ngắn ngủi, hơn trăm cường nỏ trên thành đã bị phá hủy. Vương Hùng không biết mình sống sót qua nửa ngày đó thế nào. Ngay trong đợt tấn công đầu tiên, Quân Minh đã trèo lên tường thành. Chỉ khi đó, những lầu xe công thành mới ngừng bắn. Nhưng hễ quân công thành bị đánh lui khỏi tường, mưa tên lập tức lại trút xuống. Khi màn đêm buông xuống, Quân Minh rút lui. Vương Hùng bước đi trên con phố vắng lặng, trong lòng nhẩm tính lại con số thương vong vừa được báo cáo. Số thương vong của quân phòng thủ vượt xa quân công thành, điều hiếm thấy trong lịch sử chiến tranh. Không cần nói tới sự dũng mãnh của Quân Minh, chỉ riêng vũ khí công thành sắc bén của họ đã gây áp lực khủng khiếp. Những máy bắn đá vốn là uy hiếp lớn với địch, khi phích lịch hỏa của đối phương tiến sát thành, đã bị đàn áp dữ dội. Mỗi lần máy bắn đá khai hỏa, lập tức bị hỏa lực phích lịch hỏa như mưa bão tập kích. Xạ thủ phích lịch hỏa Quân Minh dù không thấy được vị trí máy bắn đá trong thành, nhưng có thể dựa vào quỹ đạo đạn pháo để phán đoán đại khái, rồi dội xuống những trận mưa tên sắt. Chỉ cần một viên đạn trúng mục tiêu, trong thành sẽ mất đi một cỗ máy bắn đá. Đối với phích lịch hỏa, quân phòng thủ hoàn toàn bất lực. Khác với máy bắn đá cố định, chúng có thể di chuyển nhanh chóng. Để bắn hạ một chiếc phích lịch hỏa cần vận may cực lớn, và chỉ những viên đá nặng hàng chục, thậm chí trăm cân mới có thể gây sát thương chí mạng. Vương Hùng tận mắt thấy một mũi tên cường nỏ bắn trúng phích lịch hỏa, nhưng lực công phá chỉ khiến cổ máy rung lắc, mũi tên vẫn cắm trên thân xạ thủ mà hắn ta vẫn tiếp tục bắn đạn sắt lên thành không ngừng. Trận chiến này nên đánh thế nào? Liệu hắn có thể trụ vững? Dùng mạng người để lấp, e rằng cũng không đủ. Dưới làn hỏa lực như bão táp của Quân Minh, chất đóng quá nhiều người trên thành chỉ khiến công lao của địch thêm phần lẫy lừng. Con phố vắng lặng đến rợn người, không một bóng đèn. Chỉ thỉnh thoảng nghe tiếng khóc nức nở bị đè nén. Nơi đây từng là một trong những con phố sầm uất nhất Ung Đô, hai bên cửa hiệu quán rượu san sát, thương nhân tấp nập khiến nó trở nên cực kỳ nhộn nhịp. Nhưng mọi hoạt động thương mại trong thành đã bị đình chỉ nhiều tháng, tất cả vật tư đều bị tịch thu quản lý. Vương Hùng thở dài, không có căn bản, dù tiết kiệm đến đâu cũng không biết trụ được bao lâu. Trước phủ đại tướng quân, hắn gặp mấy viên tướng khác vừa tới. Nhìn nhau, tất cả đều cười khổ. Hôm nay Quân Minh không tấn công một điểm mà đồng loạt tấn công khắp bốn mặt thành. Trần Tu Phong đứng trước sa bàn, tòa Ung Đô thành hùng vĩ giờ nằm gọn giữa hai cánh tay ông. Bốn viên tướng phòng thủ các mặt thành lặng lẽ tiến vào, đứng quanh sa bàn. Hồi lâu, Trần Tu Phong ngẩng đầu, vỗ nhẹ sa bàn, cũng là chuyện tốt, cái sa bàn này cũng là đồ mới của Quân Minh, các ngươi xem có hiểu không? Bốn người ngẩng lên nhìn Trần Tu Phong. Họ vốn không phải tướng cao cấp của Tần, ngay cả Trần Tu Phong, đại tướng quân hiện tại, trước đây cũng chỉ là phó tướng Lôi Đình Quân. Những danh tướng kinh nghiệm trăm trận của Tần Phong hầu như đã tiêu hao hết. Trần Tu Phong năm nay mới hơn 40, dáng người thấp đậm, toát lên vẻ trầm ổn. Nhìn bốn thuộc hạ vừa từ chiến trường trở về, ông trầm giọng hỏi, cảm nhận ngày đầu giao chiến thế nào? Ta tưởng sẽ có người cầu viện, nhưng các ngươi đã làm rất tốt, tự lực chống đỡ được đợt tấn công đầu của Quân Minh. Vương Hùng há miệng định nói, rồi lại ngậm lại. Cứ nói đi. Trần Tu Phong nhìn thẳng vào hắn. Đại tướng quân, Hạ quan cảm thấy hôm nay quân Minh chưa dồn toàn lực công thành. Vương Hùng nói. Mấy người các ngươi cũng thấy vậy sao? Trần Tu Phong nhìn những người còn lại. Ba người kia do dự một chút, rồi gật đầu. Đương nhiên. Trần Tu Phong thở dài, chẳng qua là trinh sát thăm dò mà thôi, địch sao dễ dàng lộ hết bài. Các ngươi nói tiếp cảm nhận đi. Quân Minh rất mạnh. Vương Hùng nói, không chỉ binh lính dũng mãnh, kỷ luật nghiêm minh, mà trang bị còn cực kỳ tinh, giáp trụ kiên cố, binh khí sắc bén. Thưa tướng quân, mỗi tên quân Minh trèo lên thành, chúng ta phải đổi bằng mấy mạng mới bắt được. Một đao của ta chém vào chỉ gây vết thương nhẹ, nhưng một đao của chúng có thể lấy mạng ta ngay lập tức. Hắn rút thanh đao bên hông đặt lên sa bàn, đao của ta chém băng chặt đá, giờ đã thành lưỡi cưa. Đây là đao của lính quân Minh nhặt được trên thành, đại tướng quân xem, chỉ là vũ khí tiêu chuẩn của lính thường, kém xa đao của ta. Đao thường của binh lính ta dưới lưỡi kiếm sắc này, phần lớn bị chặt đứt làm đôi. Trần Tu Phong cầm lấy thanh đao, khẽ gãy vào lưỡi, tiếng ngân vang trong trẻo vang khắp phòng. Thuật luyện sắc của người Minh vốn đứng đầu thiên hạ, nhưng không ngờ ngay cả lính thường cũng được trang bị đao tốt như vậy. Khoảng cách giữa hai nước ta quá lớn. Ông buông thanh đao xuống, thở dài, hôm nay đã hiểu cơ bản về địch, các ngươi nghĩ quân Minh sẽ tập trung tấn công mặt nào? Chỗ Hà Quan. Bốn người đồng thanh, rồi nhìn nhau kinh hãi. Nói cách khác, các ngươi đều cảm thấy áp lực từ mọi hướng. Trần Tu Phong không trách cứ họ. Hôm nay quân Minh chia làm bốn doanh tấn công, mỗi hướng 5.000 quân. Họ không muốn ta đoán được ý đồ thật sự. Mỗi hướng đều có thể trở thành mũi chủ công. Các ngươi nói, ta nên phòng thủ thế nào? Một khi quân Minh xác định hướng chủ công, sẽ dồn toàn lực. Nếu ta đoán sai, đến cứu viện cũng không kịp. Ung Đô rộng lớn, nhưng lúc này, càng rộng càng cho địch nhiều điểm tấn công, nhiều lựa chọn hơn. Đại tướng quân, phòng thủ e khó giữ. Vương Hùng lớn tiếng, cơ hội duy nhất của ta là tập trung binh lực, tìm cơ hội quyết chiến. Nếu thắng, có thể giải vây cho Ung Thành. Xem ra sau trận hôm nay, các ngươi cuối cùng cũng thống nhất với ta, phòng thủ không phải cách. Lẽ nào ta chia đều lôi đình quân ra bốn mặt thành chờ chết sao? Nhưng tập trung lực lượng thế nào, khi không biết địch sẽ đánh mặt nào? Hoàng thượng vẫn không đồng ý xuất thành quyết chiến. Vương Hùng hỏi. Trận Hổ Lao dường như đã đánh gục hoàn toàn ý chí của bệ hạ. Trần Tu Phong thở dài, ta sẽ vào cung tâu lại lần nữa. Đây là cơ hội sống duy nhất. Dù chín phần chết còn hơn không có cơ hội. Cứ thủ trong thành, chúng ta sẽ bị mài mòn đến chết. Chương 1243, cơ hội chỉ có một lần. Ánh bình minh vừa ló rạng, Ung Đô thành dưới ánh mặt trời hiện lên màu vàng nhạt của loại đá nham thạch đặc hữu, tỏa ra thứ ánh sáng mờ ảo. Nhìn từ xa, cả hoàng cung như được phủ lên một lớp áo vàng mỏng manh giữa làn sương, mang vẻ huyền ảo khiến lòng người tự nhiên sinh lòng kính ngưỡng. Trước kia khi Trần Tu Phong từ xa ngắm nhìn tòa thành tráng lệ này, trong lòng cũng không khỏi có cảm giác cúi đầu bái phục. Triều đình trong mắt hắn là chốn linh thiêng, hoàng đế trong lòng hắn là bậc tối cao, tuyệt đối không thể phạm phải sai lầm, như một vị thần linh tồn tại vĩnh hằng. Nhưng giờ đây, cảm giác ấy đã biến mất không dấu vết. Ngày trước hắn đứng quá xa, mà bây giờ, hắn lại đến quá gần. Một lần thất bại nối tiếp một lần thất bại đã khiến uy nghiêm triều đình gần như tiêu tan. Các đại tướng lần lượt tử trận hoặc làm phản, kho bạc quốc gia bị bòn rút đến kiệt quệ. Khi Trần Tu Phong lần đầu đứng trước mặt hoàng đế, hắn không còn thấy hình ảnh vị quân vương uy nghiêm như trong mộng tưởng nữa, mà chỉ là một lão nhân mệt mỏi, bất đắc dĩ và chán chường. Giờ đây, có lẽ còn phải thêm vào hai chữ cam chịu, hắn thần phục hoàng đế, thậm chí không còn dũng khí để phản kháng. Điều này khiến Trần Tu Phong vô cùng thất vọng. Chẳng lẽ hoàng đế không thấy được kết cục đang chờ đợi phía trước? Không, Trần Tu Phong dám khẳng định, hoàng đế hiểu rõ hơn bất kỳ ai, nhưng lại tự nguyện vùi đầu trong cát như đà điểu, bằng lòng với sự yên ổn tạm thời mà không dám nhìn về tương lai mịt mờ. Cứ một ngày làm hòa thượng thì gõ một ngày chuông, đến khi không làm được nữa thì lại nói. Đó chính là tâm thái chân thực nhất của hoàng đế hiện tại. Hoặc giả hắn vẫn còn hy vọng cầu khẩn trời cao giáng xuống kỳ tích. Đối với Trần Tu Phong mà nói, con đường sống duy nhất chính là chém giết. Dốc toàn lực đánh một trận tử chiến với quân Minh, thắng thì ít nhất giành được một năm hoặc hơn thời gian, bại thì đương nhiên mất tất cả. Đây có lẽ là tự chọn diệt vong, nhưng dù sao vẫn tốt hơn ngồi chờ chết trong bất lực. Trận chiến hôm qua một lần nữa chứng minh nhận định của hắn. phòng thủ là không thể giữ được. Quân Minh tấn công tứ phía, lực lượng đều hùng mạnh như nhau, căn bản không thể phân biệt đâu là nghi binh, đâu là chủ lực. Hoặc giả quân Minh hiện tại cũng chẳng cần phân biệt, bởi họ đủ mạnh để biến bất kỳ hướng nghi binh nào thành đòn tấn công thực sự bất cứ lúc nào. Bất cứ nơi nào cũng có thể trở thành điểm đột phá của quân Minh. Hôm nay hắn lại một lần nữa vào cầu kiến hoàng đế, quyết thuyết phục vị quân vương đồng ý kế hoạch liều chết đánh cược cuối cùng này. Thái tử điện hạ. Vừa đến cửa cung, Trần Tu Phong đã thấy thái tử Mã Siêu sắc mặt âm trầm bước ra, vội tiến lên thi lễ. Trần Tu Phong vốn là thuộc hạ thân tín của thái tử Mã Siêu. Những đại tướng thân tín của hoàng đế giờ đây đã hao tổn gần hết trong chiến tranh. Lực lượng quân sự trung kiên trong Ung Đô thành hiện tại phần lớn đều thuộc phe trẻ, cũng là những thuộc hạ thân tín của thái tử. Mã Siêu dừng bước nhìn Trần Tu Phong. Đây là vị tướng mà hắn dốc sức đề bạt. Trong tình cảnh các lão tướng của Đại Tần đã tổn thất gần hết, Trần Tu Phong xứng đáng là người xuất chúng nhất trong số tướng lĩnh còn lại. Thậm chí, hắn còn mạnh hơn nhiều vị lão tướng trước đây, chỉ vì vấn đề thâm niên mà không thể đạt đến địa vị cao hơn. Trước đây, những vị trí quân sự trọng yếu của Tần quốc đều bị họ Đặng và họ Biện nắm giữ. Lôi Đình quân tinh nhuệ thì bị phụ hoàng khống chế chặt chẽ, hắn khó lòng tranh đoạt. Vì vậy chỉ có thể bỏ công sức vào tầng lớp tướng lĩnh trung cấp. Giờ đây khi đã nắm quyền khống chế toàn quân, thì lại không phải là điều hắn mong muốn. Bởi Tần quốc đã đến bờ vực diệt vong, bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống vực thẳm. Đối với Trần Tu Phong, hắn vẫn tương đối hài lòng. Từ khi lên làm đại tướng quân, Trần Tu Phong đã làm rất tốt. Lực lượng quân đội trẻ trong thành dần hình thành sức chiến đấu, tinh thần binh sĩ cũng được khích lệ. Tuy chưa thể nói là thấy chết không sờn, nhưng ít nhất đã có ý thức bảo vệ quốc gia. Trận chiến hôm qua, đánh không tệ. Mã Siêu gượng cười trên gương mặt âm trầm, cho quân Minh một bài học đích đáng. Muốn chiếm lại Ung Đô Thành, phải lấy xác chết của chúng lấp đầy hào thành. Xem chúng có đủ xương máu hay không? Trần Tu Phong không muốn để thái tử ảo tưởng. Trận hôm qua căn bản không phải thắng lợi, chỉ là một đợt thăm dò của địch, chúng cũng không định một lần hạ thành. Nhưng chính trận thăm dò ấy lại khiến hắn thấu hiểu hơn sự chênh lệch lực lượng. Điện hạ, trận hôm qua kỳ thực chúng ta đã thua. Hắn thẳng thắn nhìn Mã Siêu nói. Nụ cười trên mặt Mã Siêu biến mất, hắn liếc nhìn những vệ binh, thị vệ quanh cửa cung, bọn họ đều đang vểnh tai nghe. Kéo Trần Tu Phong vào chiếc xe ngựa đổ bên cạnh, Mã Siêu hỏi, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Điện hạ, chúng ta quả thực đẩy lui được quân Minh, nhưng đó chỉ là trận thăm dò. Tổn thất của ta lớn hơn địch nhiều lần. Trần Tu Phong lạnh lùng nói. Sao có thể? Chúng ta là phe phòng thủ cơ mà. Mã Siêu kinh hãi. Bệ hạ, nếu toàn bộ phòng thủ đều là Lôi Đình quân, thần có thể khiến quân Minh tổn thất nặng hơn. Nhưng những tân binh trẻ không làm được điều đó. Trần Tu Phong thở dài, vấn đề là thần không thể phân tán toàn bộ Lôi Đình quân đi phòng thủ khắp nơi. Sở trường của Lôi Đình quân không phải phòng ngự, mà là tấn công. 5 vạn Lôi Đình quân nghe thì nhiều. Nhưng chia đều ra mỗi nơi thì chẳng còn bao nhiêu. Ý ngươi là muốn liều chết một trận. Mã Siêu chăm chú nhìn Trần Tu Phong. Điện hạ, đây là cơ hội duy nhất của chúng ta. Trần Tu Phong gật đầu quả quyết, trận hôm qua cho thấy quân Minh tấn công đều khắp với cường độ tương đương, khiến ta không thể xác định hướng chủ lực, không thể bố trí phòng thủ tập trung. Cuối cùng chỉ có thể để địch tìm ra điểm yếu mà đánh bại. Phụ hoàng đã phái sứ giả sang Tề quốc. Quân Tề ở Thường Ninh quận cũng đang chuẩn bị giao chiến với quân Minh. Nếu chiến tranh Minh Tề nổ ra, việc ta cố thủ sẽ có ý nghĩa. Mã Siêu nói. Bệ hạ, nước xa không cứu được lửa gần. Huống chi ngài có nghĩ Tề quốc hiện tại dám toàn lực đối đầu với Minh Triều không? Trần Tu Phong bi quan, quân Minh bố trí trọng binh ở Chiêu Quan, đại tướng quân Ngô Lĩnh lại là mãnh tướng nổi danh. Dù Tề quốc có giao chiến ở đó, không biết có thắng được không? Càng không biết phải mất bao lâu. Điện hạ từng nói với thần, trận thảm bại của Chu Tế Vân ở Vạn Châu có thể gây chấn động chính trị Tề quốc. Lúc này, hoàng đế Tề quốc liệu có vì ta mà xuất toàn lực? Mã Siêu trầm mặt. Những lý lẽ này hắn không phải không hiểu, nhưng vẫn ôm chút hy vọng hão huyền. Kế hoạch của Trần Tu Phong quả thực là một lối thoát, nhưng cũng chỉ là hy vọng mong manh. Một khi thất bại, bọn hắn sẽ mất luôn chỗ dung thân cuối cùng là Ung Đô Thành. Không còn cách nào khác sao? Hắn tuyệt vọng hỏi. Điện hạ, chiến tranh vừa bắt đầu đã tiêu hao khí giới kinh khủng. lương thực, thuốc men cũng tiêu tốn lớn. Thương vong tăng nhanh sẽ làm sụp đổ tinh thần quân sĩ vốn đã mong manh. Thời gian càng lâu, cơ hội càng ít. Ta có thể đuổi thêm dân thường ra khỏi thành. Mã Siêu nghiến răng. Điện hạ, những người có thể đuổi đã đuổi hết rồi. Những người còn lại trong thành đều là gia quyến quan lại hoặc thân thuộc binh sĩ, hầu như nhà nào cũng có người trong quân đội. Đuổi họ đi chỉ khiến ta tự tan rã trước khi bị đánh bại. Trần Tu Phong cười khổ. Phụ hoàng căn bản không đồng ý kế hoạch này. Điện hạ, thời gian càng trôi, cơ hội càng ít. Minh Hoàng sắp ngự giá tới, chắc chắn mang thêm viện binh. Quân Tề càng hoạt động mạnh ở Thường Ninh, hắn càng muốn nhanh kết thúc chiến tranh với ta để đối phó Tề quốc. Minh Hoàng đến nơi, cơ hội thắng của ta sẽ càng nhỏ. Hiện tại chính là thời cơ tốt nhất. Quân Minh chỉ chăm chăm công thành, không ngờ ta dám bỏ thành quyết chiến. Chỉ cần thắng một trận này, trong thời gian ngắn quân Minh khó lòng tập hợp lực lượng tấn công quy mô lớn. Thắng lợi sẽ khích lệ những người Tần đang bị quân Minh đô hộ nổi dậy, buộc địch phải phân tán lực lượng trấn áp. Ta sẽ có thời gian nghỉ ngơi, thương lượng với Tề quốc. Chỉ khi Tề quốc thấy giá trị tồn tại của ta, họ mới dám toàn lực đối đầu với Minh Triều. Bằng không, hoàng đế Tề quốc sẽ không vì một nước sắp diệt vong mà trả giá quá đắt. Giọng Trần Tu Phong càng lúc càng lớn. Muốn quyết chiến phải tập trung toàn bộ Lôi Đình quân. Một ngày không thắng, ta sẽ không còn cơ hội nào khác. Giọng Mã Siêu rung nhẹ. Điện hạ, bỏ lỡ cơ hội này, chúng ta sẽ không còn cơ hội nào khác. Trần Tu Phong thẳng thắn nói, mỗi ngày chiến đấu, ta lại mất thêm binh lực. Mã Siêu hoàn toàn trầm mặc. Mãi sau mới như quyết định điều gì, gương mặt trở nên kiên quyết. Được, ta sẽ vào gặp phụ hoàng. Dù người không muốn, ta cũng phải ép người đồng ý, người nói đúng, thà chết trong chiến đấu còn hơn ngồi chờ chết. Biết đâu còn giành được chút hy vọng. Trần Tu Phong hít sâu, điện hạ vào cung khuyên hoàng đế, thần đi triệu tập Lôi Đình quân. Mã Siêu mặt trắng bệch. Việc Trần Tu Phong triệu tập Lôi Đình quân lúc này không phải vì mục đích gì khác, mà chính là tạo thế ép buộc, nói thẳng ra là dùng vũ lực bức hiến, ép vua thoái vị. Chương 1244, Tần quốc có thể vong Mã Thị không thể nhục. Tần quốc có thể diệt, nhưng Mã Thị không thể nhục. Mã Siêu đứng trong phòng khách ngập tràn ánh đèn. Nhìn ra ban công nơi phụ thân đang đứng. Vị lão tướng già lặng lẽ ngồi đó, ánh mắt đăm chiêu nhìn xuống toàn cảnh Ung Đô Thành. Phía sau lưng ông là ánh sáng rực rỡ, còn phía trước lại là bóng tối âm u bao trùm lấy thành trì. Dáng vẻ thẳng thắn ngày nào giờ đã gục gãy, mái tóc bạc trắng dưới ánh đèn càng thêm nổi bật. Kể từ sau trận thảm bại ở Hổ Lao Quan, 20 vạn đại quân gần như bị xóa sổ, các đại tướng như Uyển Nhất Thu đều đã ngã xuống chiến trường. Mã Việt mỗi khi trở về Ung Đô lại thường ra ngồi ở vị trí này, lặng lẽ ngắm nhìn thành trì. Ngày trước, đó là một thú vui, một niềm kiêu hãnh. Nhưng giờ đây, đó lại là một cực hình. Bởi Mã Siêu hiểu rõ tâm tư phụ thân, hoặc chỉ cần liếc mắt cũng đủ thấu hiểu. Phụ thân thực sự đã mất hết ý chí chiến đấu. Mã Siêu đứng thẳng người, giờ đã đến lượt mình rồi. Đại Tần chưa đến bước đường cùng tuyệt vọng, vẫn còn 5 vạn Lôi Đình quân. Hơn 10 vạn binh sĩ tráng kiện. Chỉ cần dám liều mạng đánh một trận, biết đâu sẽ có kỳ tích xảy ra, Đại Tần cần một chiến thắng. Chỉ cần đánh bại được đối thủ trước mắt, sẽ có cơ hội giành lấy thời gian hồi sức, hoặc tìm ra cơ hội chuyển bại thành thắng trong khoảng thời gian ấy. Như Trần Tu Phong đã nói, phòng thủ mãi mãi chỉ là bị động. Chỉ có tấn công mới nắm được thế chủ động. Quân Minh không phải không có sơ hở. Binh lực của họ không áp đảo. Trong quá trình đóng quân ắt có kẻ hở để quân ta xuyên thủng, phát động một đòn trí mạng. Có thể sẽ thất bại, nhưng nếu thất bại là điều không tránh khỏi, sao không chủ động nắm lấy con đường sống này? Nghĩ đến đây, hắn bước nhanh về phía phụ hoàng. Không một tiếng động, hắn quỳ xuống. Mã Việt vẫn bất động như pho tượng, mắt đăm đăm nhìn vào màn đêm phía xa. Phụ thân, nhi thần đã quyết định tập trung toàn bộ binh lực trong thành. Xuất kích tấn công thẳng vào trung quân quân Minh đóng tại sông Liên Thành. Mã Siêu ngẩng mặt nhìn lên. Ánh đèn từ sau lưng phụ thân chiếu tới, khuôn mặt già nua không lộ chút cảm xúc. Ta đã nói, ta không đồng ý. Mã Việt vẫn không nhúc nhích. Mã Siêu trầm mặt, tiếp tục quỳ im lặng. Hai cha con giằng co, cho đến khi trong nội thành bỗng bừng lên những dải lửa dài ngoằn ngoèo như rồng lửa. Từ khắp nơi trong thành, những ngọn lửa ấy từ từ hội tụ về phía hoàng cung. Mã Việt đứng dậy, thoáng chút kinh ngạc, rồi quay lại nhìn con trai. Mã Siêu cũng đang nhìn ông, ánh mắt kiên định không chút nhượng bộ. Những dải lửa cuối cùng cũng tụ về trước Hoàng Thành. Từ vị trí của Mã Việt, có thể thấy rõ đó chính là lực lượng phòng thủ cuối cùng của hoàng tộc Tần Quốc, Lôi Đình Quân, dẫn đầu bởi vị đại tướng quân mới nhậm chức Trần Tu Phong. Trần Tu Phong xuống ngựa, phất tay. Phía sau, Lôi Đình Quân đồng loạt xuống ngựa, rồi theo sự chỉ huy của Trần Tu Phong, tất cả quỳ rạp trước Hoàng Thành. Mã Việt khẽ mỉm cười, lại ngồi xuống nhìn Mã Siêu, con thật sự muốn đánh. Phụ thân, xin tha tội cho nhi thần. Trần Tu Phong nói đúng, phòng thủ thì chúng ta không giữ nổi. Một tháng. Một năm. Chúng ta còn trụ được bao lâu? Đã không có lối thoát, sao không ra quyết tử một trận? Con không hiểu sao? Nếu phòng thủ, chúng ta có thể cầm cự một tháng, một năm hoặc lâu hơn. Nhưng nếu xuất kích liều mạng, rất có thể trong nháy mắt sẽ mất trắng tay. Mã Việt bình thản nói. Có khác gì nhau? Mã Siêu ngẩng đầu, cuối cùng đều là mất trắng. Đã xuất kích là chín chết một sống, thì con xin chọn con đường ấy. Có khác biệt đấy. Mã Việt khẽ nói. Mã Siêu ngẩng đầu, ánh mắt đầy nghi hoặc. Mã Việt thở dài, vỗ tay nhẹ. Từ trong đại sảnh vang lên tiếng bước chân. Mã Siêu giật mình khi thấy một người lạ mặt mỉm cười tiến đến. Ngươi là ai? Hắn lạnh lùng hỏi. Người kia chắp tay thi lễ, Tào Huy của Đại Tề, kính kiến Thái tử Điện Hạ. Mã Siêu đứng phắt dậy, Tào Huy của Tề Quốc. Đúng vậy. Tào Huy gật đầu, Hoàng thượng bệ hạ nói rất đúng, giữ thành hay xuất kích, có sự khác biệt lớn. Ta không thấy có gì khác. Con trai, lịch sử Đại Tần sẽ kết thúc trong tay phụ thân ta. Mã Việt giọng trầm thống, ta có tội với liệt tổ liệt tông, chết rồi cũng không dám gặp mặt. Nhưng Tần Quốc có thể diệt, Mã thì không thể tuyệt. Ta đã thương lượng với Tề Quốc, ta sẽ dốc sức ngăn chặn quân Minh, gây cho họ tổn thất lớn nhất, để đổi lấy cuộc sống an nhàn cho con ở Tề Quốc. Tào Huy mỉm cười, Thái tử Điện Hạ, không phải tôi coi thường ngài. Nếu ngài xuất thành giao chiến, chưa đầy 10 ngày, bao nhiêu người ra khỏi thành sẽ bị quân Minh tiêu diệt sạch. Ngài có 5 vạn Lôi Đình quân, nhưng quân Minh ngoài thành hơn 10 vạn, không một đội quân nào kém cỏi. Quảng Công Doanh, Thương Lan Doanh, Cự Mộc Doanh, Truy Phong Doanh của họ thậm chí còn mạnh hơn Lôi Đình quân. Tập kích Trung quân. Ngài có biết Trần Chí Hoa, vị tướng tiền tuyến của quân Minh là người thế nào không? Hắn dùng binh cực kỳ cẩn trọng, làm sao để lộ sơ hở cho ngài tập kích? Nếu có, thì đó chắc chắn là cái bẫy. Tào đại nhân đánh giá hắn quá cao rồi. Không phải đánh giá cao mà là sự thật. Quân Minh không giỏi công thành, dù vũ khí công thành của họ rất lợi hại. Nghiên cứu lịch sử trỗi dậy của Minh Triều sẽ thấy, họ rất ít khi tấn công thành trì kiên cố như Ung Đô. Trận hôm nay có lẽ đã khiến các ngài khiếp đảm, nhưng thực tế quân Minh vẫn thế, trước sau như một. Tào Huy nói tiếp, vì vậy, nếu trong thành quyết tâm tự thủ, không chỉ một tháng mà một năm cũng không phải không thể. Thái tử Điện Hạ hẳn biết, trong lịch sử có những trận phòng thủ thành trì nổi tiếng kéo dài tới 10 năm. Mã Siêu lạnh lùng nhìn Tào Huy, rồi sao? Chúng ta vẫn mất nước. Tần Quốc vốn đã không còn. Tào Huy nói, Hoàng thượng đã nhìn rõ hiện thực, nên muốn dùng thời gian phòng thủ để đổi lấy tương lai cho ngài. Mất nước rồi, còn tương lai gì? Tất nhiên là có. Tào Huy cười, tôi sẽ đưa ngài về Tề Quốc, nơi ngài sẽ được phong tước hầu. Mã Siêu cười lớn, tước hầu? Như Ngô Kinh, thái tử nước Việt ư? Ở Trường An, hắn chỉ là trò cười. Mã Siêu ta thà chết tại Ung Đô, cũng không làm trò cười như thế. Thái tử Điện Hạ, Tào Huy lạnh giọng, khi Đại Tề thống nhất thiên hạ, những người như Ngô Kinh và ngài sẽ được phong lại nguyên quán, cai trị một phương. Đó là lời hứa của Hoàng đế bệ hạ. Nhưng nếu ngài xuất kích, tôi dám chắc Trần Chí Hoa đang chờ ngài đấy. Dù họ bắt được ta, đó cũng là chiến thắng của kẻ dũng cảm. Mã Siêu lạnh lùng nói, hắn thông minh, ta cũng chẳng ngu. Hắn đột nhiên quay người, chạy ra ban công giơ tay phóng lên một mũi tên báo hiệu. Tiếng tên rít vang lên, Lôi Đình quân quỳ phục bên ngoài hoàng thành đồng loạt đứng dậy, lên ngựa. Trần Tu Phong giơ cao đại đao. Vô số đau thương sau lưng hắn cũng dương lên. Mã Siêu quay lại, quỳ rạp trước mặt Mã Việt, gõ đầu một cái thật mạnh, phụ hoàng, nhi thần nguyện làm thái tử Đại Tần chiến đấu đến chết, chứ không làm tên hầu tàn tạ nhục nhã. Mã thị có thể chặt đầu, chứ không chịu nhục. Chết trận, cha con ta còn mặt mũi gặp liệt tổ liệt tông. Trên đời không có đế quốc nào vĩnh hằng, đại đường hùng mạnh ngày nào rồi cũng tàn lụi. Đại Tần sao có thể ngoại lệ? Mã Việt nhắm mắt, thở dài. Khi mở mắt ra, vẻ mờ đục đã biến mất, dáng lưng còng cũng thẳng lại. Tốt lắm, ta có đứa con trai tốt. Con khiến ta xấu hổ. Tần quốc có thể diệt, Mã thị không thể nhục. Tào đại nhân, vì Hoàng Nhi đã quyết, ta chỉ còn biết xin lỗi ngươi. Nhưng ta thành tâm mong Đại Tề thống nhất thiên hạ, diệt Minh quốc, thay Mã thị báo mối thù này. Tào Huy kinh ngạc nhìn Mã Siêu đang quỳ, rồi lại nhìn Mã Việt bỗng như trẻ lại, lắc đầu, người có chí riêng, không thể cưỡng cầu. Mong các ngươi thắng trận, đó cũng là điều Đại Tề mong thấy. Cảm ơn lời chúc của Tào đại nhân. Dù không thắng, chúng tôi cũng sẽ dứt càng nhiều quân Minh càng tốt, coi như giúp Đại Tề vậy. Mã Việt cười. Tào Huy gật đầu, vậy tôi xin cáo từ. Xin khuyên bệ hạ một điều, dù các ngươi quyết tử chiến, đừng đánh xong Liên Thành. Trần Chí Hoa chắc chắn đã bẫy sẵn ở đó. Chúng tôi sẽ thận trọng. Chiến trường vô thường đã được Tào đại nhân nhắc nhở, ta tất sẽ đề phòng. Mã Việt đỡ Mã Siêu dậy, nắm tay con cùng bước đi. Đi thôi, hai cha con ta đi gặp các tướng sĩ. Con biết không, nếu ngày trước Trần Tu Phong dám tự ý như vậy, cha đã chém đầu hắn ngay lần đầu gặp mặt. Tất cả là chủ ý của Nhi Thần. Thôi, giờ không thể giết hắn, dù sao cũng là một viên tướng hữu dụng. Nhìn bóng lưng hai cha con khuất dần, Tào Huy thở dài, quân Minh lại thắng dễ dàng rồi. Chẳng tốn nhiều công sức đã lấy được Ung Đô. Ông chắp tay sau lưng, thong thả bước đi. Chuyến đi Kinh Hồ sắp tới, mong sẽ có thu hoạch mỹ mãn. Chương 1245, Chiến thuật lừa gạt. Một đoàn hậu cần thay thế của quân Đại Minh lại tiến vào sông Liên Thành. Gần như mỗi ngày đều có đoàn xe vận tải đến nơi này, mọi người đã quá quen thuộc với cảnh tượng này. Bên ngoài sông Liên Thành, những nhà kho khổng lồ đang được xây dựng như những con quái vật, nuốt chửng vô số vật tư được chuyển đến mà dường như không bao giờ đầy. Không ai để ý rằng trong đoàn thương đội lần này, có mấy người sau khi vào thành đã lặng lẽ tách khỏi đội ngũ. Những người còn lại trong đoàn cũng như không nhìn thấy chuyện này, tiếp tục tiến về phía trước. Mấy người tách đoàn đi vòng quanh sông Liên Thành một lúc, rồi lẻn vào một căn phòng nhỏ qua cửa hậu. Trong phòng đã có người chờ sẵn, dẫn đầu chính là Trần Chí Hoa, tổng chỉ huy quân Đại Minh bên ngoài Ung Đô. Đứng sau ông là Giả Cẩu Cam Vĩ và Hà Vệ Bình. Bái kiến bệ hạ. Ba người quỳ xuống hành lễ, người dẫn đầu bước vào cửa cười ha hả, giật bỏ mặt nạ trên mặt, đỡ mọi người dậy, lần này rời khỏi việc kinh thành, ta lại có cảm giác khác lạ. Không tệ, rất không tệ. Các ngươi vất vả rồi. Vì nước vì dân, tận tâm tận lực là bổn phận của thần, bệ hạ khen quá lời rồi. Trần Chí Hoa cúi người nói, xin mời bệ hạ vào trong. Tần Phong gật đầu, theo sự dẫn đường của Trần Chí Hoa tiến vào phòng trong. Căn phòng này chính là đại tướng quân doanh của Trần Chí Hoa. Bệ hạ một đường vất vả, xin hãy tắm rửa thay quần áo, dùng bữa và nghỉ ngơi trước. Trần Chí Hoa nhìn vẻ phong trần của Tần Phong, mỉm cười nói, trong phòng đã chuẩn bị sẵn sàng. Được. Tần Phong phất tay, khoan đã, đoạn đường này cùng thương đội trải qua gian khổ, quả thực cảm thấy mệt mỏi. Từ xa xỉ trở về cần kiệm thật khó vô cùng, nhớ năm xưa ta nằm tuyết ngủ sương, mệt đến đâu cũng có thể ngủ được. Giờ chỉ một chút khổ nhọc cũng không chịu nổi. Mọi người đều cười, Giả Cẩu cười to nhất. Bệ hạ nói đúng. Trước kia một mình thần, ăn uống trong quân đội rất đơn giản. Sau khi lấy vợ, nàng hay làm đủ món ngon cho thần ăn. Giờ đây, những món quân dụng trước kia thấy ngon lành, giờ thật khó nuốt. Bệ hạ, mấy tháng nay thần gầy hẳn đi. Tần Phong nhìn Giả Cẩu, giận dữ gõ lên vai hắn, thân hình ngươi thế này mà còn gầy. Thật sự gây. Giả Cẩu cười hắc hắc. Bệ hạ, Cam tướng quân quả thực gầy đi, nhưng không phải đói mà gầy, mà là mệt gầy. Hiện nay thương nhân Đại Minh khôn lắm, trong sông Liên Thành đã mở mấy quán rượu. Mỗi lần Cam tướng quân đến đây đều phải ăn một bữa no nê. Trần Chí Hoa cười nói. Ăn no nê gì? Ta đi ăn hương vị, hiểu không? Hương vị. Giả Cẩu lớn tiếng cãi lại. Trần Chí Hoa cười gật đầu, vân vân, Cam tướng quân đi ăn hương vị. Bệ hạ, thương nhân Đại Minh ta quả thực rất nhạy bén trong kinh doanh. mấy quán rượu mở gần đây, hương vị chẳng ra gì, nếu ở Đại Minh chắc phá sản, nhưng ở đây lại khác. Khách đến ăn đông như nước chảy, mấy tay thương nhân này bội thu rồi. Vị dở, giá đắt, nhưng binh sĩ ở đây ví tiền rủng rỉnh, lại thèm hương vị quê nhà như cam tướng quân, nên mới có cảnh này. Người nói vô tâm, người nghe hữu ý, Tần Phong trầm ngâm, các ngươi ra trận gần một năm, Tết cũng ở đây mà qua, binh sĩ nhớ nhà rồi. Xem ra trận chiến này phải sớm kết thúc, không thể kéo dài. Nghe lời này, Trần Chí Hoa sắc mặt biến đổi, cúi người nói, bệ hạ, thần không nghĩ sâu xa đến vậy, chỉ tưởng mọi người thèm hương vị quê nhà. Thần sẽ lập tức bố trí, yêu cầu các cấp chỉ huy chú ý vấn đề này, không để sĩ khí suy giảm. Nhân tình thế thái là lẽ thường. Không cần trách phạt nặng, nhưng khích lệ tinh thần binh sĩ là cần thiết. Tần Phong nói. Giả cẩu liếc Trần Chí Hoa, Trần Đại Tướng Quân, bệ hạ từ xa đến mệt mỏi, vừa nãy ngươi còn nói mời bệ hạ nghỉ ngơi, sao giờ lại kéo sang chuyện quân tình? Đây là việc của ngươi, tự lo liệu đi, đừng làm phiền bệ hạ. Giả cẩu thẳng tính, lời nói khiến mọi người trong phòng bật cười. Trần Chí Hoa gật đầu lia lịa, thần sơ suất. Xin bệ hạ nghỉ ngơi trước, thần sẽ lo liệu ngay. Cũng được, ngươi đi lo việc đi. Tối đến báo cáo tiếp. Tần Phong nói với mọi người. Thần cáo lui. Ba người thi lễ rồi lui ra. Đoạn đường vừa rồi quả thực khiến Tần Phong mệt mỏi. Ông bí mật rời kinh thành là do kế hoạch bí mật của Trần Chí Hoa về trận quyết chiến ở Ung Đô. Để phối hợp kế hoạch này, ông không thể công khai xuất hiện ở tiền tuyến, mà phải ẩn mình trong một đoàn thương đội đến Ung Đô dưới sự sắp xếp của Ưng Sào. Đoàn thương đội này có thật, nhưng ngoài chủ đoàn ra, tất cả thành viên đều là chim ưng và cận vệ của Tần Phong thay thế. Để không lộ sơ hở, họ di chuyển hoàn toàn như một đoàn thương đội bình thường. Phần lớn thành viên là chim ưng, Tần Phong chỉ mang theo vài cận vệ. Chim ưng chỉ biết hộ tống một nhân vật quan trọng đến tiền tuyến Ung Đô, không rõ là ai. Sau khi tắm rửa, thay quần áo, dùng bữa, Tần Phong ngủ một giấc ngon lành. Khi tỉnh dậy, trời đã tối, sông Liên Thành rực rỡ ánh đèn. Rửa mặt xong, ông đến thư phòng. Trên bàn đã bày sẵn các tài liệu phân loại theo mức độ quan trọng. Tần Phong ngồi xuống bắt đầu xem xét. Đến canh hai, Trần Chí Hoa, Giả Cẩu, Hà Vệ Bình và Điền Khang của Ưng Sào đến ý kiến. Mọi người ngồi đi. Sau khi mọi người hành lễ, Tần Phong vỗ vào chồng tài liệu, tình hình cơ bản ta đã nắm rõ. Chí Hoa, người nói rõ căn cứ của kế hoạch tác chiến này. Tuân lệnh. Trần Chí Hoa đứng lên. Ngồi nói đi, đây không có người ngoài. Tần Phong khoát tay. Tạ bệ hạ. Trần Chí Hoa ngồi xuống, Ung Đô thành cao kiên cố, nói phòng thủ vững chắc còn chưa đủ. Qua các đợt tấn công trước, phích lịch hỏa của ta hầu như không phá hủy được tường thành. Muốn phá vỡ tường thành là bất khả thi. Từ khi đại sư Từ Lai đến, chúng ta bắt đầu chế tạo máy bắn đá mới, nhưng loại này khó chế tạo, khó di chuyển, hiệu quả cũng chỉ tạm được. Xe công thành, thang mây của ta khó tiếp cận đầu tường địch, dễ bị phá hủy. Qua nhiều lần tấn công, chúng ta chịu tổn thất không nhỏ trước tòa thành này. Ừ, ta đã xem báo cáo thương vong. Tần Phong cầm lên một tập tài liệu. Nếu kiên trì tấn công, tất nhiên có thể hạ thành, nhưng cái giá quá đắt, thần cho là không đáng. Nếu không phải còn đại địch khác cần sớm kết thúc chiến tranh, thần thiên về vây hãm hơn. Nhưng điều này không thực tế với tình hình hiện tại. Đúng là không thực tế. Nếu vây Ung Đô, người vui mừng nhất là Tề Quốc. Chừng nào chưa kết thúc chiến tranh với Tần, ta không thể dồn toàn lực đối phó Tề. Tần Phong nói, Tề điều quân ồ ạt đến Thường Ninh quận, Tiền Bích Tùng động binh, khu vực Hoành Đoạn Sơn Mạch cũng có dịch chuyển quân Tề. Rõ ràng họ muốn ghim chân ta ở chiến trường này, khiến ta không thể điều thêm quân đến Ung Đô để sớm kết thúc chiến dịch. Ta đang dùng kế với Tề, họ cũng không ngồi yên. Bệ hạ nói đúng. Theo tin tức Ưng Sào, nghi ngờ Tào Huy, chỉ huy sứ Quỷ Ảnh đã đến Ung Đô, nhưng ta chưa phát hiện tung tích. Nếu Tào Huy rời đi, thần sẽ biết. Nếu hắn thực sự đến Ung Đô, có lẽ là để khích lệ tinh thần Việt quân, hoặc có giao dịch khác. Tào Huy có thể đến Ung Đô. Tần Phong hơi kinh ngạc. Vâng, mọi dấu hiệu đều chỉ ra điều đó. Bệ hạ, hai năm qua ta đã tốn nhiều công sức với Quỷ Ảnh, thu hoạch không nhỏ. Điền Khang mỉm cười. Ừ, Tần Phong quay sang Trần Chí Hoa, người tiếp tục đi. Vì vậy thần nghĩ, nếu công thành phải trả giá quá đắt, không có lợi, vậy có thể nhử địch ra khỏi thành để tác chiến không? Nếu nhử được địch ra, ta có thể nhanh chóng tiêu diệt, kết thúc chiến tranh. Để đạt mục đích này, một tháng qua mọi động tác chiến thuật của thần đều nhằm truyền đạt một thông điệp vào trong thành, nếu ta phát động tổng công kích, Ung Đô tất thất thủ. Ngươi thấy kế lừa này có hiệu quả không? Tần Phong nhíu mày. Đây là vấn đề then chốt, đôi khi mưu kế quá tinh vi lại gặp phải kẻ không biết gì, như đàn gãy tai trâu. Trần Chí Hoa cười, hiện nay đại tướng quân Ung Đô Trần Tu Phong là người rất thông minh, có tài chiến thuật. Hắn không chỉ hiểu, mà còn có động thái tương ứng. Điều này khiến thần tin tưởng hơn, nên mới gấp báo lên bệ hạ kế hoạch này, và xin bệ hạ bí mật điều viện binh đến Ung Đô. Chương 1246, đánh chỗ nào? Tần Phong đứng dậy, bước đến trước sa bàn giữa thư phòng, dừng chân trước mô hình thành trì phòng thủ kiên cố. Từ khi ta khởi binh đến nay, vốn không ưa thích loại chiến tranh công thành phá trận, bởi nó đồng nghĩa với vô số binh sĩ sẽ ngã xuống trong cối xay máu thịt ấy. Phá một tòa thành kiên cố, nếu cứng rắn tấn công, căn bản là dùng xương máu đổi lấy chiến quả. Vì thế ta thích hợp kích tiêu diệt địch ngoài giả chiến hơn, hoặc dùng mưu kế đạt đến mục đích bất chiến tự nhiên thành. Đối với Tần Quốc cũng vậy, chiến lược đánh sở mấy năm qua cũng như thế. Mỗi tấc đất chiếm được đều phải đánh đổi bằng sinh mạng, mà mạng người, thứ quý giá nhất trên đời, nếu không từng trải qua cảnh sống chết nơi xa trường, sao có thể thấu hiểu được? Nhìn vẻ u buồn thoáng qua trên mặt Tần Phong khi nhắc đến quá khứ, mọi người trong phòng không khỏi xúc động. Nếu địch dám từ trong mai rùa chui ra thì tốt nhất, nhưng cha con Mã Việt đã co cụm trong thành lâu như vậy, làm sao dụ được họ xuất chiến? Kế sách của ngươi liệu có hiệu quả? Tần Phong quay sang Trần Chí Hoa, ta đã điều nhuệ Kim Doanh từ Chính Dương, Hám Sơn Doanh từ Sa Dương đến đây. Dù đã dùng trăm phương ngàn kế giữ bí mật, nhưng tin tức đại quân rời doanh trại khó lòng che giấu lâu. Đánh trận phải nhanh, nếu cứ dây dưa ở đây, được không bù mất. Tâu bệ hạ, thần nắm chắc thành công. Trần Chí Hoa đáp với giọng kiên định. Suốt tháng qua, phản ứng của Tần quân trong thành rất khác thường, kỵ binh trinh sát xuất thành ngày càng nhiều. Bề ngoài tưởng như hoạt động hỗn loạn không mục đích, nhưng thực ra có quy luật rõ ràng. Sau khi tổng hợp lộ tuyến hoạt động của chúng, thần kết luận bọn chúng đang trinh sát đường tấn công vào trung quân và hậu cần doanh của ta. Điều này chứng tỏ chúng muốn quyết chiến một trận sống mái. Hà Vệ Bình tiếp lời, theo kế hoạch của Trần tướng quân, tháng qua chúng ta liên tục công thành từ bốn phía với cường độ thay đổi bất thường, khiến quân phòng thủ trên tường thành ngày càng đông. Điều này khiến địch tin rằng nếu ta tập trung toàn lực công thành, Ung Đô tất không giữ nổi. Thành quá rộng, quân phòng thủ không thể đoán được hướng tấn công chính của ta, buộc phải dàn quân đều khắp. Trong khi đó, chủ động nằm trong tay quân công thành. Thứ hai, việc chúng ta bố trí quân vây thành bốn mặt, chừa khoảng trống lớn ở giữa, tạo cơ hội cho địch vượt phòng tuyến đánh thẳng vào trung quân. Nếu phá được trung quân và hậu cần doanh, ngoài việc rút lui, ta gần như không còn lựa chọn nào khác. Đây là mồi nhử chết người, nhưng nếu là ta ở trong thành, cũng sẽ liều mạng một phen. Dù trung quân phòng bị nghiêm ngặt đến đâu, ta vẫn sẽ thử. Lực lượng trong Ung Đô không yếu, theo ước tính của thần, có khoảng 45.000 lôi đình quân có thể chiến đấu. Toàn bộ đều là kỵ binh trọng giáp, nếu sử dụng đúng cách, đây là lực lượng kinh khủng. Hơn nữa trong thành còn hơn 10 vạn thanh niên tráng kiện, Tần quân vẫn còn sức đánh. Trần Chí Hoa nói tiếp, vì vậy thần tin cha con họ Mã sẽ liều mạng vì tia hy vọng cuối cùng này. Lý do thần đề nghị bệ hạ điều viện binh đến, thực ra là để đánh lừa địch, khiến chúng tưởng khoảng cách giữa các cánh quân ta bị kéo giãn, tạo cơ hội cho chúng tấn công. Nếu các cánh quân liên lạc chặt chẽ, chúng sẽ không dám ra khỏi thành. Nhưng nếu Tần quân liều mạng đánh vào trung quân ta, lực lượng phòng thủ hiện tại chỉ đủ cầm cự chứ không đủ tiêu diệt địch. Chỉ cần thêm một hai đạo quân nữa, ta có thể bao vây tiêu diệt toàn bộ. Tốt lắm! Tần Phong vỗ tay cười, các ngươi đã tính toán kỹ như vậy, ta không còn gì để nói. Nhuệ Kim Doanh và Hám Sơn Doanh đều là tinh nhuệ đại minh, cả trang bị lẫn chiến lực đều không phải bàn cãi. Chúng đang trên đường hành quân, trong vòng 10 ngày sẽ đến vị trí ấn định. Cứ dương lưới chờ cá, Tâu bệ hạ, làm sao di chuyển hàng vạn quân mà không gây động tĩnh? Giả cậu thắc mắc. Đơn giản thôi. Tần Phong cười lớn, ngươi nghĩ ta đến đây bằng cách nào? Theo đoàn thương đội à? Giả cậu đáp. Bọn họ cũng vậy. Tần Phong giải thích, họ ngụy trang thành các đoàn thương lớn, nhưng trên xe không chở lương thảo mà là vũ khí. Nửa năm qua, Đoàn Thương Đại Minh đến Ung Đô nườm nượp, hàng trăm đoàn lớn nhỏ không gây chú ý, khó hơn là giấu nơi đóng quân, nhưng nếu chiến sự thuận lợi thì không thành vấn đề. Giả Cẩu gãi đầu hỏi tiếp, Trần tướng quân từng nói tân tướng Nhâm của Ung Đô rất thông minh, cha con họ Mã dù ngu cũng không đến nỗi mù quáng. Hẳn chúng biết trung quân và hậu cần doanh của ta phòng bị nghiêm ngặt, tấn công vào đó chín chết một sống, sao vẫn lao đầu vào? Nếu là ta, sẽ tập trung toàn lực đánh một hướng, như đánh Thương Lan doanh của ta, chắc chắn ta không địch nổi. Khi đó ta phải làm sao? Các cánh quân của ta cách nhau quá xa, khó ứng cứu kịp thời. Ha ha, Giả Cẩu tiến bộ đấy. Tần Phong khen ngợi, không còn là tên vũ phu hai tay không xách đao rượt chém khắp nơi nữa, biết suy nghĩ như vậy rất tốt. Tâu bệ hạ, thần thật sự tiến bộ. Giả Cẩu đắc ý nói, vợ thần bảo làm đại tướng mà chỉ biết vũ lực thì sao phục chúng. Phải đọc binh thư, học mưu lược mới giúp được bệ hạ. Thần vốn dốt chữ, may nhờ vợ dạy từng câu từng chữ, sao không tiến bộ. Mọi người cười ồ, Giả Cẩu tính tình bộc trực, như lời Trần Chí Hoa, ba sợi tóc che mặt, giận là nổi sung ngay, nhưng qua cơn lại thân thiết như anh em, thuộc loại ruột để ngoài da. Chí Hoa, người giải thích giúp Giả Cẩu. Tần Phong nói, vợ Giả Cẩu xuất thân danh môn, không ngờ nàng bồng tinh thông binh pháp, ta đã xem thường nàng rồi. Tuân chỉ. Trần Chí Hoa cười đáp, Cam tướng quân, tình huống ngươi nói hoàn toàn có thể xảy ra. Bố trí quân đội hiện nay quả thật có sơ hở, nhưng binh vô thường thế, thủy vô thường hình, chỗ sơ hở ở nơi khác lại không phải là sơ hở ở Ung Đô. Ý ngài là? Giả Cẩu nghiêng đầu. Nếu đánh thành khác, địch có thể dùng cách ngươi nói để phá vây. Nhưng Ung Đô là trường hợp đặc biệt. Trần Chí Hoa chỉ vào mô hình thành, Tần Quốc gần như đã bị Đại Minh chiếm trọn, chỉ còn lại vài vùng xa xôi như Ung Đô. Địch không thể chạy trốn, vì lên trời không có thang, xuống đất không có cửa. Ngoài việc liều chết với ta, chúng không còn đường nào khác, trừ khi đầu hàng, nhưng rõ ràng cha con họ Mã không chọn cách này. Ông chỉ vào các vị trí quân Minh bao vây quanh thành, Tần quân hiểu rõ sức chiến đấu của ta. Dù chúng có thể tập trung lực lượng tiêu diệt một cánh quân ta, nhưng cái giá phải trả quá đắt. Cam tướng quân, nếu 45.000 Lôi Đình quân cùng tấn công Thương Lan doanh, người có thể cầm cự bao lâu? Giả Cẩu nhíu mày, Lôi Đình quân toàn kỵ binh, có lợi thế riêng. Nếu chúng toàn quân tấn công, thần sẽ cố thủ trong doanh trại, hạn chế ưu thế kỵ binh của chúng, đồng thời dùng vũ khí sắc bén của Đại Minh gây tổn thất lớn. Nếu địch bất chấp thương vong, Thương Lan doanh chỉ cầm cự được một ngày là cùng. Không có Lôi Đình quân trấn thủ, liệu quân phòng ngự trong thành có chống nổi các mũi tấn công khác của ta trong một ngày? Trần Chí Hoa hỏi. Hơi nguy hiểm. Giả Cẩu đáp. Ý ngài là Lôi Đình quân sợ ném chuột sợ vỡ bình, e rằng ta sẽ bỏ một hướng mà thừa cơ chiếm thành. Trần Chí Hoa lắc đầu, địch không chọn cách này vì Ung Đô là thành cô lập. Dù chúng phá được một cánh quân ta cũng không làm suy yếu toàn cục, trong khi phải trả giá quá đắt. Vì vậy chúng không đánh thì thôi, đã đánh phải nhắm vào trung quân và hậu cần doanh. Chỉ có phá hủy hai nơi này mới buộc ta rút quân. Cam tướng quân, nếu không có hậu cần, Thương Lan doanh có thể cầm cự bao lâu? Không quá 10 ngày. Vậy ngươi còn ở lại làm gì? Tất phải rút quân. Trần Chí Hoa kết luận. Chương 1247, căng lưới. Giả Cẩu chớp mắt vài cái, chợt lóe lên ý nghĩ, nói cách khác, nếu hắn giết ta thì sẽ không bận tâm, bởi ta có thể khiến hắn hao tổn nhiều binh lực. Thậm chí ngươi có thể tập hợp lực lượng tấn công Ung Đô thành ngay khi hắn đánh ta. Nhưng nếu hắn đánh bại ngươi trước, ta sẽ không còn chỗ đứng, kẻ ngu ngốc kia cũng không phải là đối thủ của hắn nữa, đúng không? Đúng là như vậy. Trần Chí Hoa cười đáp. Vậy ta hiểu rồi, nên hắn nhất định sẽ tìm ngươi. Giả Cẩu gật đầu. Mục tiêu cuối cùng chắc chắn là ta, nhưng đánh như thế nào thì lại là chuyện khác. Trần Chí Hoa nói. Còn có thể đánh kiểu gì? Tất nhiên là đánh thẳng vào trung quân. Hiện tại bộ binh và kỵ binh của ta đã giãn cách xa, chỉ cần hắn dám làm, với tốc độ của Lôi Đình quân, hoàn toàn có thể xông thẳng tới chỗ ngươi. Dù ta có muốn cứu viện trung quân, e rằng cũng chỉ biết đứng nhìn hắn chạy mất dép thôi. Giả Cẩu khoát tay nói. Chỉ có Vu Siêu Truy Phong Doanh và Mã Hầu dưới trướng mới có khả năng đuổi kịp. Hắn khinh bỉ nói thêm, nếu là ta, ta sẽ đánh như vậy. Nói đến đây, hắn chợt giật mình, trước đây ngươi mượn cớ Mã Hầu phạm sai lầm, điều hắn về nghỉ ngơi, chẳng lẽ là chuẩn bị cho tình huống này? Trần Chí Hoa ho khan hai tiếng, cũng có thể nói vậy. 5.000 kỵ binh dưới trướng Mã Hầu cùng Vu Siêu Truy Phong Doanh chính là quân cờ dự bị của ta. Lôi Đình quân toàn bộ đều là kỵ binh, nếu bọn họ chạy, phần lớn bộ binh của ta không đuổi kịp. Nếu để chúng tản đi, về sau sẽ rất phiền phức. Khoan đã. Tần Phong gõ nhẹ lên bàn, Mã Hầu phạm tội gì? Sao ta không thấy trong quân báo? Cũng không ai báo cáo việc này. Giả Cẩu lập tức nhận ra mình lỡ lời, vội cúi đầu. Hà Vệ Bình cũng ngay lập tức mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, im lặng. Giả Cẩu là vì Mã Hầu vốn là tiểu đệ của Cảm Tử Doanh, còn Hà Vệ Bình thì sợ bối cảnh của Mã Hầu nên không dám lên tiếng. Chỉ có Điền Khang là không rõ chuyện, nhưng nhìn thái độ mọi người, hắn cũng đoán ra đôi phần. Trần Chí Hoa trừng mắt nhìn Giả Cẩu, hận không thể khâu miệng hắn lại, cười gượng nói, bệ hạ, kỳ thật cũng không có gì to tát. Mã Hầu tuy là lão tướng, nhưng lần đầu tự mình chỉ huy một cánh quân độc lập nên có chút sơ suất trong bố phòng, gây tổn thất không đáng có. Tổn thất không lớn. Tổn thất không lớn là bao nhiêu? Tần Phong lạnh lùng hỏi. Chết hơn 600 người, còn bị đốt mất nửa kho quân nhu. May mà thu hồi được phần lớn. Trần Chí Hoa nói nhỏ. Bệ hạ, Mã Hầu từ khi ra tiền tuyến vẫn rất nỗ lực. Hắn còn trẻ, thiếu kinh nghiệm, phạm sai lầm cũng là dễ hiểu. Ăn một quả đấm để trưởng thành. Tần Phong trầm mặc hồi lâu, thở dài, là ta nóng vội, nuông chiều hắn quá. Không nên để hắn tự mình chỉ huy một cánh quân ngay từ đầu. Trước đây hắn luôn ở bên ta, chỉ biết tuân lệnh làm việc, chưa từng tự quyết định điều gì. Ta nên cho hắn làm phó tướng một thời gian trước đã. Bệ hạ, nhìn chung Mã tướng quân cũng không tệ. Tần Phong lắc đầu, ta hành sự quá tùy hứng, Tiểu Mã Hầu theo ta từ năm 14 tuổi. Trong những ngày khó khăn nhất, hắn luôn bên cạnh ta, từ một đứa trẻ trở thành tướng quân ngày nay. Trong lòng ta, coi hắn như em trai ruột. Ta mong hắn thành tài, nhưng lại quá nuông chiều. Nên đối xử với hắn như Dương Trí ngày trước, cho hắn làm phó tướng ở vài nơi để tích lũy kinh nghiệm trước khi tự chỉ huy. Hắn phạm sai lầm này, ta có trách nhiệm lớn. Bệ hạ. Nghe Tần Phong nói vậy, mọi người trong phòng đều đứng dậy. Bệ hạ, thần là chủ tướng, không dạy bảo cẩn thận cho tướng trẻ, là lỗi của thần. Lão đại, là Giả Cẩu không tốt. Mã Hầu là tiểu đệ của ta, nhưng khi hắn đến, ta chưa từng chỉ bảo hắn điều gì. Giả Cẩu cúi đầu. Dưới sự nhắc nhở của vợ, hắn đã quen gọi Tần Phong là bệ hạ, nhưng khi xúc động, hai chữ lão đại lại bật ra. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Thôi được rồi, ta sẽ tự nói chuyện với Mã Hầu. Tần Phong khoát tay, đây không phải chuyện gì vẻ vang, cần gì phải tranh nhau nhận lỗi. Nói chuyện chính đi. Trần Chí Hoa, ngươi nghĩ quân Tần sẽ chọn đường tấn công nào? Quân Tần đã tìm con đường này từ lâu. Trần Chí Hoa dùng tay vạch một đường trên bàn cát. Nhìn theo đường chỉ tay của Trần Chí Hoa, Giả Cẩu bật cười, đây chẳng phải là nơi Dương Trí và Mã Hầu định phục kích quân Tần sao? Dương Trí dùng đủ mọi cách nhử quân Tần ra, nhưng chúng không chịu ló mặt, khiến hắn bực bội cả tháng. Hắn vốn tính tình nóng nảy, nhưng lần này lại kiên nhẫn bất thường. Theo ta thấy, chủ yếu là hắn không chịu thừa nhận kế dụ địch thất bại. Dù ngươi đã điều Mã Hầu đi nơi khác, hắn vẫn chưa bỏ cuộc. Ngươi chắc chắn quân Tần sẽ đi đường này. Nếu chúng thực sự đi, Dương Trí sẽ tức điên lên. Hắn tưởng câu được cá mè, ai ngờ lại gặp cá sấu. Quân Tần muốn đánh trung quân ta, đường này là gần nhất và cũng là nơi phòng thủ yếu nhất. Sau lưng Dương Trí chỉ có một doanh tân binh Thanh Châu. 45.000 Lôi Đình quân đồng loạt tấn công, Dương Trí không chống nổi. Quân Tần chỉ cần dùng một phần lực lượng là có thể khóa chặt hắn. Có nên báo trước cho hắn biết không? Nếu không, khi không biết kế hoạch của ta, Dương Trí chắc chắn sẽ liều mạng ngăn quân Tần để tranh thủ thời gian, khiến Tân Nhị Doanh tổn thất nặng. Hà Vệ Bình nói. Không được. Trần Chí Hoa lắc đầu, chỉ khi Dương Trí không biết tình hình thực sự, lại hiểu rõ hậu quả nghiêm trọng nếu hậu cần và trung quân bị tập kích, hắn mới chiến đấu quyết liệt. Hắn càng không tiếc sinh mạng, địch càng tin tưởng. Đây là sự hy sinh cần thiết. Hà Vệ Bình cúi đầu. Sau trận này, Dương Trí sẽ là người có công lớn nhất. Trần Chí Hoa nói tiếp, Hà tướng quân, ta hiểu tâm tư ngươi, nhưng ngươi cũng phải hiểu, sự hy sinh này so với tổn thất khi đánh Ung Đô vẫn nhẹ hơn nhiều. Hạ thần minh bạch. Hà Vệ Bình chắp tay. Tân Nhị Doanh Toàn là tân binh tinh nhuệ, cũng là thuộc hạ cũ của hắn từ thời Răng Nanh. Trận này xong, e rằng doanh này sẽ bị xóa sổ. Giả Cẩu cười khẩy, dù ngươi xếp Dương Trí Công đầu, sau trận này hắn cũng sẽ tìm ngươi tính sổ. Cùng lắm thì đấu một trận. Trần Chí Hoa cười ha hả. Ngươi không đánh lại hắn đâu. Giả Cẩu chẳng buồn nể mặt, hắn sẽ không cho ngươi cơ hội tấn công từ xa. Một khi áp sát, tên này cực kỳ lợi hại, bất cứ thứ gì cũng có thể thành vũ khí, khó lòng phòng bị. Chỉ có ta là không sợ hắn. Cam tướng quân định giúp ta. Đúng thế. Tên kia hiện nay ngạo mạn lắm, tự xưng là tông sư thiên hạ đệ nhất. Ta muốn tranh cái danh hiệu đó với hắn. Giả Cẩu cười khì. Giả Cẩu muốn đấu với Dương Trí, để ta làm trọng tài nhé. Tần Phong cũng hào hứng. Dương Trí tự xưng đệ nhất tông sư, Tần Phong biết hắn không phải khoác lác. Trần Chí Hoa chắc chắn không phải đối thủ, nhưng Giả Cẩu là ngoại lệ. Hắn tu luyện Hỗn Nguyên Thần Công, thân thể cứng như kim cương, đào thương bất nhập, chính là khắc tinh của Dương Trí. Trận đấu giữa họ sẽ là cuộc so tài giữa kiếm nhanh và khiên cứng. Bên ngoài Ung Đô, quân Minh đang giăng lưới chờ đợi. Trong thành, quân Tần cũng chuẩn bị xuất kích, quyết một trận sóng mái. Quân đội đã được động viên tối đa. Đến giờ này, cung đã dương, tên đã lắp, không bắn không được. Mã Siêu vô cùng phấn khích. Trong thời gian qua, hắn mỗi ngày đều cùng Trần Tu Phong phân tích tình báo. Càng ngày, quân Minh càng tỏ ra khinh thường họ, dường như việc quân Tần rút vào phòng thủ lâu ngày khiến đối phương sinh tâm chủ quan. Điều này rất có lợi cho họ. Quân Minh vẫn liên tục tấn công các hướng, nhưng giữa các cánh quân công thành hoàn toàn không có phối hợp, như mỗi nơi đánh riêng. Theo phân tích của Trần Tu Phong, đây là do công thành lâu ngày không hạ được Ung Đô, nội bộ quân Minh đã nảy sinh mâu thuẫn. Bề ngoài họ là khối thép, nhưng thực chất chia làm hai phe, một là bộ binh biên quân Nguyên là quân Tần, hai là quân doanh chính quy của Minh. Đáng nói hơn, Tần Phong lại đặt hai đại tướng ngang hàng ở đây, khiến quân Minh mất phân minh cấp bậc. Thời gian càng lâu, mâu thuẫn càng sâu. Không thể chần chừ thêm nữa. Thám tử Quỷ Ảnh Tề Quốc báo tin, Hoàng đế Minh Quốc Tần Phong đã rời Việt Kinh. Một khi người này đến, tình trạng hỗn loạn hiện tại của quân Minh sẽ chấm dứt. Quân Minh sẽ lại đoàn kết một khối, và khi Tần Phong tới, mọi kế hoạch tấn công đại bản doanh của họ đều vô hiệu. Phải tấn công ngay. Mã Siêu lại đứng trên ban công. Mã Việt vẫn ngồi đó ngắm Ung Đô thành mỗi ngày, thời gian ngày càng lâu. Từ khi quyết định mở trận quyết chiến, hắn gần như giao hết quyền hành cho Mã Siêu. Phụ hoàng, tất cả đã chuẩn bị xong. Ngày mai canh tư xuất phát, Hừng Đông sẽ phát động tấn công. Mã Siêu mặc giáp đứng trước mặt Mã Việt, hùng hổ nói, sinh tử thành bại, quyết định trong một trận này. Mã Việt trầm ngâm nhìn con trai, mỉm cười, tốt, ngày mai phụ hoàng sẽ tự mình xuất chinh. Ồ! Mã Siêu giật mình. Trong kế hoạch không có việc Mã Việt thân chinh. Sao vậy? Đừng quên, phụ thân ngươi là tông sư, không phải lão già gần đất xa trời. Chém tướng đoạt cờ, ta còn mạnh hơn ngươi nhiều. Ngươi nói sinh tử ngay trận này, ta sao có thể đứng ngoài? Có phụ hoàng thân chinh, trận này tất thắng. Sau chút do dự, Mã Siêu càng thêm phấn khởi. Cha con đồng lòng, lợi gấp bội. Mã Việt đứng dậy, phủi tay nhẹ nhàng. Từ trong đại sảnh, một người bước ra. Siêu Nhi, ngươi xem đó là ai? Mã Siêu quay lại, trợn mắt nhìn người trong sảnh, Miêu Công Công. Chương 1248, chuẩn bị sau đó. Vị đại thái giám tóc hoa râm quỳ gối trước mặt, cúi đầu hành lễ, lão nô bái kiến thái tử điện hạ. Mã Siêu giật mình nhìn vị đại thái giám đã nhiều năm không gặp trong cung, không thể tin nổi hắn lại xuất hiện ở nơi này. Mấy năm trước, trưởng công chúa nước Tần, chị gái Mã Siêu là Mã Doanh kết hôn với hoàng đế nước Sở, trở thành hoàng quý phi nước Sở. Miêu Công Công chính là người theo hầu sang nước Sở năm đó. Sao ngươi lại trở về? Chị ta có khỏe không? Hay là đã xảy ra chuyện gì? Mã Siêu vội vàng đỡ Miêu Công Công dậy, hỏi gấp. Điện hạ yên tâm, trưởng công chúa vẫn bình an vô sự. Miêu Công Công vội đáp, chỉ là ngày đêm nhớ thương bệ hạ và điện hạ. Vậy thì tốt. Mã Siêu thở phào nhẹ nhõm, gương mặt dần trở lại bình tĩnh. Vừa nhìn thấy Miêu Công Công, hắn tưởng chừng chị gái Mã Doanh đã gặp chuyện chẳng lành, trong lòng không khỏi căng thẳng. Mã Việt chỉ vào chiếc ghế bên cạnh, nói với Mã Siêu, "Siêu Nhi, ngồi xuống đi. Hôm nay hai cha con ta nói chuyện tâm tình. Lão Miêu, ngươi cũng kéo ghế ngồi đi. Đường xa vạn dặm, ngươi tuổi tác đã cao lại vội vã chạy về trong mấy ngày, chắc mệt lắm rồi. Trước mặt bệ hạ và điện hạ, nô tài đâu dám ngồi. Đứng hầu là phải rồi." Miêu Công Công vội nói. "Ta bảo ngươi ngồi thì cứ ngồi." Mã Việt phẩy tay, "Ngươi cũng thấy đấy, Đại Tần đã thành ra dáng này rồi, còn giữ lễ nghi làm gì? Lại có chuyện trọng đại muốn bàn, không phải chuyện một hai câu nói xong." "Đa tạ bệ hạ." Nghe vậy, Miêu Công Công mới kéo một chiếc ghế đẩu nhỏ, khép nép ngồi phía dưới. Mã Việt đưa mắt nhìn ra xa trong bóng tối, dường như đang trầm tư, mãi không nói gì. Mã Siêu đợi hồi lâu, thấy phụ thân như pho tượng bất động, không nhịn được khẽ ho một tiếng. Mã Việt giật mình thu hồi tầm mắt, quay sang nhìn hai người, năm ngoái trận Hổ Lao thất thủ, Biện Vô Song bỏ trốn, ta đã biết chuyện không thể cứu vãn. Đại Tần đến đời ta, rốt cuộc phải chấm dứt. Giọng nói chậm rãi đầy chua xót. Phụ hoàng, chúng ta chưa hết đâu. Chỉ cần thắng trận này, vẫn còn cơ hội. Mã Siêu không cam lòng phản bác. Mã Việt thở dài, Siêu Nhi, ngươi luôn tinh thần phấn chấn, tin tưởng vững vàng vào cơ hội lật ngược thế cờ, điều đó rất tốt. Vì vậy ta cũng không dập tắt ý chí của ngươi. Tinh thần ấy của ngươi sẽ lan tỏa đến các tướng lĩnh, rồi từ tướng lĩnh truyền đến từng binh sĩ, tạo nên tâm lý liều chết trong trận chiến này, giúp chúng ta chiến đấu hết mình. Phụ thân, nếu vậy sao ngài lại nói không thể thắng? Mã Siêu chất vấn. Siêu Nhi, trận này chúng ta không có cơ hội thắng. Mã Việt ngồi thẳng người, nói như đinh đóng cột, ở đây, giữa chúng ta không cần nói dối ngươi. Trước đây ta đóng cửa không ra ngoài, rồi sau đó lại đồng ý để ngươi dốc toàn lực đánh một trận, thực ra đều là vì chờ một tin tức. Tất cả chỉ vì một mục đích duy nhất, bảo đảm ngươi có thể rời khỏi nước Tần an toàn. Phụ hoàng. Mã Siêu kinh hãi đứng bật dậy. Ngồi xuống. Mã Việt quát lạnh. Đừng cãi, nghe ta nói hết. Mấy tháng trước, ta đã tự tay viết thư, phái người bí mật đến kinh đô nước Sở gặp chị ngươi, rồi thông qua nàng chuyển cho Mẫn Nhược Anh. Lần này Miêu Công Công trở về Ung Đô chính là mang tin, Mẫn Nhược Anh đã đồng ý yêu cầu của chúng ta. Phụ hoàng, ngài. Ngài đã làm gì vậy? Mã Siêu chầm chầm nhìn phụ thân, giọng run run. Ngươi phải đến An Dương quận. Mẫn Nhược Anh đồng ý phong đất An Dương cho ngươi. Mã Việt nói. Con không đi. Mã Siêu kích động gằn giọng, gắng kìm nén không bật dậy, phụ hoàng, sĩ khí vừa mới được khích lệ, nếu lúc này con bỏ đi, quân tâm sẽ tan rã, trận này thất bại. Mã Việt cười lạnh, ngươi tưởng uy tín của ta trong quân đội không bằng ngươi sao? Ta sẽ tự thân xuất chinh, có ngươi hay không cũng chẳng khác gì. Vả lại, ngươi tưởng ngươi có thể dễ dàng thoát đi ư? Nói thẳng với ngươi, trận ra thành này chính là để yểm hộ ngươi rút lui an toàn. Mã Siêu sững sờ nhìn phụ thân. Những ngày qua hắn dốc sức chuẩn bị cho trận quyết chiến cuối cùng, nào ngờ kết cục lại là thế này. Nếu ngươi một mình đến An Dương, chẳng khác nào tự sát. Đừng quên, An Dương trước đây vẫn có một vạn quân của Biện Vô Song đồn trú. Vì vậy ngươi phải mang theo một đội quân cùng đi. Ta đã chuẩn bị sẵn 5.000 tinh binh lôi đình quân cho ngươi. Mã Việt nói tiếp, khi đại chiến bùng nổ, ta sẽ dẫn 4 vạn lôi đình quân cùng tinh binh tấn công trực tiếp doanh trại trung quân của quân Minh ở sông Liên Thành. Trận này nhất định sẽ thu hút toàn bộ lực lượng tinh nhuệ của địch về phía sông Phòng Thành, tạo cơ hội cho ngươi đột phá vòng vây. Một khi thoát khỏi Ung Đô, với tốc độ của lôi đình quân Minh không thể nào đuổi kịp. Biện Vô Song đã rút khỏi Thanh Hà quận, quân Minh ở đó chỉ có vài viên quan nhỏ giữ trật tự, sẽ không gặp trở ngại. Vượt qua Thanh Hà, tiến vào dãy Lạc Anh, sứ giả của Mẫn Nhược Anh sẽ đợi ngươi ở Ảnh Kính Quan. Đó là lãnh thổ nước Sở, một khi vào được tỉnh Đường Mòn, ngươi tạm thời an toàn. Mã Siêu lắc đầu, phụ thân, nước Tề phong hầu cho con còn không chịu nhục nhã đó, huống chi nước Sở giờ cũng như bù nhìn, tự thân khó bảo toàn. Ngốc! Mã Việt quát! Nước Tề phong ngươi làm hầu chỉ là hư danh, nhưng Mẫn Nhược Anh cho ngươi cả một quận đất, một vạn quân Tần và mấy chục vạn dân Tần. Nếu ngươi có bản lĩnh thu phục được họ, ngươi sẽ có lại thực lực. Hiểu chưa? Mã Siêu sững người. Biện Vô Song bỏ trốn, dẫn 5 vạn biên quân đầu hàng nước Sở. Mẫn Nhược Anh chia số quân đó làm 3, 1 vạn đồn trú ở An Dương quận, gia quyến của 5 vạn biên quân cũng được an trí tại đó. Người đến đó, nắm 5.000 lôi đình quân, lại được giao quản lý 1 vạn quân Tây Sở đang đồn trú ở An Dương. Chỉ cần ngươi thu phục được 1 vạn biên quân cũ, ngươi sẽ khống chế được gia quyến của 5 vạn quân này. Ngươi có hiểu ý nghĩa của việc này không? Mẫn Nhược Anh sao có thể hào phóng như vậy? Mã Siêu nghi ngờ. Hắn có gì không hào phóng? Mã Việt cười lạnh, hiện nay Biện Vô Song nắm đại quân nước Sở ở Kinh Hồ, quyền khuynh thiên hạ. Ngươi tưởng Mẫn Nhược Anh không đề phòng? Không sợ hắn tạo phản? Hắn cần cách khống chế Biện Vô Song. Nếu ngươi nắm được mấy chục vạn gia quyến biên quân, Biện Vô Song muốn làm gì cũng phải cân nhắc. Mẫn Nhược Anh biết ngươi sợ khó cai trị dân tần, mà lúc này ta trao cho hắn lá bài này, chẳng khác nào đưa dao cho hắn giết ngươi. Ngươi là thái tử nước Tần, có uy tín bẩm sinh với dân Tần. Đây là một mũi tên trúng hai đích. Mã Việt hạ giọng, hơn nữa, nếu ngươi thực sự làm chủ được An Dương quận, nắm trong tay mấy chục vạn dân Tần mà không làm nên trò trống gì, thì ta thật sự thất vọng. Thái tử Điện Hạ. Miêu Công Công nói, lão nô không am hiểu quân chính đại sự, nhưng ở nước Sở lâu năm, biết rõ tình hình nước Sở hiện nay rất không ổn. Bề ngoài họ vừa thắng trận lớn ở Kinh Hồ, nhưng nội bộ hỗn loạn khó kiểm soát. Minh Quốc sau khi diệt Tần, tất nhắm vào Sở. Chỉ sợ không quá vài năm, nước Sở sẽ đại loạn. Lúc đó, nếu Điện Hạ có trong tay hùng binh, có thể thừa cơ khởi sự. Loạn thế xuất anh hùng. Biết đâu hoàng tộc Đại Tần sẽ được nối dài dưới tay Điện Hạ. Mã Siêu hít một hơi sâu, tay nắm chặt rồi lại buông lỏng, nội tâm sóng cuộn không yên. Hóa ra phụ thân tưởng chừng đã buông xuôi, lại âm thầm bày ra một bàn cờ lớn như vậy. So với phụ thân, mình quả thật còn non nớt. Đến An Dương, nắm một quận đất, có quân đội, lại khống chế được điểm yếu của Biện Vô Song, đợi nước Sở loạn lạc, mình thực sự có cơ hội. Tình thế này rõ ràng tốt hơn nhiều so với vật lộn ở Ung Đô. Đến An Dương, như hổ về rừng, cá gặp nước, không gian hành động lớn hơn nhiều. Tần Phong năm xưa khởi nghiệp chỉ với 600 tàn quân, từ một tên cướp trở thành vương. Giờ mình có cả một quận, mấy vạn quân, tất làm nên nghiệp lớn. Ta không thua kém Tần Phong. Phụ hoàng, nhi tử. Vậy ngài. Thấy Mã Siêu đã bị thuyết phục, Mã Việt mỉm cười, nước Tần đến nông nổi này, ta khó thoát tội. Ta không thể chạy. Cũng không chạy thoát. Ta sẽ ở lại đây, cùng quân Minh chiến đấu đến cùng, tranh thủ thời gian cho ngươi rút lui. Siêu nhi, một khi quân Minh phát hiện ngươi đào tẩu, nhất định sẽ truy kích. Kỵ binh của chúng không thua lôi đình quân, thậm chí còn mạnh hơn. Vì vậy sau khi thoát khỏi chiến trường, ngươi đừng quay đầu, phải dùng tốc độ nhanh nhất rút lui. Ngươi trốn thoát, chính là giữ lại hy vọng phục quốc cho Đại Tần. Phụ thân dù chết trận ở Ung Đô, cũng không hối hận. Mã Siêu quỳ sụp xuống, phụ thân, nhi tử thề sẽ khôi phục Đại Tần, nhất định diệt Minh Quốc báo thù cho ngài. Đừng nóng vội. Đến nước Sở, trước hết phải đứng vững, rồi mới mưu cầu phát triển. Nếu không có gì thay đổi, nhiều nhất 3 năm nữa Minh Quốc sẽ tấn công Sở, lúc đó mới là cơ hội của ngươi. Trước đó, ngươi phải nắm chắc An Dương quận. Mã Việt giơ tay, nhẹ nhàng xoa đầu Mã Siêu. Mã Siêu khóc lớn, phủ phục xuống đất. Từ khi biết chuyện đến giờ, đây là lần đầu tiên bàn tay phụ thân âu yếm vuốt ve hắn như thế. Chương 1249, nửa đường chặn lại. Trần Tu Phong đứng trên tường thành, nhìn những đội kỵ binh lặng lẽ rời khỏi thành. Vó ngựa được bọc vải mềm, dẫm lên mặt đất mà không phát ra tiếng động lớn. Tất cả ngựa đều được bịt hàm thiết, không một con nào có thể hí vang. Hoàng đế Thân Chinh dẫn quân tấn công, kết quả này vượt xa dự liệu tốt nhất của Trần Tu Phong. Rốt cuộc bệ hạ đã lấy lại dũng khí, một đại tông sư võ đạo gia nhập đội quân đột kích, tự nhiên làm tăng đáng kể cơ hội chiến thắng. Chỉ có điều cách động viên cuối cùng của hoàng đế khiến Trần Tu Phong cảm thấy khó hiểu. Bệ hạ mở kho bạc quốc gia, ban tất cả vàng bạc dự trữ cho tướng sĩ xuất chinh, điều này đáng lẽ là để khích lệ sĩ khí, nhưng việc dốc hết kho bạc lại có phần quá đáng. Trần Tu Phong thấy phần thưởng này quá nặng tay. Dẫu biết trọng thưởng tất có dũng sĩ, nhưng nếu thắng trận này, Đại Tần sau đó sẽ tính sao? Nhưng hoàng đế dường như không nghĩ nhiều như vậy. Ngài hăng hái khác thường, khác xa vẻ chán chường trước kia. Việc hoàng đế lưu Trần Tu Phong lại chỉ huy các đội quân khác trong thành cũng là quyết định kỳ lạ. Đáng lẽ với sự quen thuộc của Trần Tu Phong về Lôi Đình Quân, nếu có hắn điều phối các bộ phận, quân đội ắt sẽ phát huy được sức chiến đấu lớn hơn. Thế nhưng hoàng đế lại lưu hắn cùng một số tướng lĩnh trung kiên của Lôi Đình Quân lại, giao nhiệm vụ chỉ huy các đội quân khác công kích quân Minh vào rạng sáng để kiềm chế, không cho họ cơ hội quay về tiếp viện trung quân. Trần Tu Phong không hiểu nhưng không thể nói ra. Hắn đâu dám nói với hoàng đế rằng mình chỉ huy đội quân đột kích sẽ hiệu quả hơn ngay. Đội kỵ binh cuối cùng cũng khuất dạng trong màn đêm. Trần Tu Phong thu tầm mắt, nhìn xuống chân thành, vô số binh sĩ vũ trang chỉnh tề đang ôm vũ khí ngồi trên mặt đất. Họ cùng Trần Tu Phong đang chờ ánh bình minh đầu tiên. Khi ấy, tất cả cổng thành Ung Đô đóng chặt suốt mấy tháng sẽ mở toang. Toàn bộ quân đội trong thành sẽ tràn ra khỏi tường thành, quyết chiến sống mái với quân Minh bên ngoài. Như mọi binh sĩ, Trần Tu Phong ngồi xuống khoanh chân, rút bảo đao ra lau chùi. Trận chiến bên này thực ra không quan trọng lắm, chỉ cần kiềm chế được quân vây thành là đủ. Thắng bại ở đây không có ý nghĩa lớn, miễn là hoàng đế dẫn 45.000 quân Lôi Đình đánh tan được trung quân quân Minh, chiếm đoạt doanh trại hậu cần quân nhu của họ, thì Đại Tần sẽ thắng trận này. Cách Ung Đô 20 dặm là nơi đóng quân của Dương Trí thuộc Tân Nhị Doanh. Suốt tháng qua, Dương Trí vô cùng bực bội. Thứ nhất, vì hắn không được phân công nhiệm vụ công thành đợt đầu, chỉ làm lực lượng dự bị bố trí ở đây. Thứ hai, hắn tính kéo Mã Hầu cùng bầy bẫy kiếm chút công lao, nhưng chờ mãi chẳng thấy gì. Dương Trí nhìn rõ sơ hở lớn trong bố trí của Trần Chí Hoa, đã nhiều lần báo cáo ý kiến. Các đơn vị công thành bố trí quá thưa, trong khi Tân Nhị Doanh đáng lẽ phải lấp vào khoảng trống giữa hai cánh quân bộ binh tiền tuyến, nhưng hiện lại bị kéo xa đến thế này. Điều này cực kỳ nguy hiểm, quân Tần hoàn toàn có thể đánh chặn. Dù phần lớn quân trong Ung Đô không đáng ngại, nhưng Lôi Đình Quân của họ toàn là kỵ binh tinh nhuệ, cơ động cực mạnh. Nếu họ đã dám phái hơn 1000 bộ binh ra ngoài, thì tại sao không thể phái thêm? Mang ý nghĩ này, hắn cùng Mã Hầu bày bẫy suốt nửa tháng ở hướng này. Hắn không thể tùy tiện di chuyển doanh trại, nhưng Mã Hầu là kỵ binh cơ động. Theo Dương Trí, chỉ cần tướng lĩnh trong Ung Đô không ngu, ắt sẽ tìm cơ hội ra quân. Nhưng hắn cùng Mã Hầu khổ sở hơn nửa tháng mà chẳng thu hoạch gì, ngoài trận tập kích lần đầu vào đội kỵ binh hơn 1000 người của quân Tần. Dường như ngoài lần đó, quân Tần quyết định rút cổ co đầu trong thành. Cuối cùng Mã Hầu nhận lệnh đi nơi khác, chỉ còn Dương Trí kiên trì ôm cây đợi thỏ. Hắn bày trò cho quân sĩ giải khuây, nếu không cứ nhịn mãi thế này, sĩ khí sẽ suy giảm. Tướng quân, địch tới. Một hiệu úy chạy như bay vào trướng, hét lớn, pháo hiệu bay lên rồi. Dương Trí bỗng phấn khích. Khổ công chờ đợi, cơ hội cuối cùng đã tới. Hắn lao ra ngoài, tiếng kèn lệnh trong doanh vang lên, binh sĩ từ các trướng mùa ra. Dương Trí cho đặt trạm canh và trinh sát cách xa 10 dặm. Vừa phát hiện địch, họ sẽ phi ngựa báo tin. Chỉ khi tình thế cực kỳ nguy cấp mới bắn pháo hiệu. Vào trận địa, chuẩn bị chiến đấu. Hắn quát lạnh. Trận địa đã chuẩn bị sẵn. Mỗi đêm, một nửa quân túc trực trên trận địa, nửa còn lại nghỉ ngơi, đảm bảo Tân Nhị Doanh phản ứng nhanh nhất. Binh sĩ vừa chạy tới trận địa gần đó, trong khi từng loạt pháo hiệu liên tục bay lên từ phía xa, càng lúc càng gần. Nhìn pháo hiệu không ngừng, sắc mặt Dương Trí khó coi hẳn. Ánh bình minh đầu tiên từ chân trời ló dạng, chiếu từ sau lưng Dương Trí về hướng Tây, xóa tàn bóng tối phía trước. Từ trên ngựa giữa trận địa, Dương Trí cuối cùng thấy quân địch từ hướng Tây kéo đến, sắc mặt bỗng tái mét. Phía trước là toán trinh sát chạy thoát thân, phía sau họ là đoàn kỵ binh quân Tần dài dằng dặc không thấy cuối. Chết tiệt! Hắn thầm chửi. Cùng hắn, toàn bộ binh sĩ Tân Nhị Doanh trên trận địa đều kinh hãi. Kỵ binh hơn 1000 thì đầy núi đồi, kỵ binh hơn 1000 thì vô biên vô hạn. Giờ đây tầm mắt họ tràn ngập kỵ binh, đã rất gần mà vẫn chưa thấy hết. Dương Trí biết, kỵ binh Ung Đô xuất toàn lực rồi. Đây là mấy vạn kỵ binh. Hắn tưởng mình săn chuột to, ai ngờ gặp mãnh hổ. Giờ không phải là hắn có diệt được địch không, mà là có giữ được mạng không. Lôi Đình quân xuất toàn lực, đương nhiên không phải vì Tân Nhị Doanh. Mục tiêu họ nhất định là sông Liên Thành, trung quân Đại Doanh và doanh trại hậu cần quân nhu. Dương Tam Muội. Dương Tam Muội. Hắn quát lạnh. Một nữ tướng từ phía sau sông tới. Ngươi cưỡi ngựa nhanh, lập tức tới sông Liên Thành báo cho Trần Chí Hoa, Lôi Đình quân đánh úp sào huyệt ta rồi. Chỗ này ta chống không nổi. Không, căn bản không chống nổi. Đi nhanh. Rõ. Dương Tam Muội biết tình thế nguy cấp, không nói hai lời, quay ngựa phi như bay về hướng sông Liên Thành. Chuẩn bị chiến đấu. Thấy Dương Tam Muội đi xa, Dương Trí rút đại hắc kiếm sau lưng, bước về phía tuyến ngoài trận địa. Các tướng lĩnh như lôi bạo. Vâng. Vâng. Theo sát sau lưng. Phích lịch hỏa. Hắc kiếm giơ lên, bổ mạnh xuống. Những viên đạn sắt chưa kịp nung đỏ được ném ra, vạch những đường cong trên không, lao vào đoàn kỵ binh đang xông tới. Cường nỏ. Những mũi tên lớn vút đi với tiếng rít. Dù đạn sắt hay tên nỏ đều mở ra những khoảng trống trong đội hình kỵ binh, nhưng những khoảng trống ấy lập tức bị lấp đầy bởi nhiều kỵ binh hơn. Lúc này, Dương Trí chỉ hận vũ khí phân cho Tân Nhị Doanh quá ít. Hắn đã sơ suất, nên đào hào sâu hơn, xây tường ngăn cao ngực, dựng nhiều chướng ngại hơn. Nhưng ai ngờ địch dốc toàn lực. Trần Chí Hoa chẳng phải nói Lôi Đình quân sẽ không bao giờ làm thế sao? Nếu họ dốc toàn lực, Ung Đô sẽ không phòng thủ được. Giờ thì xong, địch ra quân, hắn thành kẻ xui xẻo đầu tiên. Nỏ máy. Đầy bụng oán hận, Dương Trí lại gào lên, hàng nỏ máy ngoài cùng gầm thét. Rồi toàn bộ trận địa của Dương Trí bị kỵ binh xông tới chôn vùi. Chiến mã xông lên dù bị tên nỏ bắn như mưa. Dù người ngựa găm đầy tên, nhưng giáp trụ tinh xảo của Lôi Đình quân khiến nhiều kỵ binh vẫn sống sót. Họ điều khiển ngựa đâm sầm vào trận địa. Trong tiếng ầm ầm, nhiều máy nỏ bị hất tung. Tuyến phòng thủ đầu tiên vỡ vụn ngay lập tức. Sau nỏ máy, hàng hàng thương binh dựng thương đón đợt xung kích. Thương đâm ngựa, ngựa ngã, những binh sĩ nhanh nhẹn lập tức vứt thương, rút đao nhảy vào đám kỵ binh ngã nhào. Kẻ phản ứng chậm đã mất đôi tay. Sau ba hàng thương binh bị chọc thủng, thế công của Lôi Đình quân mới bị chặn lại. Nhưng lúc này, Tân Nhị Doanh đã tổn thất gần 1/4. Dương Trí đau như cắt, cái giá quá đắt, nhưng phần lớn kỵ binh Lôi Đình như nước lũ, sau khi va vào tảng đá ngầm này, chia làm hai nhánh tràn qua hai bên, cuồn cuộn hướng sông Liên Thành. Lực lượng ở lại đánh hắn chỉ là một bộ phận nhỏ. Hắn thấy cờ trung quân của quân Tần phấp phới, dưới lá cờ lớn là bóng dáng lộng lẫy trong giáp vàng. Tần Hoàng Mã Việt. Tần Hoàng thân chinh dẫn quân, đây là trận quyết tử. Chỉ mong sông Liên Thành chặn được đợt công kích này, bằng không thì đại sự hỏng bét. Dương Trí liếc nhìn rồi thu hồi ánh mắt. Hiện hắn không quan tâm sông Liên Thành thế nào, phải đối phó quân địch trước mặt đã. Hắn gầm lên giận dữ, xông lên phía trước. Theo bước chân hắn, những ngọn thương, lưỡi đao rơi trên đất bỗng bay lên, lao vào đội kỵ binh địch. Chương 1250. Rời đi. Dương Trí rời đi Ung Đô Thành đã hơn nửa năm. Nội lực và tu vi của hắn tuy tiến bộ có hạn, nhưng khả năng điều khiển vũ khí lại càng thêm thuần thục và quỷ dị. Hắn có thể đồng thời thao túng hơn 10 cây trường thương trên không trung, khiến chúng biến hóa khôn lường để tránh né đòn đỡ của đối thủ rồi đánh gục kẻ địch. Đặc biệt là hai thanh tiểu kiếm quỷ dị ẩn giấu trong đám vũ khí ấy, càng là sát khí vô song. Khi đối thủ phát hiện ra nguy hiểm thì đã quá muộn để tránh né. Dương Trí vốn là cao thủ trong các trận hỗn chiến. Trên đời này, ngoại trừ Tất Vạn kiếm ra, có lẽ không còn ai có thể một lúc điều khiển nhiều vũ khí đến thế. Nhưng so với những vũ khí bay lượn kia, thanh đại kiếm màu đen trong tay hắn càng đáng sợ hơn. Thanh Vô Phong kiếm nặng trịch, nhưng lại sắc bén vô cùng, chém sắc như chém bùn. Một thanh kiếm vốn dĩ cần sự linh hoạt, trong tay hắn lại biến thành đại đao, chém ngang bổ dọc, mỗi nhát kiếm hạ xuống đều khiến đối thủ đứt làm đôi, máu me tóe loạn. Giữa làn mưa máu, Dương Trí như một con mãnh thú hình người, một mình trấn giữ cả đoạn chiến tuyến dài mấy chục trượng. Một bên là thanh hắc kiếm nặng nề thô ráp, một bên là những lưỡi tiểu kiếm linh hoạt quỷ dị, hai phong cách hoàn toàn khác biệt cùng tồn tại trên một con người. Dương Trí đang nóng mắt nhìn chiến trường. Sự phối hợp giữa các loại vũ khí chưa hoàn thiện lại gặp phải trở ngại lớn, bộ binh đối đầu kỵ binh quả thực phiền toái vô cùng. Toàn bộ trận tuyến đã bị đối phương bào mòn một lớp. Buộc Tân Nhị Doanh phải co cụm lại thành thế trận phòng thủ để chống đỡ những đòn công kích mãnh liệt của kỵ binh. Hắn đành phải tập trung tất cả mãnh tướng dưới trướng lên tuyến đầu chống đỡ, để các đội bộ binh có thời gian tổ chức lớp phòng thủ thứ hai. Hơn 100 cao thủ từ Phích Lịch Doanh và Quyết Tử Doanh đang vật lộn ở tuyến đầu, đã có gần 20 người ngã xuống dưới những mũi thương kỵ binh. Với thực lực của họ, vốn có thể né tránh những đòn tấn công này, nhưng nếu họ tránh sang một bên, lớp phòng thủ phía sau sẽ bị kỵ binh xé toang. Công sức bày trận coi như đổ sông đổ bể. Họ chỉ có thể đứng cứng đó mà đỡ, và kết quả là hy sinh ngay trên tuyến đầu. Dù võ công cao cường đến đâu, một người có thể đỡ được một kỵ binh xông lên, nhưng không thể nào chống lại liên tiếp kẻ thứ hai, thứ ba. Vừa hò hét chiến đấu, Dương Trí vẫn dành tâm trí quan sát toàn bộ chiến tuyến. Mỗi một lão binh ngã xuống đều khiến hắn đau lòng. Những người này từ đạo tặc, tội phạm, từng chút được hắn rèn luyện thành những chiến sĩ kỷ luật, dũng cảm xả thân. Không ai biết hắn đã bỏ bao công sức. Dùng vũ lực trấn áp chỉ là biện pháp nhỏ, điều hắn đầu tư chính là tình cảm chân thành. Vậy mà giờ đây, họ lần lượt ngã xuống ngay trước mắt hắn. Điều duy nhất khiến hắn an ủi là không một ai tháo lui. Khi Lôi Bạo một chùy đập vỡ đầu một con chiến mã, khiến nó cùng kỵ sĩ ngã lăn ra chết, đội kỵ binh Lôi Đình như thủy triều cuồn cuộn xông tới cuối cùng cũng chia làm hai hướng tránh đi, bỏ qua hòn đá kiên cường giữa dòng nước lũ này. Tân Nhị Doanh đã kịp thời tổ chức lại đội hình phòng thủ. May mắn thay, những cây nỏ còn sót lại được điều lên trung quân, những xe bắn đá phích lịch lại gầm lên, mũi tên nỏ ào ạt phóng đi khiến quân Lôi Đình vội vàng rút lui. Liên tiếp mấy đợt công kích không thể phá vỡ phòng tuyến của địch, nếu tiếp tục dừng lại chỉnh đốn đội hình bộ binh, chắc chắn sẽ đối mặt với phản kích mãnh liệt. Một khi mất đi ưu thế tốc độ, kỵ binh sẽ không còn nắm thế thượng phong. Trừ phi họ kiên nhẫn chơi trò mèo vờn chuột ở đây, liên tục dùng những đợt tập kích nhỏ để quấy rối, không cho bộ binh đối phương có chút thời gian nghỉ ngơi nào. Nhưng chiến thuật kinh điển này của kỵ binh dường như không hiệu quả với đội quân trước mặt. Những tướng lĩnh của đối phương đặc biệt hung hãn. Nếu điều động nhiều quân, họ không thể né tránh hiệu quả hỏa lực tầm xa của địch. Còn nếu dùng ít quân, tên chủ tướng biến thái kia cùng đám tướng lĩnh hung tợn sẽ khiến kẻ tập kích có đi không về. Rõ ràng là món hời lớn, nhưng không thể ăn được. Đội kỵ binh mấy ngàn người này gọn gàng rút lui, không thèm liếc mắt nhìn Tân Nhị Doanh của Dương Trí. Cuộc tấn công vào họ chỉ là một mắt xích nhỏ trong kế hoạch lớn, chỉ cần ngăn không cho họ quấy rối đại quân tiến lên là đủ. Giờ đại quân đã đi qua, họ không cần lăng tăng với đội quân Minh này. Mục tiêu của họ là đại doanh hậu cần quân Nhu ở sông Liên Thành. Lôi Đình quân rút lui nhanh như gió, cả Tân Nhị Doanh thở phào nhẹ nhõm. Trận chiến này tuy không kéo dài, nhưng là trận nguy hiểm nhất từ khi thành lập doanh. Nếu đối phương quyết tâm tiêu diệt họ, số người sống sót chắc chắn không nhiều. Lôi Bạo vừa ho ra máu vừa lảo đảo đi đến bên Dương Trí. Những đòn cuối cùng, hắn đã chống đỡ được mảnh kích của kỵ binh, hạ được ngựa và kỵ sĩ, nhưng cũng bị thương khá nặng. Lão đại, giờ tính sao? Đuổi theo không? Hắn lau vết máu trên miệng hỏi. Dương Trí cắm kiếm xuống đất, thở hổn hển. Một lúc điều khiển nhiều vũ khí như thế, lại vừa múa đại kiếm xông pha, tiêu hao thể lực của hắn cũng cực lớn. Đuổi cái rắm. Chúng ta là bộ binh, không có đội hình chỉnh tề, không có hỏa lực yểm trợ, đuổi theo kỵ binh thì chỉ có chết. Nếu dám đuổi, bọn Lôi Đình quân chỉ cần quay lại một đợt thương kỵ, chúng ta toàn quân diệt vong. Dương Trí giận dữ quát. Vậy giờ tính sao? Ở lại đây. Lôi Bạo hỏi. Đương nhiên không. Dương Trí cười lạnh, Lôi Đình quân dốc toàn lực ra ngoài, Ung Đô Thành trống rỗng. Mục tiêu của chúng rõ ràng là tập kích sông Liên Thành và kho quân Nhu hậu cần. Để phối hợp, ta đoán quân trong Ung Đô Thành cũng sẽ xuất kích ngăn chặn quân ta về cứu viện. Thương binh ở lại doanh trại dưỡng thương, những người còn lại theo ta đi đánh Ung Đô Thành. Lôi Bạo, kiểm tra xem còn bao nhiêu quân có thể chiến đấu. Lôi Báo vui vẻ chạy đi kiểm đếm quân số. Dương Trí chống kiếm, nhìn về hướng sông Liên Thành, thầm nghĩ, Trần Chí Hoa à Trần Chí Hoa, lần này ngươi phải gánh vác nổi. Nhất định phải giữ được kho quân Nhu, không thì chúng ta thất bại trong gang tấc. Ở sông Liên Thành chỉ có Lục Phong Quán Công Doanh và Trung Quân Cự Mộc Doanh của Trần Chí Hoa. Dù đều là tinh binh đại minh, có sức phòng thủ cực mạnh, nhưng đối mặt với mấy vạn Lôi Đình quân cũng không dễ dàng gì. Điều quan trọng hơn, Lôi Đình quân có lẽ không nhằm đánh bại quân Minh, mà chỉ muốn phá hủy kho quân Nhu. Chiến cuộc ngày càng khó khăn. Không đúng. Dương Trí chợt lóe lên ý nghĩ, tại sao Trần Chí Hoa lại bố trí hai doanh bộ binh phòng thủ mạnh nhất ở sông Liên Thành, mà Mã Hầu lại biến mất đâu mất? Mã Hầu đang ở đâu? Còn Vu Siêu và Truy Phong Doanh nữa, cũng không nghe tin tức gì. Hắn ta ở đâu? Phải chăng sông Liên Thành chỉ là cái bẫy Trần Chí Hoa giăng ra? Bằng không, một tướng lão luyện như hắn sao lại phạm nhiều sai lầm khó hiểu khi tấn công Ung Đô Thành? Con mẹ nó! Dương Trí thầm chửi, có vẻ như ngươi cũng giống ta, câu cá mà câu phải cá sấu, không bị nó nuốt chửng mà lại bị mắc cạn. Quán Công Doanh, Cự Mộc Doanh, cộng thêm truy phong doanh của Vu Siêu và Mã Hầu, tổng cộng chỉ hơn 2 vạn quân. Đối phó mấy vạn Lôi Đình quân vẫn còn quá ít. Hắn thở dài nặng nề. Dù sao đám bộ binh này có liều mạng chạy về sông Liên Thành cũng không giúp được gì, lại còn có nguy cơ bị kỵ binh đánh úp giữa đường. Chi bằng thẳng tiến Ung Đô Thành. Dù Trần Chí Hoa có thất thủ, chỉ cần chiếm được Ung Đô Thành, quân Tần sẽ mất căn cứ. Hai bên đều không có hậu phương, chỉ còn cách hỗn chiến đến cùng. Nếu chiến sự diễn ra như vậy, Dương Trí tin quân Minh vẫn sẽ thắng, chỉ có điều cái giá phải trả có lẽ cao hơn dự tính rất nhiều. Lão đại, chúng ta còn hơn 3.000 quân chiến đấu. Trận này chết hơn 1.000, gần 1.000 nữa bị thương không thể tiếp tục chiến đấu. Lôi Bạo mặt mũi đau buồn báo cáo. Trong số hơn 1.000 người hy sinh, có hơn 10 cao thủ quyết tử doanh cũ. Họ chiến đấu ở tuyến ngoài cùng, dùng mạng sống tranh thủ thời gian cho bộ binh phía sau bày trận. Thương binh ở lại, những người khác theo ta đi. Dương Trí rút kiếm lên, mặt lạnh như tiền. Tân nhị doanh dưới sự chỉ huy của Dương Trí hành quân gấp về hướng Ung Đô Thành. Tổn thất vừa qua khiến mỗi binh sĩ đều nguồn ngục căm hận, giờ đây họ chỉ muốn xông vào trận chiến mới, trút giận lên đầu kẻ thù. Trong khi đó, cách chiến trường không xa, mấy ngàn Lôi Đình quân đang im lặng dừng chân trên cánh đồng hoang. Mã Siêu mắt đẫm lệ, quỳ xuống hướng về sông Liên Thành. Phụ thân, con nhất định không phụ lòng cha. Họ Mã chúng ta sẽ trở lại. Một ngày nào đó, con sẽ thu phục Ung Đô Thành, khôi phục Đại Tần. Miền Công Công bên cạnh vội đỡ Mã Siêu dậy, Thái tử Điện Hạ, xin ngài lên đường. Bệ hạ đã dùng Ung Đô Thành và sinh mạng vô số tướng sĩ để tranh thủ thời gian cho ngài rút lui. Chúng ta không thể chậm trễ, chỉ có tiến vào dãy Lạc Anh Sơn, vượt qua tỉnh Kính Quan mới thật sự an toàn. Chúng ta đi. Mã Siêu nhảy lên ngựa, dẫn 5.000 Lôi Đình quân rời xa chiến trường. Trên các chiến trường quanh Ung Đô Thành lúc này, hàng trăm ngàn quân Minh và Tần đang giáp chiến ác liệt, không ai để ý đến đội kỵ binh đã rời khỏi mảnh đất này. Các bạn đang nghe truyện ở kênh YouTube Hồng Minh Radio. Hãy bấm like, subscribe và comment tên các truyện mà bạn muốn nghe nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1251, huyết nhục vẫy ra. Hứa Tam Muội nhìn thấy sông Liên Thành phủ đầy bụi bặm trên tường thành. Lúc này, chiến mã dưới chân nàng cũng bắt đầu giảm tốc độ đáng kể, miệng và mũi đã sùi bọt mép. Dù là chiến mã thần tuấn, sau khi bị nàng thúc liên tục chạy điên cuồng hơn 10 dặm, thể lực cũng đã đến giới hạn. Nghiêng người nhảy xuống ngựa, Hứa Tam Muội như cơn gió lao thẳng về phía sông Liên Thành. Dương Trí phái Hứa Tam Muội đi báo tin chính vì khinh công của nàng là bậc nhất trong nhị doanh. Trong thời khắc này, dù chỉ sớm được một chút cũng là điều quý giá. Địch tập kích! Địch tập kích! Hứa Tam Muội gào thét điên cuồng khi chạy về phía trước. Khi đến gần, nàng nhìn thấy dưới chân sông Liên Thành là những con hào, những bức tường chắn cao ngang ngực, những chướng ngại hình chữ X cùng vô số dây kẽm gai được giấu kín chỉ cách mặt đất nửa thước. Dừng lại! Một viên quan quân phía trước quát lớn. Hứa Tam Muội như không nghe thấy, rút ra tấm thiết bài giơ cao lên, ta là hiệu úy nhị doanh Hứa Tam Muội, cần gặp đại tướng quân ngay lập tức. Địch tập kích. Như chiếc lá bị cuốn trong cơn lốc, nàng lướt qua từng chướng ngại vật, lao thẳng vào thành. Phía sau những chướng ngại ấy, nàng thấy vô số binh sĩ đang sẵn sàng chiến đấu. Là Hứa Tam Muội. Có người hô lớn, đừng bắn tên, để cô ấy qua. Trong quân đội rất ít có nữ tử. Dù là quân Minh, phụ nữ phần lớn cũng chỉ làm y sư hoặc công tác hậu cần. Như Hứa Tam Muội, một nữ tướng mặc giáp chiến đấu thực sự là hiếm có. Huống chi nàng còn là một nữ quan quân cấp trung. Vì thế, Hứa Tam Muội nổi tiếng khắp vùng này. Câu nói 3 năm trong quân, heo cái cũng thành tiên không sai, đối với đám đàn ông máu lửa này, một người phụ nữ, lại là người phụ nữ xinh đẹp luôn xuất hiện trước mặt, quả là một cảnh tượng dễ chịu. Tính cách Hứa Tam Muội cực kỳ nóng nảy, chỉ cần bất đồng quan điểm là sẵn sàng động thủ. Tính khí này lại hợp với đám hảo hán trong quân, nên nàng không những không bị cô lập mà còn trở thành nhân vật nổi tiếng. Lúc này, Hứa Tam Muội chỉ mặc bộ quần áo ngắn bó sát, bộ giáp đã bị nàng xé bỏ trong lúc phi ngựa tốc độ để giảm trọng lượng cho chiến mã. Khi nàng chạy điên cuồng về phía trước, thân hình uyển chuyển hiện rõ trước mắt mọi người. Hàng ngũ binh sĩ đứng nghiêm bỗng xôn xao, ánh mắt đều dính theo bóng lưng nàng. Hứa Tam Muội không quan tâm đến những điều đó. Thấy sông Liên Thành không phải không có phòng bị, nàng yên tâm phần nào, nhưng vẫn muốn gặp ngay đại tướng quân Trần Chí Hoa để báo tin, kẻ địch lần này không phải số ít, mà là mấy vạn Lôi Đình quân. đại tướng quân đang ở trên tường thành. Một nha tướng nhắc nhở. Hứa Tam Muội ngẩng đầu nhìn lên, thấy bóng dáng Trần Chí Hoa, lập tức nhún chân nhảy lên. Nàng dẫm lên vai một binh sĩ, thân hình bật lên không trung, khi sắp hết đà thì vung tay ném ra thanh trường tiên như rồng lượn, móc vào lỗ châu mai rồi đu người lên tường thành. Bẩm đại tướng quân, Lôi Đình quân từ Ung Đô kéo hết quân tới, sắp đến nơi rồi. Hứa Tam Muội quỳ một gối báo cáo. Đã biết rồi. Tình hình Dương Trí thế nào? Một giọng nói ôn hòa vang lên, không phải của Trần Chí Hoa. Hứa Tam Muội ngạc nhiên ngẩng đầu, sững sờ khi nhận ra người đứng trước mặt mình. Không phải Trần Chí Hoa, mà là Hoàng đế Đại Minh, Tần Phong. Nàng cùng Dương Trí từng được diện kiến Hoàng đế một lần. Vị Hoàng đế trẻ tuổi khiến nàng vô cùng ấn tượng. Bệ hạ. Nàng kinh hãi thốt lên. Mã Việt dốc toàn lực chính là điều ta mong đợi. Tần Phong mỉm cười, Dương Trí bên đó chịu được không? Hứa Tam Muội khó nhọc nuốt nước bọt, bẩm bệ hạ, Dương tướng quân nói sẽ liều chết ngăn cản. Nhị doanh không sợ hiểm nguy, nhưng e rằng khó địch nổi đối phương, tổn thất sẽ rất lớn. Tần Phong gật đầu, người đứng dậy đi. Sông Liên Thành đã chuẩn bị sẵn sàng. Còn Dương Trí? Theo ta đoán, tổn thất chắc có, nhưng Mã Việt không nhằm vào hắn, sẽ không dây dưa lâu. Vâng, xin bệ hạ cho phép hạ thần trở về nhị doanh. Hứa Tam Muội đứng lên nói khẽ. Trở về. Tần Phong bật cười, chỉ tay ra xa, ngươi xem, còn về được không? Hứa Tam Muội quay đầu, thấy ở chân trời xuất hiện vô số kỵ binh. Tiếng vó ngựa ầm ầm như sấm rền, mặt đất rung chuyển. Mấy vạn kỵ binh xung kích, cảnh tượng thật hiếm thấy. Tần Phong cười nói với những người xung quanh, hôm nay mở mang tầm mắt. Xin bệ hạ trấn thủ sông Liên Thành, thần xin đến hậu cần đại doanh chỉ huy. Trần Chí Hoa thi lễ. Cứ tự nhiên. Hạ sư, Hoắc sư, hai vị cùng Trần Chí Hoa đi nhé. Mục tiêu đầu tiên của Tần quân chắc chắn là hậu cần đại doanh của ta. Chúng ta dụ địch, nhưng đừng để chúng thực sự đắc thủ. Tần Phong cười nói với hai người bên cạnh. Hứa Tam Muội giờ mới nhận ra hai vị mặc thường phục bên cạnh hoàng đế. Nghe các xưng hô, nàng đoán ra hai vị này chính là hai đại tông sư của Đại Minh, Hạ Nhân Đồ và Hoắc Quang. Hoắc Quang từng làm binh bộ thượng thư, nàng gặp một lần, còn Hạ Nhân Đồ vốn thần long kiến thủ bất kiến vĩ, không ngờ cũng có mặt ở sông Liên Thành. Hoàng đế đã tính toán trước, xem ra đã sớm đoán được địch sẽ tới. Hứa Tam Muội trong lòng nhẹ nhõm, nhưng lập tức lại lo lắng, nếu biết trước, nhị doanh đâu cần phải chặn đường địch, rút về sớm thì đã giảm được bao tổn thất. Nghĩ vậy, nàng không khỏi liếc hoàng đế một cái đầy oán hận. Quân Minh tập trung phòng thủ ở hậu cần đại doanh. Kỵ binh công thành là bỏ sở trường, nên sông Liên Thành chỉ bị uy hiếp một phần, chủ lực địch chắc chắn sẽ đánh vào hậu cần đại doanh cách đó vài dặm. Và đó cũng chính là nơi quân Minh chuẩn bị tiêu diệt địch. Quán Công Doanh và Cự Mộc Doanh đã mai phục sẵn. Trần Chí Hoa mong đợi trận quyết chiến ngoài thành suốt mấy tháng qua, cuối cùng cũng đến lúc. Phía xa, hải triều đen kịt cuối cùng hiện rõ trong mắt mọi người. Cờ xí phấp phới, tiếng hò hét rung trời, đến mức không còn nghe thấy gì khác ngoài tiếng hô và vó ngựa. Quả nhiên là đánh hậu cần đại doanh. Tần Phong cười ha hả. Lục Phong vô cùng phấn khích. Cuối cùng Quán Công Doanh của hắn cũng có cơ hội thi thố tài năng. Từ Hổ Lao đến Ung Đô, Quán Công Doanh ít khi ra trận vì là đội quân bộ binh hạng nặng di chuyển chậm, chỉ phát huy được trên chiến trường đặc định. Bình thường, họ chỉ làm nhiệm vụ canh gác hậu cần, khiến Lục Phong bị Dương Trí chế giễu là hậu cần tướng quân. Giờ đây, hắn sẽ chứng minh tài năng. Trước trận Quán Công Doanh, những xe ngựa không ngựa kéo được ghép lại thành phòng tuyến đơn giản. Khung xe không phải bằng gỗ mà bằng sắt, thường do lạc đà kéo để chở giáp trụ. Khi chiến đấu, chúng được nối lại bằng móc sắt, lập tức trở thành chướng ngại chắn địch. Phía sau là những binh sĩ Quán Công Doanh mặc giáp đen nhánh, trảm mã đao dựng lên như rừng gươm lạnh. Xa hơn là phích lịch hỏa và cường nỏ. Đây chính là sân nhà của Quán Công Doanh. Nhìn hải triều kỵ binh địch ập tới, Lục Phong chỉ thấy hưng phấn, không chút sợ hãi. Lại đây! Lại đây! Đao của ta đã khác lắm rồi! Hắn gào thét, khiến đám binh sĩ mặc giáp xung quanh cười ầm lên. Phía sau, phích lịch hỏa nổ vang, từng chùm đạn lửa bay lên không rồi đổ xuống hải triều đen. Cường nỏ bắn ra những mũi tên xé gió. Hải triều như vấp phải đá ngầm, bị xé ra từng mảng trống, nhưng ngay lập tức lại được lấp đầy. Lớn thật. Lục Phong hét lớn, kéo mặt nạ xuống, quán tông doanh, chuẩn bị chiến đấu. Lôi đình kỵ binh ghì ngựa, lao tới như bão. Càng về phía trước càng an toàn, họ tăng tốc tối đa, cho đến khi thấy chướng ngại màu đen, xe ngựa giả của quán công doanh. Chướng ngại không cao, ngựa có thể nhảy qua dễ dàng. Nhưng phía sau chướng ngại là con hào động mấy thước. Người đào hào hiểu rõ khoảng cách nhảy của ngựa, dù là chiến mã thần tuấn cũng không thể nhảy qua hào sau khi vượt chướng ngại. Những kỵ binh đi đầu nhảy qua chướng ngại rồi rơi tõm vào hào. Quán công doanh lập tức hành động. Trảm mã đao chém xuống, những kỵ binh trong hào bị chém thành từng khúc, máu thịt lấp đầy hào. Hàng đầu chém xong, hàng thứ hai vượt lên đứng cạnh hào. Lúc này, đợt kỵ binh thứ hai đang bay qua đầu. Trảm mã đao chém lên không. Máu thịt văng tung tóe, ngựa và kỵ sĩ bị chém đứt làm đôi trên không. Một số binh sĩ quán công doanh cũng bị chấn động mạnh văng ra xa. Ba đợt chém liên tiếp, con hào nông đã đầy ắp máu thịt. Hàng thứ tư quán công doanh dẫm lên xác chết, vượt qua xe ngựa giả, vung đao lần nữa. Hàng thứ năm chạy tới, một chân dẫm lên xe ngựa giả nhảy vọt lên cao, trảm mã đao chém xuống như núi đổ. Quán công doanh xoay vòng như bánh xe đao luôn, máu thịt vung vãi khắp nơi. Chương 1252, chống lại. Tần Phong đứng trên điểm cao nhất của sông Liên Thành, đưa mắt nhìn chiến trường không xa. Yếu hơn kỵ binh của Đặng Tố khá nhiều. Hắn lẩm bẩm. Kỵ binh dưới trướng Đặng Tố tuy số lượng không nhiều nhưng cực kỳ tinh nhuệ, dù vậy vẫn kém xa đội Lôi Đình quân hùng mạnh này. Trận Hoành Điện chính là trận chiến ác liệt nhất kể từ khi Tần Phong khởi binh, không có trận nào sánh bằng. Ngay cả khi đối mặt với mấy chục vạn quân Mạc Lạc mà trong tay chỉ có hơn vạn binh mã năm đó cũng không nguy hiểm bằng. Khoảnh khắc khốc liệt nhất trên chiến trường chính là khi kỵ binh Đặng Tố công kích quản công doanh. Chỉ một đòn của Đặng Tố đã phá tan mấy tầng phòng tuyến quản công doanh, đâm sâu vào trận địa, suýt nữa phá vỡ trận hình. Nếu lúc đó Đặng Tố chọc thủng được chiến trận quản công doanh, kết cục trận Hoành Điện có lẽ đã khác. Cuối cùng, quản công doanh cũng chặn đứng được đạo kỵ binh bách chiến bách thắng này, nhưng phải trả giá bằng 2/3 quân số thương vong. Nhưng giờ đây đối mặt với Lôi Đình quân, quản công doanh không chỉ phòng thủ mà còn phản công. Hoàn toàn khác xa so với trận kịch chiến năm nào với quân Đặng Tố. Danh hiệu đệ nhất chiến lực quân đội Đại Minh của quản công doanh chính là từ trận ấy mà ra. Dùng bộ binh trọng giáp chống lại toàn bộ kỵ binh thiết giáp, điều chưa từng có trong lịch sử. Thanh danh quản công doanh chấn động đại lục, khiến Tề quốc và Sở quốc bắt đầu nghiên cứu ứng dụng bộ binh trọng giáp trong quân đội. Kỵ binh trọng giáp và bộ binh trọng giáp đều có ưu nhược điểm rõ rệt, đầu tư lớn nhưng hiệu quả hạn chế. Cuối cùng Tề quốc cũng trang bị một doanh bộ binh trọng giáp như Đại Minh, còn Sở quốc vì tài chính suy kiệt buộc phải hủy bỏ kế hoạch tốn kém này. Bệ hạ, Lôi Đình quân yếu hơn kỵ binh Đặng Tố ngày trước, nhưng quản công doanh giờ lại mạnh hơn xưa. Một tướng lĩnh liệt hỏa cảm tử doanh đứng bên cạnh Tần Phong khẽ nói. Đúng vậy. Tần Phong gật đầu mỉm cười. Những năm gần đây, tiêu chuẩn tuyển quân của quản công doanh ngày càng khắt khe, chiều cao 8 thước chỉ là yêu cầu tối thiểu. Đời sống dân chúng Đại Minh ngày càng sung túc, thể chất cũng cường tráng hơn, nguồn tuyển quân của quản công doanh vì thế mở rộng đáng kể, không còn bó hẹp trong khu vực quản công nữa. Hơn nữa, vũ khí và khôi giáp của họ cũng không thể so với ngày trước. Khôi giáp nhẹ hơn nhưng khả năng phòng hộ lại tăng lên, nếu không những binh sĩ trọng giáp kia sao có thể vừa phi ngựa vừa nhảy nhót. Ngày trước, mặc xong bộ giáp nặng nề ấy chỉ có thể bước đi chậm chạp, binh lính bình thường gần như không cử động được. Trảm mã đao trong tay họ trải qua nhiều đời cải tiến, ngoài độ sắc bén tăng lên, trọng tâm, chiều dài. Đều được tính toán kỹ lưỡng với mục đích duy nhất, giúp người dùng tốn ít sức mà gây sát thương tối đa. Nhờ công nghệ luyện thép vượt trội và chuyên ngành nghiên cứu vũ khí của Đại Minh, cùng một thanh đao, bề ngoài Tề quốc và Đại Minh có vẻ không khác nhau, nhưng khi giao chiến mới lộ ra sự khác biệt lớn. Quản công doanh Đại Minh quả thực vô địch trên chiến trường đặc thù. Tần Phong tự nhủ nếu mình lọt vào trận địa của họ, kết cục cũng chỉ có thể bị những bình sắt ấy vây đánh đến kiệt sức rồi bị chém thành trăm mảnh. So với sự hung hãn của quản công doanh, cự mộc doanh bên cạnh có phần quy củ hơn. Họ bố trí trận hình bộ binh truyền thống chống kỵ binh, phía trước dày đặt các loại chướng ngại vật, chiến hào, ngựa gỗ, hố chông, hỏa tiễn phích lịch, số lượng cường nỏ nhiều đến chóng mặt, còn vô số nỏ cơ bày thành từng dãy. Đằng sau họ là đại doanh hậu cần quân nhu, nguồn vũ khí dồi dào khiến Trần Chí Hoa không sợ thiếu mà chỉ sợ không đủ người dùng. Dù là phích lịch hỏa tiễn hay nỏ cơ đều cần qua huấn luyện chuyên môn mới sử dụng thành thạo được, không phải cứ cầm lên là dùng ngay. Tất nhiên, với lợi thế là người lập kế hoạch tác chiến, Trần Chí Hoa đã chuẩn bị từ trước nên số lượng vũ khí tầm xa của Cự Mộc Doanh giờ gấp đôi các doanh thông thường. Sau những dãy nỏ cơ dày đặc là trận khiên lớn, phía sau là rừng thương sáng loáng, ẩn chứa những cung thủ cừ khôi. Khác với các doanh khác đã bỏ biên chế cung thủ, nhờ bản thân Trần Chí Hoa là thần xạ thủ nên Cự Mộc Doanh vẫn duy trì binh chủng này. Dĩ nhiên, cung thủ ở đây không phải loại thông thường, họ sử dụng cường cung và mũi tên đặc chế. Chủ tướng Trần Chí Hoa hiện dùng chính là cây xuyên vân cung của Mạc Lạc năm xưa. Bảy màu xuyên vân tiễn gần như đã thất truyền, suốt những năm qua, xưởng quân khí Đại Minh vẫn miệt mài tìm vật liệu thay thế để chế tạo lại cho Trần Chí Hoa, nhưng đến nay mới làm được 5 mũi. Dĩ nhiên, Trần Chí Hoa hiếm khi dùng đến 5 mũi tên quý giá ấy, thường chỉ dùng tên thường. Nhưng tên thường trong mắt hắn so với tên của binh lính khác đã là phi phàm, vì xuyên vân cung quá mạnh, tên thường nếu bắn ra chưa đi xa đã bị lực kéo xoắn thành hình dạng kỳ quái. Vì vậy tên thường của Trần Chí Hoa thực chất cũng rất đặc biệt. Lôi Đình quân bất chấp thương vong vẫn tiến lên từng bước, dọn dẹp chướng ngại trên đường. Bình thường họ không dùng chiến thuật bất lợi này cho kỵ binh, nhưng hôm nay họ buộc phải làm, vì phía sau Cự Mộc Doanh và Mỏ Công Nhân Doanh là đại doanh hậu cần quân nhu Đại Minh. Những kho hàng khổng lồ ấy chứa vật tư cần thiết cho hơn 10 vạn quân Minh ngoài tiền tuyến, phá hủy được nơi này, quân Minh sẽ không thể tiếp tục chiến đấu. Dẫm lên xác đồng đội, nhuốm đầy máu tươi, Lôi Đình kỵ từng bước áp sát trận địa Cự Mộc Doanh. Trần Chí Hoa dương cung xuyên vân, mọi người vừa nghe thấy tiếng dây cung rung thì mũi tên đã bay vào hàng ngũ quân Tần, một lá cờ lớn gục xuống. Ở khoảng cách này, chỉ có xuyên vân cung của Trần Chí Hoa mới bắn tới hàng ngũ địch. Quân kỳ là nơi binh lính gửi gắm tinh thần, cờ ngã khiến ngay cả Lôi Đình quân cũng có chút rối loạn. Xuyên vân cung liên tiếp vang lên, hơn chục lá cờ lớn của quân Tần lần lượt gãy đổ. Từ trận địa Cự Mộc Doanh vang lên tiếng hoan hô. Trần Chí Hoa mỉm cười lắc tay, dù tu luyện Bích Hải Sinh Triều nhưng so với hai sư huynh Mạc Lạc và Lạc Nhất Thủy, hắn còn kém xa, bắn thêm nữa e rằng cánh tay sẽ mỏi như. Thời gian trôi qua, Lôi Đình quân sau khi trả giá đắt cuối cùng cũng áp sát đối thủ. Rõ ràng sau trinh sát ngắn, họ chọn Cự Mộc Doanh làm điểm đột phá, dần dồn trọng tâm tác chiến về hướng này. Một cảnh tượng kỳ lạ xuất hiện trước Quảng Công Doanh, bộ binh trọng giáp đẩy lui được Lôi Đình quân. Bệ hạ, Lôi Đình quân đang dùng kế, họ muốn kéo Quảng Công Doanh ra xa, nếu đuổi theo sẽ tạo khe hở với Cự Mộc Doanh, chắc chắn họ định đột phá từ đó. Quảng Công Doanh chạy không nhanh bằng kỵ binh. Hứa Tam Muội đứng cạnh Tần Phong theo dõi chiến trường, có chút lo lắng báo cáo. Ừ, người tin mắt lắm. Tần Phong khen ngợi liếc nhìn nữ tướng này, đoán đúng ý đồ của quân Tần rồi, chúng đúng là tính như vậy. Quảng Công Doanh dù mạnh cũng không thể trong nháy mắt ngăn Lôi Đình quân rút lui. Vậy bệ hạ không nhắc nhở Lục tướng quân sao? Hứa Tam Muội ấp úng. Tần Phong buồn cười nhìn nàng, Dương Trí thường hay nói với các ngươi về Lục Phong phải không? Hứa Tam Muội giật mình, không biết trả lời thế nào. Ta đoán hắn chắc chắn chẳng nói gì tốt về Lục Phong đúng không? Tần Phong cười. Hứa Tam Muội đỏ mặt, tướng quân chỉ nói Lục Phong tướng quân là gã cơ bắp đầu óc ngu si, mấy năm gần đây cơ bắp phát triển nhưng trí tuệ vẫn thế. Tần Phong bật cười, đúng là giọng điệu thằng nhóc đó. Nói cho ngươi biết, năm xưa Dương Trí đấu sa bàn với Lục Phong, ha ha, đứa đọc binh thư đầy bụng ấy bị Lục Phong đánh tan tác, thua không còn manh giáp. Thằng nhóc này ôm hận bao năm vẫn thỉnh thoảng chửi Lục Phong vài câu. Hứa Tam Muội há hốc kinh ngạc. Dương Trí vốn là thần tượng của nàng, những lời hắn nói nàng luôn tin không nghi ngờ. Giờ nghe phiên bản khác từ miệng bệ hạ, nàng không khỏi bàng hoàng. Dĩ nhiên, không phải nàng không sùng bái Tần Phong, chỉ là trong lòng nàng, Tần Phong quá xa vời như thần linh trên trời, còn Dương Trí gần gũi hơn nhiều. Nên ngươi không cần lo cho Lục Phong, hắn biết điểm then chốt ở đâu. Tần Phong thong thả nói. Hứa Tam Muội nhìn ra chiến trường, một lúc sau, quả nhiên Quảng Công Doanh dừng bước. Vị trí của họ khiến Lôi Đình quân lâm vào thế tiến thoái lưỡng nan. Muốn tiếp tục tấn công Quảng Công Doanh nhưng là kỵ binh, giảm tốc dễ tăng tốc lại khó vì không đủ không gian. Thấy vậy, Tần Phong cười ha hả, quân đội Đại Minh trăm trận trăm thắng, tướng lĩnh đều từ biển máu đi lên, kinh nghiệm chiến trường há thua được lũ Lôi Đình quân chưa đánh mấy trận. Trước mặt tướng lĩnh của ta, lũ chúng lừa đảo này chỉ như múa rìu qua mắt thợ. Chương 1253, khiêu chiến. Mã Việt thúc ngựa đứng dưới đại kỳ, ánh mắt lạnh lẽo dõi theo hai bên tướng sĩ đang giằng co giữa sinh tử. Giờ đây, hắn đã hiểu rõ vì sao trận chiến Hổ Lao Quan này lại khiến quân Tần thất bại thảm hại. quân Minh trước mặt đều là những chiến binh từng lăn lộn nơi Hổ Lao Quan. Còn Lôi Đình quân, lực lượng tinh nhuệ nhất của Tần Quốc, khi đối mặt với những quân Minh này, không những không chiếm được chút ưu thế nào, ngược lại còn bị áp chế hoàn toàn, nhất là khi đối đầu với Quảng Công Doanh, những chiến binh hình thú hung dữ kia. Kế hoạch ban đầu là dụ Quảng Công Doanh ra khỏi thế trận để phá vỡ sự phối hợp với Cự Mộc Doanh, nhưng giờ đây lại rơi vào thế bị động. Tướng lĩnh Quảng Công Doanh cực kỳ xảo quyệt, kinh nghiệm chiến trường và khả năng quan sát đều thuộc hàng đỉnh cao. Hắn bố trí quân đội dừng ở vị trí then chốt, khiến Lôi Đình quân tiến thoái lưỡng nan, chỉ có thể cắn răng chịu đựng những đòn công kích liên hoàn của đối phương, cố gắng tìm cách đột phá. Nhưng lúc này, đội hình Quảng Công Doanh ngày càng dày đặc. Phía sau đội hình bộ binh hạng nặng, những vũ khí tầm xa của họ đã gây tổn thất nặng nề cho hậu quân Lôi Đình. Mã Siêu mang theo gần 4 vạn Lôi Đình quân, nhưng địa hình nơi đây không cho phép hắn tung toàn bộ kỵ binh vào trận cùng lúc. Trước hai đạo quân địch, hắn chỉ có thể triển khai hơn 1 vạn kỵ binh, con số đã lấp đầy toàn bộ không gian chiến đấu. Kỵ binh cần không gian rộng hơn bộ binh để phát huy sức mạnh. Tổn thất nặng nề không khiến Mã Việt nao núng, hắn như pho tượng đá, bình thản quan sát chiến trường tựa địa ngục. Thời gian trôi qua, cuộc tấn công điên cuồng của Lôi Đình quân vào Cự Mộc Doanh cuối cùng cũng có hiệu quả, địch bắt đầu co về phòng thủ. Để duy trì liên kết chiến tuyến, Quảng Công Doanh cũng bắt đầu rút lui. Sau một canh giờ giao chiến, Lôi Đình quân cuối cùng cũng tiến lên được một bước dài. Tinh thần quân sĩ Lôi Đình dâng cao, nhưng với kinh nghiệm dày dạn, Mã Việt biết rõ trận chiến mới chỉ bắt đầu. Quân Minh càng rút sâu, đội hình càng trở nên dày đặc, mật độ phòng thủ càng tăng, khó khăn đột phá càng lớn. Khi kỵ binh không thể xuyên thủng đội hình địch mà chỉ có thể công kích từng lớp từ ngoài vào, hiệu quả chiến đấu sẽ giảm sút nghiêm trọng. Nhưng giờ đây, muốn đột phá phòng tuyến quân Minh rõ ràng là bất khả thi. Mã Việt không màng đến thương vong. Với hắn, mỗi một quân Minh tinh nhuệ bị tiêu hao đều xứng đáng. Dù là trận chiến nơi đây hay trận chiến ở Ung Đô Thành, mục đích cuối cùng chỉ là thu hút toàn bộ sự chú ý của quân Minh, tạo điều kiện cho con trai hắn, Mã Siêu, có thể chạy xa nhất có thể. Chiến đấu càng lâu, gây tổn thất càng lớn, Mã Siêu càng an toàn. Tần Quốc đã hết đường cứu vãn. Hắn muốn dùng lực lượng cuối cùng này để giảm bớt chướng ngại cho tương lai con trai. Một đội quân hùng mạnh không thể xây dựng trong ngày một ngày hai. Mỗi phần lực lượng quân Minh bị tiêu hao hôm nay, tương lai con trai hắn sẽ bớt đi một phần khó khăn. Mã Việt dự đoán sau khi Đại Tần bị Minh quốc tiêu diệt, chưa đầy 2-3 năm, quân Minh sẽ tấn công Sở quốc. Tề Nhân chắc chắn không đứng nhìn Minh quốc chiếm Sở để tăng cường lực lượng, ắt sẽ can thiệp. Dù thế nào, Sở quốc cũng sẽ đại loạn, đó chính là cơ hội của con trai hắn. Nếu biết nắm thời cơ, trong cuộc hỗn chiến này, không phải không có cơ hội vùng lên. Tương lai, Minh quốc sẽ đối đầu với Đại Tề, hai con hổ mạnh gặp nhau, ắt sẽ đánh đến trời long đất lở, nhật nguyệt vô quang. Khi đó, sự chú ý của họ sẽ dành trọn cho nhau, những thế lực nhỏ yếu như Mã Siêu sẽ bị bỏ qua. Loạn thế xuất anh hùng, chẳng qua là vậy. Như Tần Phong năm xưa. Ai ngờ được một viên sĩ quan biên phòng nhỏ bé của Sở quốc, một tên sơn tặc vô danh của Việt quốc, lại có thể gây dựng nên nghiệp lớn như vậy. Việc phá hủy doanh trại hậu cần của địch có thực sự quan trọng với Mã Việt không? Tất nhiên là không. Dù hắn có đánh bại quân địch trước mắt, phá hủy kho quân nhu, nhưng sau đó hắn cũng sẽ phải đối mặt với phản công của quân Minh. Lực lượng quân Minh nơi đây đủ để tiêu diệt hắn. Việc hắn cần làm chỉ là dùng mạng sống của tất cả để thu hút sự chú ý của quân Minh mà thôi. Trên sông Liên Thành, Tần Phong quan sát tình hình chiến sự đang dần trở nên ác liệt, quay đầu nói với tướng lĩnh bên cạnh, treo long kỳ của Trẫm cùng quân kỳ liệt hỏa cảm tử doanh lên. Hãy nói với Mã Việt, Trẫm đã tới, chờ hắn đến khiêu chiến. Bệ hạ, quân số trong sông Liên Thành không nhiều. Nếu Mã Việt tập trung công kích, chúng ta sẽ rất khó khăn. Vị tướng do dự nói, ít nhất nửa canh giờ nữa, Vu Siêu Truy Phong Doanh và kỵ binh của Mã Hầu mới có thể tới nơi. Phải một canh giờ sau, Nhuệ Kim Doanh của Hoàng Tướng Quân và Đại Trụ Hám Sơn Doanh mới ra trận. Ngươi cho rằng chúng ta không trụ được nửa canh giờ? Tần Phong mỉm cười, nếu chúng có thể áp sát chân thành trong nửa canh giờ, đã là không tệ. Treo vương kỳ lên, giúp Quảng Công Doanh và Cự Mộc Doanh giảm bớt áp lực. Trong sông Liên Thành, Đại Minh Nhật Nguyệt kỳ theo chỉ vàng, biểu tượng của Hoàng đế, từ từ được kéo lên. Bên cạnh nó, quân kỳ dữ tợn của Liệt Hỏa Cảm Tử Doanh với hình hai thanh đao chéo nhau trên nền lửa cũng phấp phới trong gió. Như vị tướng đã nói, trong sông Liên Thành không có nhiều binh mã. Phần lớn là binh chủng kỹ thuật và phụ binh. Thương binh doanh đã được di dời, những binh sĩ bị thương nhẹ mặc giáp cầm vũ khí lên tường thành. Họ không thể ra trận, nhưng có thể vận hành vô số vũ khí tầm xa. Mật độ vũ khí tầm xa trong sông Liên Thành dày đặc đến mức khiến bất kỳ lực lượng tấn công nào cũng phải tuyệt vọng. Lực lượng chủ lực là 3.000 kỵ binh liệt hỏa cảm tử doanh của Tần Phong. Vốn có 5.000 người, nhưng Tần Phong đã điều 2.000 cho Mã Hầu thành lập một chiến doanh mới. Binh sĩ bổ sung cho liệt hỏa cảm tử doanh đến từ hai nguồn, những chiến binh dũng cảm nhất từ các đơn vị khác, và tân binh có tiềm năng. Hiện tại Đại Minh vừa tấn công Tần Quốc, vừa giằn co với Tề Quốc ở hướng Chiêu Quan, Tần Phong không muốn rút thêm tinh binh từ tiền tuyến. Nhưng 3.000 kỵ binh liệt hỏa cảm tử doanh đã là lực lượng đủ khiến địch khiếp sợ. Bệ hạ, xin cho thần được ra trận. Một giọng nói vang lên phía sau. Tần Phong quay lại, thấy Thư Uyển và Từ Lai đã mặc giáp, dẫn theo thuộc hạ lên thành. Hai người này võ công cao cường, nhưng Tần Phong không muốn họ ra chiến trường. Dù võ công có cao siêu đến đâu, trong thiên quân vạn mã cũng khó lòng phát huy tác dụng lớn. Tần Phong không muốn hai nhân tài này gặp bất trắc. Hai vị, nhiệm vụ của các khanh không phải là giết địch. Tần Phong lắc đầu cười, chiến trường của thư sinh là ở thương binh doanh, mỗi binh sĩ được cứu chính là đóng góp cho Đại Minh. Chiến trường của đại sư là cải tiến vũ khí, mỗi vũ khí sát thương mạnh hơn còn hơn tự mình ra trận. Thấy hai người còn muốn nói, Tần Phong khoát tay, không cần bàn nữa. Trận này thắng lợi đã nắm chắc, không cần đến hai vị. Mời trở về. Quay sang Hứa Tam Muội, hắn nói, Hứa tướng quân, trẫm đoán Mã Việt sắp công kích điên cuồng vào sông Liên Thành. Khi địch áp sát chân thành, trẫm sẽ dẫn liệt hỏa cảm tử doanh xuất kích. Việc phòng thủ trên thành giao cho khanh. Quân số trong thành không nhiều, nhưng vũ khí tối tân. Những người vận hành vũ khí không thua kém binh sĩ ngoài chiến trường. Khanh chỉ cần giữ vững sông Liên Thành. Tuân lệnh bệ hạ. Hứa Tam Muội lớn tiếng đáp. Tần Phong gật đầu với nàng, quay sang tướng lĩnh thân binh, tập hợp toàn bộ liệt hỏa cảm tử doanh ở cửa thành. Tuân lệnh. Tướng lĩnh quay gót rời đi. Mã Việt quay đầu khi nghe tiếng kinh hô của thị vệ, nhìn thấy Đại Minh Nhật Nguyệt Kỳ đang phấp phới trên sông Liên Thành. Long Kỳ theo chỉ vàng chỉ dành cho Hoàng đế, và quân kỳ liệt hỏa cảm tử doanh bên cạnh chứng tỏ Đại Minh Hoàng đế Tần Phong đang ở đó. Mã Việt bật cười khang khạc. Quỷ ảnh Tào Huy nói không sai. Sông Liên Thành là một cái bẫy khổng lồ, nhử hắn vào trận quyết chiến. Nhưng có sao đâu. Tào Huy chỉ muốn hắn kìm chân quân Minh ở Ung Đô lâu hơn để Tề Quốc có thời gian hành động. Biết rõ đây là bẫy, hắn vẫn sẵn sàng lao vào. Nếu không ra khỏi Ung Đô, để quân Minh phong tỏa tất cả đường rút, Mã Siêu làm sao có không gian trốn khỏi vùng đất chết này, bay đến bầu trời rộng lớn hơn. Ngươi tưởng đắc kế, nhưng không ngờ ta cố ý mắc bẫy. Hắn quay đầu nhìn sông Liên Thành. Cười lớn, ngươi đã khiêu chiến, ta nhận lời. Nếu có thể kéo ngươi xuống địa ngục trước khi Đại Tần diệt vong, đó là niềm vui ngoài ý muốn. Vuốt. Mã Việt rút trường kiếm, chỉ thẳng sông Liên Thành, quát lạnh, tấn công. Mục tiêu, sông Liên Thành. Trong tiếng trống trận vang dội, hơn vạn kỵ binh do chính Mã Việt thân chinh dẫn đầu, cuồn cuộn tiến về sông Liên Thành. Trong sông Liên Thành tuy binh lực không nhiều, nhưng hệ thống phòng ngự bên ngoài cực kỳ hoàn chỉnh. Những sợi dây kẽm nhỏ chung nửa thước dưới đất đặc biệt nguy hiểm với kỵ binh. Nhìn kỵ binh lôi đình ngã ngựa vì những cái bẫy ấy, Tần Phong cười lớn rút đao, quay về hướng cửa thành. Hứa Tam Muội, trên thành giao cho ngươi. Chương 1254, phá thành. Dương Trí cuối cùng cũng nhìn thấy tòa thành Ung Đô nguy nga trước mặt. Hắn còn thấy rõ hai cánh quân đang giao chiến ác liệt dưới chân thành. Vừa lúc bình minh ló dạng, khi Mã Việt dẫn mấy vạn lôi đình quân bất ngờ tập kích sông Liên Thành và đại doanh hậu cần của quân Minh, Trần Tu Phong cũng dẫn hơn 10 vạn thanh niên trai tráng trong thành xuất kích toàn lực, từ bốn phía công kích điên cuồng vào đội quân vây thành của quân Minh. Nhưng ngay sau đó, Trần Tu Phong đã cảm nhận rõ sức chiến đấu khủng khiếp của quân Minh. Trước đây khi quân Minh công thành, hắn còn có thể dựa vào tường thành kiên cố cùng vô số công cụ phòng thủ để chống cự. Nhưng giờ đây khi phải đối mặt trực diện trên chiến trường mở, hắn mới thực sự hiểu thế nào là khiếp sợ. Về số lượng, quân Tần ở mọi hướng đều áp đảo. Nhưng điều đó không hề chuyển hóa thành ưu thế chiến trường. Quân Tần giống như một đám mèo hoang dương nanh múa vuốt, dù cố gắng phô trương hết sức, nhưng vẫn không thể che giấu sự yếu đuối. Trong khi đó, quân Minh tuy ít hơn, nhưng lại như những con hổ dữ kiêu hãnh giữa rừng già. 100 con mèo hợp sức cũng không địch nổi một con hổ trưởng thành khỏe mạnh. những kẻ chủ động tấn công nhanh chóng bị đẩy lui. Quân Minh với số lượng ít hơn nhưng không chút e ngại xông vào chia cắt, cô lập từng mảng quân Tần rồi lần lượt tiêu diệt. Trần Tu Phong buộc phải rút lui, từng bước lùi về phía chân thành. Trên tường thành, hắn còn giữ lại một ít bộ binh phòng thủ dự phòng. Ban đầu hắn tính toán nếu không địch nổi sẽ rút vào thành cố thủ, nhưng khi thực chiến mới biết mình đã quá ngây thơ. Rút vào thành giờ đã trở thành ảo tưởng xa vời, bởi nếu làm vậy, quân Minh chắc chắn sẽ đuổi theo sát nút. Hắn ra lệnh cho tướng giữ thành kéo cầu rút lên, đóng chặt cổng thành. Bản thân hắn chỉ huy quân xuất thành dựa vào tường thành, cố thủ dưới sự yểm trợ từ trên thành. Giờ đây hắn chỉ có thể trông chờ vào việc hoàng đế Mã Việt tập kích thành công rồi quay về tiếp viện, hoặc quân Minh trước mặt biết tin sông Liên Thành bị tấn công mà rút quân về cứu. Chỉ có như vậy, hắn mới thoát khỏi cảnh nguy nan. Khi Dương Trí đến nơi, chính là lúc quân Minh đang áp đảo quân Tần. Lão đại, phía trước là doanh Thương Lan của Giả Cẩu. Lôi Bạo báo cáo, sức chiến đấu của họ đúng là danh bất hư truyền. Trời ơi, tên trọc tay kia là ai vậy? Mạnh thật. Còn ai vào đây nữa? Ngoài Giả Cẩu ra, ai lại điên đến mức cởi trần ra chiến đấu? Dương Trí cười nhạt. Quân Tần sắp không chống cự nổi, nếu chúng ta tăng thêm áp lực, đoạn tường thành này sẽ thất thủ ngay, có thể phá thành ngay lập tức. Lôi Bạo nắm chặt đôi bổng Lan Nha, phấn khích nói. Kha kha. Dương Trí bỗng cười lớn, đã quân Tần sắp tan rã, chúng ta đừng tranh công với Giả Cẩu. Lão già đó đang hăng máu, nhỡ đánh lầm vào ta thì khốn. Ta không cướp đầu của hắn, chúng ta đi công thành. Nhìn kìa, tướng Tần đang điều quân từ hai cánh về trung lộ ứng cứu, sườn hoàn toàn trống trải. Lúc này xông lên, ha ha, thẳng tiến dưới chân thành. Lôi Bạo trố mắt, trong lòng nghĩ cách này của lão đại mới thực sự là đoạt công Giả Cẩu. Giả Cẩu đánh sinh đánh tử suốt, sắp đến lúc thu hoạch thì bị lão đại mình xông lên phá thành trước. Quả đao chính mộng bị hái trước, e rằng hai vị chủ tướng sắp tới sẽ đánh nhau tơi bời. Nhưng lão đại mình cũng là cửu cấp đại cao thủ. Giả Cẩu tuy mạnh nhưng xem ra vẫn kém lão đại một bậc. Giả Cẩu là tâm phúc của hoàng đế, nhưng lão đại mình cũng không phải dạng vừa, là cha nuôi của thái tử Đại Minh hiện tại. So bề thế, ai sợ ai? Lão đại nói phải. Cứ làm thế. Hắn giả vờ tỏ vẻ khâm phục. Lão tử lần này chịu thiệt đủ rồi, nếu không kiếm chút lợi bù vào thì còn mặt mũi nào nhìn anh em đã hy sinh. Dương Trí mặt lạnh như tiền, quát, toàn quân xuất kích. Hơn 3.000 quân nhị doanh dưới trướng Dương Trí như mũi tên rời cung, xuyên qua chiến trường thẳng tiến Ung Đô Thành. Khi quân Tần phát hiện đội quân bất ngờ này, trong hoảng loạn chỉ kịp điều một tiểu đội đến ngăn cản. Nhưng đó là đối thủ quá dễ dàng cho nhị doanh đang hận không thể giết sạch quân thù. Dương Trí xông lên trước, hai tay cầm trường kiếm đen, hơn chục ngọn giáo dài bay lơ lửng trước người như tên bắn về phía trước, mở đường cho hắn xông lên không gì cản nổi. Sau lưng Dương Trí là Lôi Bạo cùng các cao thủ từ Quyết Tử Doanh đi theo. Nhóm người này đi tiên phong mở đường, khiến binh lính phía sau gần như không chịu áp lực gì. Nhiệm vụ chính là tiêu diệt những tên may mắn sống sót sau đợt tấn công đầu. Giả Cẩu trần tay đang chém giết thả ga. Hắn không cần mặc giáp, bởi hắn cũng tu luyện Tần Phong Hỗn Nguyên Thần Công. Tuy không trải qua giai đoạn chỉnh sửa như Tần Phong, nhưng chân khí trong cơ thể đã biến đổi, tái tạo thân thể cứng như sắt thép. Mặc giáp chỉ thêm phiền phức. Điều này tạo nên sức chiến đấu biến thái của Giả Cẩu. Khi còn là bát cấp, hắn đã từng sống sót sau trận đánh với cao thủ cửu cấp đỉnh phong của nước Yến, chỉ phải nằm liệt mấy tháng. Khi đột phá lên cửu cấp, Tần Phong từng nói hắn có thể so tài với cao thủ tông sư bình thường. Dĩ nhiên, không tính Vệ Trang, Văn Hối Chương hay Tào Trùng. Trên thực tế, Giả Cẩu đã từng giao đấu với Hoắc Quang và Hạ Nhân Đồ. Hắn không thắng nổi, nhưng hai vị kia cũng không dễ gì hạ được hắn. Giả Cẩu còn muốn thách đấu anh cô, nhưng bị cự tuyệt thẳng thừng. Anh cô không thèm đánh với một kẻ trần trụi như thú hoang. Giả Cẩu cũng đã phát hiện nhị doanh xuất hiện trên chiến trường và ngay lập tức hiểu ý đồ của Dương Trí. Giả Cẩu tuy không giỏi mưu lược, nhưng kinh nghiệm chiến trường và bản năng sinh tồn sắc bén cho hắn khả năng nhạy cảm với nguy hiểm. Cử chỉ của Dương Trí, hắn liếc mắt đã biết. Tên tiểu bạch kiểm, dám tranh công với lão tử. Giả Cẩu giận dữ, nhưng giờ hắn đang phải đối mặt với quân Tần từ hai cánh tiếp viện. Tường thành tuy gần mà xa, muốn đột phá còn phải tốn nhiều công sức. Hắn vung đao chém đứt đôi hai tên Tần quân trước mặt, gầm lên, các huynh đệ, gắn lên. đừng để nhị doanh cướp mất công đầu. Ngay bây giờ, ngươi giữ vững trận tuyến cho ta, lão tử đánh xuyên thủng chỗ này. Hét xong, Giả Cẩu tập trung toàn lực vung đao xông lên. Tiếng hét của Giả Cẩu vang xa, Dương Trí nghe được, chỉ khẽ cười lạnh, tăng tốc xông lên. Tường thành đã gần kề, những ngọn giáo dài lần lượt bay tới, cắm chắc vào khe hở giữa những phiến đá to lớn của Ung Đô thành, tạo thành một chiếc thang giáo. Đá tường thành quá cứng và dày, khó có thể cắm sâu, nhưng những khe hở thì không chịu nổi. Dương Trí toàn thân bật lên, chân đạp lên một cán giáo rồi nhảy vọt lên. Khi lực đẩy hết, một tay nắm lấy cán giáo khác rồi lại bật tiếp. Trên thành vang lên tiếng hoảng hốt, quân Tần thò đầu ra, ném đá gỗ xuống Dương Trí. Trường kiếm đen vung lên, đá vỡ gỗ tan, Dương Trí vững vàng đáp xuống mặt thành. Quân Tần từ bốn phía xông tới, gươm giáo giơ cao, gào thét muốn đẩy hắn xuống. Dương Trí cười lớn, hai tay nắm kiếm, nhảy xuống lỗ châu mai. Thanh kiếm mỏng manh lại xuất hiện như ma, lướt nhẹ giữa đám đông, lặng lẽ cướp đi sinh mạng. Lôi Bạo leo lên thứ hai. Hắn không có khinh công như Dương Trí, một tay cầm đôi bổng lan nha, tay chân bám chắc leo nhanh như khỉ. Vừa lên thành, thấy Dương Trí bị vây, lập tức xông tới. Hơn 10 cao thủ của nhị doanh nhanh chóng leo lên theo con đường Dương Trí mở. Phía sau, 3.000 quân nhị doanh dàn trận, che chắn khu vực này, ngăn quân Tần xông tới, đồng thời bảo vệ cho đồng đội leo lên. Khi số quân nhị doanh lên thành càng đông, quân Tần không thể chống cự nổi. Trong tiếng cười dài, Dương Trí xông ra khỏi vòng vây, như gió lao về phía lầu thành cao. Quân Tần đến ngăn cản bị hất văng như bánh bao rơi. Ở phía khác, Giả Cẩu cũng đã xông tới cửa thành. Tinh thần quân Tần lúc này đã tan rã. Khi nhị doanh leo lên thành, họ mất hết ý chí chiến đấu. Sự kháng cự trước Giả Cẩu chỉ là phản xạ bản năng, không thể gây khó khăn gì. Cổng thành vẫn đóng chặt. Giả Cẩu giơ cao trường đao, gân cổ nổi lên, gầm lên một tiếng chém mạnh vào cánh cổng dày. Một tiếng vang lớn, cổng thành rung chuyển, tấm gỗ bọc sắt lõm vào trong, một khe hở lớn xuất hiện giữa hai cánh. Lại một nhát chém nữa, cổng thành không chịu nổi, khe hở càng rộng, trong khi trường đao của Giả Cẩu đã cong vênh. Giả Cẩu hất vai, cả người đâm mạnh vào. Hai cánh cổng lớn đổ ầm xuống, cửa thành Ung Đô mở toang trước mặt Thương Lan Doanh. Quân sĩ Thương Lan Doanh reo hò xông vào. Giả Cẩu ngẩng đầu, nhìn thấy cảnh tượng khiến hắn sôi máu, trên nóc lầu cổng thành, Dương Trí một chân đạp lên mái hiên, một tay cầm trường kiếm đen chỉ xuống, tay kia giương cao lá cờ nhật nguyệt của Đại Minh. Điều khiến Giả Cẩu tức nhất là, quân Minh ngoài thành đang reo hò, mà tiếng hô lớn nhất lại đến từ chính Thương Lan Doanh của hắn. Chương 1255, đánh chết. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Sông Liên thành cửa thành mở rộng với tiếng ầm ầm vang dội. Tần Phong thúc ngựa xông lên, dẫn đầu 3.000 quân liệt hỏa cảm tử từ trong thành tràn ra như thác lũ. Gần như cùng lúc đó, phía sau đội quân Lôi Đình, tiếng vó ngựa dồn dập như sấm rền vang lên, hai cánh kỵ binh từ hai bên sườn ngào ạt tiến vào chiến trường. Xa hơn nữa, dưới rừng cờ hiệu phấp phới, đội hình bộ binh quân Minh Đông Nghịt đang chỉnh tề tiến lên theo nhịp trống trận. Hòa thượng Nhuệ Kim Doanh cùng đại trụ Hám Sơn Doanh cũng kịp thời xuất hiện ngay khi trận chiến lên đến đỉnh điểm ác liệt. Quân Minh vây khốn tứ phía, các tướng lĩnh Lôi Đình quân đều đưa mắt nhìn về phía Mã Việt, nhưng họ vô cùng thất vọng khi phát hiện vị hoàng đế của mình dường như chẳng màng tới các mũi tiến công đang áp sát từ mọi hướng, mà chỉ tập trung toàn lực dẫn quân xông thẳng vào đội liệt hỏa cảm tử doanh từ sông Liên Thành đánh ra. Phía trước không thể phá vỡ Quảng Công Doanh cùng Cự Mộc Doanh chặn đường rút lui đã bị cắt đứt. Trận chiến này thực chất đã định đoạt thất bại, con đường duy nhất còn lại cho quân Tần chỉ là phá vây. Nhưng vào thời khắc then chốt này, vị thống soái của họ lại bỏ mặc toàn quân. Đội hình quân Tần lập tức rơi vào hỗn loạn. Phía trước vẫn điên cuồng công kích Cự Mộc Doanh và Quảng Công Doanh, trong khi phía sau đã chuẩn bị tháo chạy. Mặc dù trong Lôi Đình quân không còn tướng lĩnh nào có thể nắm đại cục, nhưng những chỉ huy còn lại vẫn có chút nhạy bén chiến trường. Nếu không hành động ngay, sẽ không kịp nữa. Tuy nhiên, chính khoảnh khắc do dự ngắn ngủi ấy đã trở thành tử huyệt của họ. Họ vốn có hai lối thoát, công kích hai cánh bộ binh quân Minh đang áp sát. Khác với Quảng Công Doanh và Cự Mộc Doanh đã bố trí trận địa vững chắc, những đội bộ binh này khi di chuyển sẽ tạo kẽ hở cho kỵ binh thừa cơ xuyên phá, may ra còn hy vọng sống sót. Nhưng Mã Việt không quan tâm đến điều đó, các tướng lĩnh không khỏi lưỡng lự, bởi buông bỏ hoàng đế để phá vây không phải quyết định dễ dàng. Khoảnh khắc chần chừ ấy đã trở thành định mệnh. Bởi Vu Siêu Truy Phong Doanh cùng mấy ngàn kỵ binh của Mã Hầu đã ập tới. Hai mũi kỵ binh như lưỡi dao sắc đâm sâu vào trận hình Lôi Đình quân. Hai bên hàng vạn kỵ binh lập tức xoắn lấy nhau giết chóc. Cảnh tượng ấy khiến Lôi Đình quân mất nốt cơ hội cuối cùng để đột phá. Hai doanh bộ binh quân Minh từ hai bên đã chỉnh tề đội hình, từ từ siết chặt vòng vây. Trên chiến trường Quảng Công Doanh và Cự Mộc Doanh, tiếng trống trận vang lên rền vang, từng hồi kèn lệnh truyền đi mệnh lệnh phản công. Bộ binh hai doanh rời khỏi trận địa, vung giáo dài, đao lớn, bước những bước vững chắc bắt đầu phản kích. Một nhát kiếm xé ngang không trung. Mã Việt vung kiếm lên cao. Nguyễn Nhất Thu cũng ra kiếm, khi giao chiến với Tần Phong, một kiếm đâm ra vạn hình vạn trạng, uy thế xẹt qua người, dường như cả thiên địa chỉ còn lại một kiếm ấy, nhưng bị Tần Phong một chiêu phá giải. Mã Việt cũng xuất kiếm, nhưng không có cảnh tượng kỳ lạ nào. Tựa như một nhát kiếm bình thường người ta tùy tiện đâm ra. Không kiếm quang, không tiếng xé gió. Tần Phong từ trên ngựa vọt lên, một đao chém xuống, thế đao cũng giản dị như kiếm của Mã Việt. Như để đáp lại cái giản dị của Mã Việt, hắn cũng tùy ý chém ra một đao. Đao kiếm giao nhau trên không, không một tiếng động, mũi kiếm chính xác đâm trúng mũi đao. Thời gian như ngưng động trong khoảnh khắc ấy. Rồi như cơn gió nhẹ lướt qua, trong phạm vi vài trượng quanh hai người, tất cả người ngựa bị cuốn lên như lá mùa thu, tứ tán rơi xuống đất. Tần Phong đáp xuống, hai chân cắm sâu vào đất. Mã Việt như viên đạn bắn vọt lên cao. Giữa không trung, hắn gầm lên một tiếng, đảo ngược đầu dưới chân trên, trường kiếm trên tay bổ xuống như chớp. Đao kiếm giao nhau, Mã Việt rơi xuống, thân hình cong về trước. Tần Phong giơ đao ngang ngực, mũi kiếm chính diện đâm vào lưỡi đao. Theo tiếng gào thét không ngừng của Mã Việt, Tần Phong vẫn cắm chân trong đất nhưng người không ngừng bị đẩy lùi, hai chân như lưỡi cày xẻ hai rãnh sâu trên mặt đất. Xung quanh nơi hai người giao chiến, những binh sĩ Liệt Hỏa Cảm Tử và Lôi Đình quân đang giết chóc bỗng dưng đồng loạt ngừng tay, mọi ánh mắt đều đổ dồn về hai vị hoàng đế. Một bên là cao thủ tông sư danh tiếng lâu năm, một bên là kẻ từng giết chết tông sư Đặng Phát khi còn ở đỉnh cao cửu cấp. Gừng già cay hơn hay rồng non mạnh hơn? Thấy Tần Phong bị Mã Việt đẩy lùi từng bước, quân Lôi Đình bùng nổ tiếng hoan hô. Tần Phong cuối cùng dừng lại, lưng đang cong dần thẳng ra. Mỗi lần thẳng thêm một phần, nụ cười trên mặt hắn càng tươi, trong khi sắc mặt Mã Việt càng đỏ. Tiếng hoan hô Lôi Đình quân yếu dần, Liệt Hỏa Cảm Tử Doanh trở nên phấn khích. Theo tiếng quát của Tần Phong, oanh một tiếng, mũi kiếm gãy vụn. Mã Việt lập tức lùi lại, ánh đao bỗng sáng rực. Trong chớp mắt, thế công thủ đảo ngược. Tần Phong từng đao chém tới. Mã Việt chống đỡ khó khăn, chiêu thức hai người cực nhanh nhưng mọi người đều thấy rõ. Khác với những đao thuật hoa mỹ hay kiếm pháp phức tạp, chiêu thức hai người cực kỳ giản đơn. Tần Phong chỉ dùng chém, cắt, gọt, Mã Việt cũng chỉ đâm, gạt, vén. Đao kiếm va chạm vô số lần không một tiếng động, cho đến bột một tiếng, cả hai đều tan nát. Dù là binh khí trăm luyện, rốt cuộc không chịu nổi nội lực hai người, tan tành sau lần giao chiến cuối. Hai người đối diện, Tần Phong khoanh tay, mỉm cười, ngươi thua rồi, đầu hàng đi. Mã Việt hít sâu, nhẹ nhàng xoa bàn tay cầm kiếm, mặt vẫn nở nụ cười, ngươi nghĩ ta sẽ buông kiếm sao? Tần Quốc có thể diệt, Mã Thị không nhục. Đã thua trận, ta đành chết nơi xa trường. Đã thử binh khí, giờ thử quyền cước nhé. Tần Phong cười ha hả, tới cảnh giới chúng ta, có binh khí hay không khác gì nhau? Binh khí ngươi thua ta một bậc. Quyền cước cũng vậy, với chúng ta, thua là chết. Ta vừa cho ngươi cơ hội sống, nhưng nếu đánh tiếp, ta sẽ không nương tay nữa. Bảo bọn họ đầu hàng đi, đừng gây thêm sát nghiệt. Ta có thể chết trận, chứ không đầu hàng. Mã Việt nhìn Tần Phong nghiêm túc, với ta, giết thêm một tên lính của ngươi cũng là vui. Không đánh bại được ngươi, thì mong sau này ngươi cũng thất bại như ta. Tần Phong nhíu mày, bọn họ là thần dân, là binh sĩ của ngươi. Giờ họ không còn cơ hội, tiếp tục chỉ thêm chết chóc. Mã Việt quay đầu, thấy Lôi Đình quân đã bị dồn vào góc nhỏ, mất hết không gian cơ động, giằng co với kỵ binh quân Minh. Bên ngoài, bộ binh quân Minh đang siết chặt vòng vây. Ngươi thắng rồi, Tần Quốc đã thành của ngươi. Vậy nên, ngươi giờ giết chính thần dân của mình. Ha ha ha, mỗi người chết, dù là Lôi Đình quân hay quân Minh, ta đều vui. Mã Việt cười điên cuồng. Tên điên. Tần Phong giận dữ. Ha ha ha, đau lòng à. Mã Việt cười như điên, tới đây, để ta lĩnh giáo quyền cước Đại Minh Hoàng đế. Ta đã trắng tay, chẳng còn gì để mất. Ngươi đang thịnh, không biết còn dám liều mạng không? Tần Phong lạnh lùng, ai bảo ta sẽ liều mạng với ngươi? Dù sao ngươi cũng là tông sư, giết ngươi tốn công. Giờ đây, mỗi phút giây kéo dài chỉ thêm chết chóc. Vậy nên, ta quyết định giết ngươi nhanh nhất để kết thúc trận chiến vô nghĩa này. Giết ta nhanh nhất. Một chiêu. Ha ha ha. Mã Việt lại cười lớn. Sau giao đấu, hai bên đã rõ thực lực nhau. Tần Phong mạnh hơn, nhưng không nhiều. Hắn thậm chí nghĩ nếu không ở chiến trường đông người, hắn có thể thoát. Ba chiêu. Tần Phong lạnh lùng tuyên bố. Thấy Tần Phong nghiêm túc, Mã Việt ngừng cười, nghi hoặc nhìn hắn, vì biết điều đó không thể. Nhưng ngay sau đó, hắn hiểu. Hai người bỗng xuất hiện hai bên hắn. Hoắc Quang. Hoắc Nhân Đồ. Ba chiêu Tần Phong nói, là ba tông sư mỗi người ra một chiêu. Hoắc Quang hai tay cầm đại đao như nâng ngàn cân, chậm rãi bổ xuống. Mã Việt gào thét, hai tay đấm ra. Lực lượng va chạm, Hoắc Quang bay lên, Mã Việt lảo đảo. Gió lướt, Hoắc Nhân Đồ đao chèo nhẹ như lông hồng chém tới, trên không phân thành ngàn vạn ánh đao. Mã Việt vừa đỡ Hoắc Quang, không kịp phòng bị, một tay đánh ra, chính xác chặn được lưỡi đao, bật ngược lên. Một nửa nội lực tiêu hao để đỡ Hoắc Nhân Đồ toàn lực, cổ họng ngọt liệm, máu phun, mắt tối sầm. Hỏng rồi. Ý nghĩ vừa lóe lên, một bóng đen thoát hiện trước mặt. Cổ họng hơi lạnh, toàn thân mất lực. Hắn thấy mình đang bay lên, nhưng ánh mắt liếc thấy thân thể mình đang rơi xuống. Khi hắn bị đánh bay, Tần Phong đã đợi sẵn, tay chém như đao, cắt đứt cổ hắn. Ba tông sư vây công Mã Việt, mỗi người một chiêu. Ba chiêu giết chết Tần Quốc Hoàng đế Mã Việt. Chương 1256, trên chiến trường. Trên chiến trường, Mã Việt đã bị tiêu diệt gọn gàng. Những lôi đình quân xung quanh đứng như trời trồng, đột nhiên mất đi mục tiêu khiến họ hoang mang không biết phải làm gì. Họ ngơ ngác nhìn thi thể Mã Việt đổ xuống trong đám bụi mù, rồi lại trố mắt nhìn một tướng lĩnh Cảm Tử Doanh lao lên, giữa không trung chộp lấy đầu lâu của Mã Việt. Mã Việt đã chết, ai đầu hàng sẽ không bị giết. Tần Phong trầm giọng hô vang. Tiếng quát như sóng cuồn cuộn vang khắp chiến trường. Ồn ào náo động bỗng chốc lắng xuống. Viên tướng Cảm Tử Doanh ôm đầu Mã Việt lập tức phi ngựa xông đi, hai chân siết chặt yên ngựa, thẳng hướng về phía hậu phương nơi chiến sự đang diễn ra ác liệt nhất. Mã Việt đã chết, ai đầu hàng sẽ không bị giết. Trên đường phi nước đại, hắn không ngừng hét vang. Ngựa hắn đi đến đâu, chiến sự ngừng lại đến đó, tiếng gào thét im bặt. Tất cả mọi người, bất kể địch ta, đều tự động dạt sang nhường đường. Sau khoảnh khắc yên lặng ngắn ngủi, chiến trường lại vang lên tiếng reo hò như sóng biển, đó là quân Minh đang hô vang chiến thắng. Vạn tuế! Vạn tuế! Vạn vạn tuế! Những lôi đình quân vốn đang giằng co với họ, giờ đây ánh mắt đều dán vào cái đầu đẫm máu kia, đứng như phỏng gỗ. Một lát sau, từ đâu đó vang lên tiếng vũ khí rơi công, rồi như hiệu lệnh, vô số thanh binh khí lần lượt rơi xuống đất từ tay những tướng sĩ lôi đình quân còn sống sót. Họ nhảy xuống ngựa, quỳ gối hoặc ngồi bệt trên vũng máu lầy lội, kẻ mặt mày u ám, người nghẹn ngào khóc than. Những quân Minh vừa còn giao chiến ác liệt với họ, giờ đây không còn chút ý định tấn công nào, ánh mắt tràn đầy cảm thông, thậm chí có người còn thân thiết vỗ vai những lôi đình quân ngồi đối diện. Xong rồi huynh đệ. Chiến tranh kết thúc rồi. Bất kể thắng bại, ít nhất lôi đình quân đã dùng sự dũng cảm không sợ chết của mình giành được sự kính trọng từ những binh sĩ quân Minh đối diện. Kẻ dũng mãnh luôn được kẻ dũng mãnh nể phục. Vừa rồi họ còn là kẻ thù, nhưng giờ chiến tranh đã tàn, nước Tần diệt vong, từ nay về sau tất cả đều là thần dân dưới trướng Nhật Nguyệt Kỳ. Với sự dũng cảm đó, biết đâu mai này họ sẽ lại cùng nhau kề vai chiến đấu. Quân Minh lặng lẽ nhặt lên vũ khí địch bỏ lại, dắt theo ngựa chiến. Dưới sự chỉ huy của sĩ quan, từng tốp hai người bắt đầu khiêng những thương binh, bất kể địch ta, về phía doanh trại hậu cần nơi đặt trại cứu thương. Này huynh đệ, lúc nãy ngươi đánh nhát thật đấy, suýt chút nữa là chém đứt tay ta rồi. Một binh sĩ quân Minh nhìn người lính Tần đối diện, đùi hắn cũng bị chém một nhát. Người lính Tần chỉ vào chân mình, ngươi cũng không kém, lão tử về sau chắc phải chống gậy đi đời. Đương nhiên. Binh sĩ quân Minh cười đắc chí, không đứng dậy nổi hả? không đi được nữa rồi à? Cười nói vui vẻ, hắn đưa tay kéo binh sĩ Tần Quân đứng dậy, đi, ta dẫn ngươi đi tìm quân y nói cho ngươi biết, quân y Đại Minh tay nghề thần sầu quỷ khóc, vết thương của ngươi chưa nghiêm trọng lắm đâu. Dù có nặng hơn nữa cũng chữa được âm âm. Các ngươi, chữa cho ta. Người lính Tần ngạc nhiên. Sao lại không? Chiến tranh đã kết thúc rồi. Binh sĩ quân Minh trợn mắt, từ giờ chúng ta đều là dân Đại Minh cả. Chữa khỏi vết thương, sau này biết đâu ngươi còn gia nhập quân ngũ nữa ấy chứ, làm lính Đại Minh ấy mà. Ngươi xem, đồng đội ngươi kìa, ai bị thương cũng đang được khiêng về trại cứu thương cả. Nhanh lên nào, hôm nay thương binh đông, chúng ta đi trước kẻo phải chờ lâu, quân y có hạn mà. Này, viện vai ta mà đứng dậy đi, đừng có để ta gắng sức nhiều quá, lão tử cũng là thương binh đấy. Trong tiếng cười đùa của binh sĩ quân Minh, người lính Tần mặt mày ngơ ngác bị nửa kéo nửa đỡ đi về phía dãy lều trại màu trắng phía xa. Tất cả dường như không giống những gì hắn tưởng tượng. Trần Chí Hoa phi ngựa đến bên Tần Phong, xuống ngựa chắp tay, bệ hạ uy vũ. Tần Phong cười ha hả, có gì mà uy vũ, ba người chúng ta vây đánh một mình Mã Việt. Nghe chẳng anh hùng tí nào. Đây không phải đấu võ giữa các anh hùng. Trần Chí Hoa lắc đầu, giết hắn sớm một khắc, cứu được biết bao sinh mạng, đó mới là đại công đức. Bệ hạ, thần xin phái Vu Siêu và Mã Hầu dẫn kỵ binh đến thành Ung Đô ngay, nơi đó hẳn còn hơn 10 vạn thanh niên tráng kiện nước Tần, khó lòng thuần phục trong chốc lát. Cứ để họ đi. Tần Phong gật đầu, cố gắng giảm thiểu thương vong của cả hai bên. Vậy xin bệ hạ cho mang theo thủ cấp của Mã Việt. Trần Chí Hoa nói. Tần Phong do dự giây lát, rồi phất tay, cứ mang đi, hắn chết rồi mà còn đóng góp được chút gì để cứu người, cũng là tích đức. Trần Chí Hoa hài lòng rời đi. Trận chiến này cuối cùng đã hoàn toàn thắng lợi. Hơn nửa năm mưu tính đánh chiếm Ung Đô, giờ khép lại một cách hoàn hảo. Chiếm được tòa thành lớn như Ung Đô với cái giá thấp nhất, đó là chiến dịch đủ ghi vào sử sách. Đây là trận diệt quốc đầu tiên của Đại Minh từ khi lập quốc, và tên tuổi Trần Chí Hoa sẽ được lưu danh sử sách. Một vinh dự mà bao người khao khát không được. Giờ đây, hắn có thể tự hào nói với thiên hạ rằng thành tựu của Trần Chí Hoa đã vượt qua phụ thân Trần Từ. Tiếng vó ngựa vang lên, hòa thượng vợ chồng cùng đại trụ cùng đến. Bệ hạ! Các ngươi vất vả rồi! Tần Phong mỉm cười vỗ vai hòa thượng và đại trụ. Hai viên mãnh tướng này, một trấn thủ Chính Dương, một trấn giữ Sa Dương, đã lâu không gặp. Họ đều là thuộc hạ thân tín từ thuở Hàn Vi, hòa thượng khỏi phải nói, còn đại trụ gia nhập quân Thái Bình từ những ngày đầu ở Thái Bình Thành. Đánh trận không khổ, chứ lần này lén lút đi đường mới thật mệt. Hai chúng tôi trốn trong xe ngựa suốt đường đi, gần như không dám ló mặt ra, ngột ngạt chết đi được. Hòa thượng cười lớn. Về thăm con rồi chứ? Tần Phong hỏi. Bệ hạ, quân vụ khẩn cấp, hạ thần đâu dám vì tình riêng bỏ việc công, cũng không dám nửa đường trốn về. Đợi đánh xong trận này, xin bệ hạ cho vài ngày nghỉ phép, về thăm con cái cho thỏa. Hòa thượng đáp. Qua cửa mà không vào, cũng là khó được. Tú Nga, ngươi cũng vậy, không bế con đến cho hòa thượng nhìn một cái sao? Tần Phong quay sang Dư Tú Nga. Bệ hạ, hòa thượng là chủ tướng, nếu thiếp mang con vào quân doanh, e rằng binh sĩ khác cũng sinh lòng nhớ nhà. Đại chiến trước mắt, làm vậy sẽ khiến quân tâm rối loạn, tuyệt đối không nên. Trước đây thiếp ở Việt Kinh thành nhàn rỗi, nhưng một khi nhận lệnh xuất quân, tức là tướng dưới trướng bệ hạ, đâu dám vì việc riêng hại việc chung. Dư Tú Nga cúi đầu đáp. Nhìn đôi vợ chồng, Tần Phong gãi đầu, các ngươi nói phải, ta thiếu suy nghĩ rồi. À, Tú Nga này. Khi nơi này ổn định, ngươi đi Bột Châu nước Tề một chuyến nhé. Đi Bột Châu. Dư Tú Nga giật mình. Điền Khang vừa về, báo rằng phụ thân ngươi đã đến Bột Châu rồi. Mấy năm qua phụ thân ngươi ở Tề quốc chịu nhiều khổ cực. Ta vốn định mời cụ về việc kinh thành, nhưng Bột Châu đang thiếu nhân thủ, cụ tự nguyện nhận nhiệm vụ ở lại đó. Ngươi về thăm phụ thân, rồi đưa cụ về việc kinh thành. Nghe tin, Dư Tú Nga sững sờ, nước mắt lăn dài. Dư gia bị nàng liên lụy quá nhiều. Vốn là đại gia tộc ở Lạc Dương, quan hệ mật thiết với Nam Thiên Môn, sống cuộc đời phú quý. Nhưng từ khi Dư Tú Nga cùng hòa thượng bỏ trốn, trở thành đại tướng quân Minh, cả gia tộc lập tức bị Tề quốc bắt bớ. May nhờ quan hệ tốt với Nam Thiên Môn mới thoát chết, nhưng vẫn phải chịu cảnh lao tù. Mãi đến khi Mẫn Nhược Hề bắt được phó chỉ huy quỷ ảnh là Hướng Liên, đem giao dịch với Tào Huy đổi lấy tự do cho Dư Gia. Nhưng Tề Quốc vẫn cố ý trì hoãn, mãi đến sau trận Vạn Châu khi Chu Tế Vân thảm bại, họ mới thả Dư Gia. Dư Trường Viễn sau khi thoát nạn, nhờ người của Ưng Sào giúp đỡ trốn đến Bột Châu, định từ đó rời đi. Nhưng khi nghe tin Bột Châu sắp khởi sự, cụ liền ở lại. Hai năm lưu lạc, từ đại gia hào phú trở thành kẻ bị lính canh ngục khinh rẻ, lòng đầy uất hận cần được giải tỏa. Thấy vợ khóc, hòa thượng âu yếm ôm nàng vào lòng. Dư Tú Nga hiếm hoi tỏ ra nữ tính, tựa đầu vào ngực chồng. Đại trụ, đã hai năm không gặp nhỉ. Tần Phong nhìn đại trụ đang chống côn sắt, nghe nói ngươi sắp cưới vợ rồi. Là cô gái họ Điền. Cũng phải thôi, ngươi đã ngoài 30, mấy năm nay bôn ba chiến trận, lỡ mất đại sự. Khi nào cưới, đưa vợ về Việt Kinh Thành, ta sẽ mở tiệc chúc mừng. Nhớ mời ta dự đám cưới nhé. Tất nhiên rồi, bệ hạ. Đại trụ cười toe toét, đại trụ vốn là kẻ lưu lạc, nếu không có bệ hạ, làm gì có cuộc sống vinh hoa ngày nay. Nhất định sẽ đưa vợ về Việt Kinh Thành bái kiến bệ hạ. Nhà họ Điền là gia đình có học, con gái họ thông hiểu lễ nghĩa. Ngươi phải cố gắng hơn, đừng nghĩ dùng uy phong lão tướng Thái Bình để ép người ta. Đối với những cô gái như thế, chỉ có dũng khí với chiến công là không đủ đâu. Tần Phong cười lớn. Đại trụ cười khà, bệ hạ, đại trụ vẫn là đại trụ, sẽ không vì chiều lòng ai mà thay đổi mình. Tần Phong cười ha hả, vỗ vai đại trụ. Tên này, bề ngoài thô kệch nhưng nội tâm tinh tế, lời nói của hắn, hắn hiểu rất rõ. Chương 1257, một ít thiếu sót. Một sơ suất nhỏ tại sông Liên Thành, quân Minh tấn công đại bản doanh của Ung Đô, chìm đắm trong biển hân hoan. Mã Việt đã bị chém đầu, số còn lại của Lôi Đình quân hạ vũ khí đầu hàng vào ngày hôm sau. Ngay cả Trần Tu Phong, vị đại tướng Tần quân kiên cường trấn thủ hoàng cung Ung Đô nội thành, cũng đã tuyên bố đầu hàng. Toàn bộ Ung Đô thành hoàn toàn rơi vào tay quân Minh. Dù trong thành vẫn còn lác đác những cuộc chiến nhỏ, quân Minh vẫn đang từng con phố, từng ngõ hẻm truy quét những phần tử ngoan cố, nhưng nhìn chung, chiến tranh đã kết thúc. Binh sĩ có thể trở về nhà rồi. Từ khi biến cố Hổ Lao bùng phát, tất cả binh sĩ ở đây đã trải qua gần 10 tháng căng thẳng, không có ngày nghỉ, không được thăm hỏi người thân. Mỗi ngày đều sống trong thần kinh căng như dây đàn. Nhưng giờ đây, tất cả đã chấm dứt. Các chiến sĩ có thể mang theo niềm vui chiến thắng, cùng những chiến lợi phẩm khổng lồ, trở về quê hương. Bên ngoài sông Liên Thành, khắp nơi là những đám người ca hát nhảy múa. Xung quanh những đống lửa lớn, binh sĩ mặt mày hớn hở tụ tập, ngay cả trong doanh trại thương binh cũng tràn ngập tiếng cười nói. Tất cả thương binh đều có chung một nhận thức, chỉ cần không bị giết tại trận mà được đưa về doanh trại thương binh, thì hy vọng sống sót đã lên tới 8-9 phần 10. Những người bị thương nhẹ đã không thể kiềm chế, ra khỏi doanh trại hòa vào đám đông vui mừng. Những người bị thương nặng nằm bất động trên giường cũng cười khúc khích, không ngừng kể lể chuyện xưa với các nhân viên y tế chăm sóc họ. Niềm vui lan tỏa khắp nơi, ngay cả những kẻ bại trận nằm trong doanh trại thương binh cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Đúng vậy, chiến tranh đã kết thúc. Không như tưởng tượng về sự ngược đãi và hành hạ, những thương binh Tần Quốc này nhận được sự đối đãi mà chính họ cũng không ngờ tới, điều trị nghiêm túc, chăm sóc tận tình, thậm chí còn được ăn uống như những thương binh quân Minh. Những thương binh Tần Quốc nhẹ hơn đã từng bước ra khỏi doanh trại, nhìn thấy thức ăn của những binh lính quân Minh canh gác bên ngoài, rõ ràng còn kém hơn phần ăn của họ. Duy nhất khiến họ kinh hãi là những phương pháp y thuật kỳ lạ, truyền máu từ người khác vào cơ thể mình, hoặc thẳng tay chặt bỏ tay chân gãy của một số binh sĩ. Nghe nói làm vậy là để đảm bảo họ sống sót. Đương nhiên, không chỉ thương binh Tần Quốc, mà ngay cả binh lính Đại Minh cũng được đối xử như vậy. So với những thương binh, các binh sĩ Tần Quốc khác tuy bị giam giữ trong các doanh trại riêng biệt, nhưng ngoài việc mất tự do tạm thời, họ không gặp bất cứ bất tiện nào. Những người quản lý và chăm sóc họ phần lớn là quan quân từ Hổ Lao Tân Biên Quân hoặc Thanh Châu Tân Biên Quân. Dù giờ đây thuộc hai phe khác nhau, nhưng trước kia, họ đều là người Tần Quốc, thậm chí có người còn quen biết nhau, điều này khiến việc giao tiếp trở nên dễ dàng hơn. Phương pháp quản lý này rõ ràng đã phát huy hiệu quả. Những quan quân này đi khắp các doanh trại, tuyên truyền chính sách của Đại Minh cho các binh sĩ Lôi Đình Quân. Những mâu thuẫn trong lòng họ dần được xoa dịu, rõ ràng hiệu quả hơn nhiều so với việc để binh sĩ quân Minh làm công tác này. Đại Minh đã quá quen thuộc với những thủ đoạn như vậy. Trong doanh trại thương binh, không khí tương đối yên tĩnh, nhiều người thậm chí bắt đầu mong chờ cuộc sống sau khi trở thành thần dân Đại Minh. Bởi từ những đồng đội cũ, họ đã nghe kể về một thế giới hoàn toàn khác. Nếu tất cả đều là sự thật, thì Đại Minh quả thực là một thế giới đào nguyên tồn tại ngoài đời thực. Trong khi người thường đang hân hoan, Tần Phong cùng các tướng lĩnh cao cấp trong Song Liên Thành lại mặt mày nghiêm túc. Nguyên nhân chỉ có một, thái tử Tần Quốc Mã Siêu đã biến mất. Quân Minh tại Song Liên Thành đã kiểm tra kỹ lưỡng số tù binh, nhưng không tìm thấy tung tích của Mã Siêu. Trong số tử sĩ Tần quân hay thương binh doanh, Mã Siêu vẫn không hề có dấu vết. Ban đầu tưởng rằng Mã Siêu đang ở trong thành Ung Đô, nhưng khi Trần Tu Phong đầu hàng, Ung Đô hoàn toàn thất thủ, vẫn không tìm thấy Mã Siêu. Theo thông tin từ Trần Tu Phong, Mã Siêu đã cùng Mã Việt dẫn Lôi Đình quân rời khỏi thành. Thời gian trôi qua, biên chế Lôi Đình quân tại Song Liên Thành cũng được kiểm tra kỹ lưỡng. Cuối cùng, mọi người phát hiện ra một vấn đề, 5000 quân Lôi Đình đã biến mất. Người ở Song Liên Thành tưởng Mã Siêu ở Ung Đô, người ở Ung Đô lại nghĩ hắn đã tới Song Liên Thành. Hai bên rơi vào vòng luẩn quẩn, lãng phí mấy ngày trời. Sau khi mọi chuyện được làm rõ, quân Minh ở Ung Đô mới bắt đầu phái một lượng lớn trinh sát ra bốn phía truy tìm. Trần Chí Hoa mặt mày xấu hổ, lòng đầy phẫn nộ. Một trận chiến tưởng như hoàn hảo không tì vết, cuối cùng lại để lọt một sơ hở như vậy. Dù không thể phủ nhận đại thắng tại Ung Đô, nhưng việc Mã Siêu mang theo một đội quân lớn biến mất sẽ gây ra hậu quả khôn lường thế nào, hiện tại chưa, ai dám khẳng định. Hắn sẽ đi đâu? Hắn định làm gì? Đó là câu hỏi mà mọi người trong phòng đều đang nghĩ tới. Bệ hạ, Vu Siêu cùng kỵ binh Mã Hầu đã xuất kích. Chỉ cần phát hiện tung tích của đối phương, họ nhất định. Nhất định. Trần Chí Hoa cũng cảm thấy lời mình nói ra thật khó thuyết phục. Mấy ngày đủ để Mã Siêu cùng đội kỵ binh kia biến mất không dấu vết. Lãnh thổ Tần Quốc rộng lớn, thậm chí còn hơn cả Đại Minh, với vô số vùng hoang vu hẻo lánh. Dù có khu dân cư, Đại Minh cũng chưa đóng quân, chỉ phái một số quan lại tiếp quản, bắt đầu thiết lập sự thống trị. Theo Tần Phong, ít nhất vài năm nữa mới có thể sơ bộ đưa những vùng này vào quỹ đạo vương hóa của Đại Minh. Vì vậy, dù truy phong doanh của Vu Siêu nhanh như gió, khả năng đuổi kịp đội kỵ binh của Mã Siêu cũng không cao. Nếu không tiêu diệt được đội quân này, chiến sự với Tần Quốc vẫn chưa thể coi là kết thúc. Điều này khiến Trần Chí Hoa không chỉ thẹn với sự tín nhiệm của Tần Phong, mà còn xấu hổ trước những binh sĩ đang hân hoan bên ngoài. Tần Phong vẫy tay ngăn hắn nói tiếp. Đây là một sai lầm, nhưng không chỉ của ngươi, mà còn của ta. Ta cũng không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy. Tần Phong thở dài, giờ nhìn lại, Mã Việt đã có dự mưu từ sớm. Không trách hắn muốn để Trần Tu Phong và các đại tướng Lôi Đình quân ở lại trong thành chỉ huy quân trẻ tráng. Không trách hắn liều mạng tấn công chúng ta, không trách hắn ra lệnh cho toàn bộ quân trong thành Ung Đô xuất thành phát động tấn công tự sát. Chúng ta đã đoán sai. Hắn thở dài, chúng ta tưởng Mã Việt làm vậy chỉ để mạo hiểm tìm đường sống trong cái chết 9/10. Ai ngờ hắn hoàn toàn không có ý đó. Tất cả chỉ là để mở đường cho Mã Siêu thoát thân. Hắn tự mình dẫn quân tới Song Liên, thành công thu hút sự chú ý của chúng ta. Toàn bộ quân Tần từ Ung Đô xuất thành tấn công, ta tưởng là để kiềm chế quân ta bên ngoài thành, ngăn không cho họ tới Song Liên tiếp viện. Ai ngờ đó chỉ là để yểm hộ cho Mã Siêu đào tẩu. Hắn đã lừa được tất cả chúng ta. Ánh mắt Tần Phong lấp lánh nhìn mọi người trong phòng, Mã Việt đã chết, Tần Quốc đã diệt vong. Nhưng trong trận chiến cuối cùng này, người thắng thực sự lại là kẻ đã chết. Khâm phục, thật khâm phục. Đến lúc chết vẫn còn đùa giỡn với ta một phen. Bệ hạ, đây chỉ là tiểu tiết mà thôi. Dù hắn gian xảo đến đâu, vẫn phải chết dưới tay Đại Minh. Tần Quốc không còn, Mã Siêu dù mang theo mấy ngàn Lôi Đình quân chạy trốn cũng vô dụng, không căn cứ, không hậu phương, cuối cùng cũng không thể trụ được lâu. Chỉ cần phát hiện tung tích, Vu Siêu và Mã Hầu sẽ truy kích, mài mòn hắn đến chết. Hà Vệ Bình đứng lên nói. Nói thì dễ. Nhưng trong lòng ta vẫn thấy bất an. Chẳng lẽ Mã Việt bỏ ra nhiều tâm huyết như vậy chỉ để Mã Siêu trốn chạy? Trốn được bao lâu? Tần Phong trầm ngâm. Bệ hạ, ngồi đây suy đoán cũng vô ích. Hắn mang theo 5000 quân, khó lòng biến mất hoàn toàn. Chẳng mấy chốc sẽ tìm ra manh mối. Đợi khi biết hướng hắn chạy, mọi chuyện sẽ rõ. Giả Cẩu ngáp dài đứng dậy, bệ hạ, mấy ngày nay mệt quá rồi, thần xin đi ngủ. Có gì phải lo? Cha hắn còn bị chúng ta hạ rồi, hắn làm nên trò trống gì? Đợi tìm thấy hắn, Giả Cẩu này sẽ ôm đầu hắn về. Nghe Giả Cẩu nói, Tần Phong bật cười, Giả Cẩu nói phải. Ngồi đây nghĩ cũng chẳng ra. dù sao hắn cũng không lên trời xuống đất được. Mọi người đi nghỉ đi, trời không sập đâu. Ngày mai còn nhiều việc phải làm, phân phát tù binh, an dân trong thành Ung Đô, tái thiết trật tự. Ngồi đây bận tâm chuyện nhỏ làm gì? Tìm thấy hắn, rồi giết là xong. Giải tán. Đi ngủ đi. Đuổi hết các tướng lĩnh đi, Tần Phong vẫn không sao ngủ được. Cảm giác bất an vẫn đeo bám. Hắn không đoán được mục đích của Mã Việt, càng không biết Mã Siêu sẽ đi đâu. Cảm giác này khiến hắn vô cùng khó chịu. Từ trước đến nay, hắn luôn nắm mọi thứ trong lòng bàn tay. Giờ đột nhiên xuất hiện một biến số ngoài tầm kiểm soát, khiến hắn cực kỳ không quen. Có lẽ những năm qua mọi việc quá thuận lợi, chưa từng gặp trở ngại nào, nên giờ dù một thất bại nhỏ cũng không thể chấp nhận được. Đây không phải là một trạng thái tốt. Tần Phong tự phản tỉnh. Hắn biết cảm xúc của mình đã ảnh hưởng đến các tướng lĩnh, đặc biệt là Trần Chí Hoa, người đang tự trách không thôi. Nhưng thực ra, trong toàn bộ chiến dịch Ung Đô, việc Mã Siêu trốn thoát cùng 5.000 quân không phải là chuyện lớn. Quả nhiên, vẫn là tính cách thẳng thắn như Giả Cẩu dễ chịu hơn. Có lẽ cần một cú đánh thức tỉnh như vậy. Hắn phải học cách chấp nhận thất bại, bởi con người sống trên đời không thể lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió. Mình đã quá may mắn. Từ hai bàn tay trắng trở thành hoàng đế của một đế quốc hùng mạnh. Nếu không thể chấp nhận một chút thất bại, thì khoảng cách đến thất bại thực sự cũng không còn xa. Chương 1258, Đại Phiền Toái. Niềm vui là vô hạn, nhưng thời gian để tận hưởng niềm vui ấy lại có hạn. Dù sao họ cũng là quân đội, nhiệm vụ chiến đấu tuy đã kết thúc, nhưng phía sau vẫn còn một đống công việc cần giải quyết. Sau mỗi trận đại chiến tất nhiên sẽ có đại loạn, chỉ khi dẹp yên được đại loạn thì mới có thể bắt đầu công cuộc đại trị. Ngày mai, họ sẽ còn bận rộn hơn nữa, vì vậy ngay khi nửa đêm vừa qua, tất cả binh sĩ đang cuồng hoang đã nhanh chóng thu dọn bãi chiến trường dưới tiếng kèn lệnh, trật tự trở về doanh trại của mình. Ba hồi trống vang lên, sông Liên Thành vốn đang huyên náo lập tức chìm vào yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng bước chân đều đặn của những người lính tuần tra cùng tiếng vó ngựa của đội kỵ binh tuần tiễu bên ngoài. Các tướng lĩnh đi qua các doanh trại thuộc quyền, kiểm tra phòng ở và quát tháo những kẻ còn hứng thú tranh thủ chập mắt. Muốn tiếp tục ăn mừng, hãy đợi đến tối mai. Tần Phong cũng đã leo lên giường sau một ngày vui vẻ, chìm vào giấc ngủ với tâm trạng thoải mái và cảm giác tự nhiên. Đúng vậy, đây là một chiến thắng vĩ đại. Mục tiêu lớn lao mà hắn đặt ra đã hoàn thành được 1/3. Dù còn cách đích đến rất xa, nhưng ít nhất giai đoạn đầu tiên đã được hoàn thành suôn sẻ. Từ ngày khởi binh ở Nhạn Sơn đến nay, đã 9 năm trôi qua. Nuốt trọn một quốc gia, tiêu diệt một đế chế, thay đổi cục diện đã tồn tại hàng trăm năm trên lục địa này, đủ để hắn cảm thấy tự hào. Những chiến công vĩ đại như Lý Thanh Đại Đế, người thống nhất đại lục chỉ trong 10 năm, khai thiên tích địa, cũng chỉ có một lần như vậy, và chỉ có một người duy nhất đạt được. Biết đâu, hắn có thể trở thành người thứ hai trong lịch sử. Trước khi chìm vào giấc ngủ, Tần Phong nghĩ vậy với niềm vui thích. Hai người sống ở hai thời đại khác nhau, đối mặt với tình thế khác nhau. Lý Thanh Đại Đế đối diện là một đế chế khổng lồ nhưng đã mục nát đến tận cùng, nên khi hắn trưởng thành, chỉ cần một trận chiến quyết định, đánh thẳng vào tim đen, tiêu diệt lực lượng chủ lực cuối cùng của đối phương thì cỗ máy khổng lồ kia sẽ sụp đổ mà không có sức phản kháng. Còn hiện tại, tình thế của Tần Phong khó khăn hơn nhiều. Tề quốc tuy đã lộ rõ dấu hiệu suy yếu, nhưng Tề đế vẫn đang gắng gượng chữa trị vết thương. Sở quốc tuy thủng lỗ chỗ, nhưng vẫn còn chút nội lực để cố gắng trụ vững. Nếu hắn học theo Lý Thanh Đại Đế, e rằng sẽ chết thảm. Chỉ có từng bước củng cố bản thân, sau đó dùng sức mạnh áp đảo, tiến từng bước vững chắc, mới là cách tốt nhất. Hơn nữa, trận chiến cuối cùng của Lý Thanh Đại Đế năm đó có quá nhiều điểm đáng ngờ. Hắn dường như rất tự tin. Nhưng hiện tại, dù Tần Phong đã hợp nhất Việt, Tần, khi đối mặt với Tề quốc, hắn vẫn không khỏi lo lắng. Nếu không nhờ nội bộ Sở quốc rối ren, e rằng hắn sẽ gặp khó khăn lớn khi phải đối đầu với một Tề quốc đoàn kết và vững mạnh. Nếu tình hình thực sự như vậy, có lẽ kẻ bị đẩy vào thế khốn đốn lại là chính hắn. Dĩ nhiên, hiện tại khác xưa. Hắn đã có thực lực hùng mạnh, còn Tề quốc sau mấy năm nội chiến và mâu thuẫn nội bộ chỉ vừa mới bắt đầu hồi phục. Hắn phải tận dụng mọi thủ đoạn để tranh thủ thời gian quý báu cho Đại Minh. Sau đó, hắn cần củng cố lực lượng, và tất nhiên, sẽ không ngừng quấy rối Tề quốc. Bột Châu chính là mắt xích quan trọng tiếp theo. Tề quốc sẽ hành động thế nào? Họ sẽ tiếp tục phớt lờ hắn, tập trung điều chỉnh nội bộ, hay sẽ mở một cuộc chiến mới? Họ không thể ngồi yên nhìn hắn trở nên hùng mạnh, nhất định sẽ ra tay. Và lần này, chiến trường tranh đoạt giữa hai bên có lẽ sẽ là Sở Quốc. Thế chân vạc giữa ba nước sẽ biến thành cuộc tranh giành giữa hai kẻ mạnh, trong khi một bên đã suy yếu trầm trọng. Sở Quốc đất đai phì nhiêu, nhân khẩu đông đúc, sản vật phong phú, quả thực là một miếng mồi béo bở. Tiếng kèn lệnh buổi sáng đánh thức Tần Phong khỏi giấc mộng. Sau thời gian dài sống trong quân ngũ, hắn đã nhanh chóng lấy lại thói quen cũ, tiếng kèn vang lên, hắn lập tức bật dậy khỏi giường. Khác với khi ở trong cung, lúc đầu còn có thể nghe tiếng gà gáy, nhưng về sau càng ngày càng lười, đặc biệt là khi nằm cạnh Mẫn Nhược Hề, nàng cực kỳ ghét dậy sớm. Từ mùa đông năm ngoái, nàng đã bắt đầu sửa thói quen này của hắn. Mỗi khi hắn định dậy, nàng lập tức như một con bạch tuộc cuốn chặt lấy hắn rồi giả vờ ngủ tiếp. Tần Phong đành bất lực nằm im, mắt trừng trừng nhìn lên trần. Sống như vậy lâu ngày, hắn không khỏi nuối tiếc cảm giác ấm áp dưới chăn, nhất là giữa mùa đông lạnh giá, được ôm ấp nhau trong hơi ấm thật sự khoan khoái. Đôi khi hắn nghĩ, Mẫn Nhược Hề chắc kiếp trước tích đức nhiều nên kiếp này mọi việc đều thuận buồm xuôi gió. Dù có trải qua vài năm khổ cực, nhưng đó chỉ là chi tiết nhỏ trong dòng chảy lớn. Một kẻ như nàng, vị trí cao quý, tu luyện thuận lợi đến cảnh giới tông sư, quả thật là trời không có mắt. Khác hẳn với hắn, bao năm vật lộn trên bờ vực sinh tử. Mẫn Nhược Hề rõ ràng là vật so sánh mà lão thiên đặt bên cạnh hắn, cốt để hắn ghen tị. Đứng trên thành lâu nhìn ra ngoài sông Liên Thành, nơi vốn là một tiền đồn nhỏ, nhưng sau thời gian dài quân Minh đóng quân, đã trở thành một đô thị quy mô không nhỏ. Những nhà kho, doanh trại, trại thương binh nối dài đến tận chân trời. Khi đại quân rút đi, nơi này sẽ trở thành một trọng điểm giao thông quan trọng dẫn đến Ung Đô, và nhiều người sẽ định cư tại đây. Quân đội chia làm hai bộ phận, một bộ phận vũ trang đầy đủ bắt đầu huấn luyện theo thông lệ. Trong chiến tranh, việc huấn luyện gần như bị hủy bỏ, nhưng giờ chiến sự vừa kết thúc, các tướng lĩnh đã lập tức khôi phục quy củ. Sau đại thắng, buông lỏng quá mức không phải chuyện tốt. Tần Phong rất hài lòng khi thấy các tướng quân của mình không quên điều này. Bộ phận còn lại tiếp tục công việc thường ngày, vận chuyển vật tư đến Ung Đô, ổn định dân chúng, dẹp loạn, thu nạp lưu dân. Chiến tranh đã kết thúc, nhưng việc vận chuyển vật tư từ nội địa đến Ung Đô vẫn chưa thể dừng lại. Ung Đô bị tàn phá quá nặng nề, cần thời gian dài để hồi phục. May mắn là Thanh Châu, Hổ Lao, Tân Đồng, Hưng Nguyên, Đàn Dương đang khôi phục với tốc độ nhanh chóng. Đến mùa thu hoạch năm nay, tình hình sẽ khá hơn. Phía xa, trại tù binh rất yên tĩnh. Những tù binh đứng hoặc ngồi trong hàng rào, im lặng quan sát quân Minh làm việc và huấn luyện. Tần Phong biết Hà Vệ Bình đang phụ trách việc này. Có vẻ hắn làm khá tốt, Lôi Đình Quân đã bắt đầu chấp nhận sự thật. Yên tĩnh là điều tốt, chứng tỏ họ đã chuẩn bị tinh thần đón nhận số phận. Từ trước đến nay, Tần Phong luôn đánh giá cao người Tần làm binh lính. Điều này liên quan đến những trận chiến năm xưa giữa hắn và biên quân Tần Quốc ở Lạc Anh. Sự dũng cảm của họ đã ngấm vào máu, chỉ là Mã Việt đã làm hỏng một bộ bài tốt, Lôi Đình Quân càng là tinh nhuệ của quân Tần. Sau trận này, khoảng 2 vạn Lôi Đình Quân đầu hàng. Tần Phong rất coi trọng họ. Dĩ nhiên, hiện tại chưa thể đưa họ vào biên chế quân đội. Khác với biên quân, Lôi Đình Quân có sự đồng cảm sâu sắc với Tần Quốc và Hoàng Triều Mã Thị. Trong khi đó, biên quân Tần Quốc phần lớn là những kẻ nghèo khó, gia nhập quân ngũ chỉ để kiếm miếng ăn, nên lòng trung thành với quốc gia rất thấp. Hãy để họ giải giáp, trở về ruộng đồng, để họ trải nghiệm cuộc sống của một thường dân Đại Minh, cảm nhận sự ưu việt và hạnh phúc. Khi họ quên đi quá khứ, chấp nhận hiện tại và trung thành với Đại Minh, đó mới là lúc chiêu mộ họ nhập ngũ. Lúc đó, họ sẽ chiến đấu vì Đại Minh. Đây cũng là lý do Tần Phong bác bỏ đề nghị của Hà Vệ Bình về việc lập tức đưa Lôi Đình Quân vào quân đội. Biên quân có thể tiếp nhận ngay vì họ vốn nghèo khó, lòng trung thành yếu ớt. Chỉ cần cho họ nhiều hơn, họ sẽ nhanh chóng gắn bó, sợ mất đi cuộc sống tốt đẹp hiện tại. Lôi Đình Quân thì khác. Họ đã từng có nhiều, nhưng giờ đã mất tất cả. Cần thời gian để họ thích nghi và nhận ra rằng, nếu thay đổi tư tưởng, những gì họ từng có ở Tần Quốc, thậm chí còn hơn thế, đều có thể đạt được ở Minh Quốc. Và hắn có thời gian. Tiếng bước chân gấp gáp phía sau làm gián đoạn suy nghĩ của Tần Phong. Quay lại, hắn thấy Điền Khang với khuôn mặt nghiêm nghị tiến đến, mắt đỏ ngầu, vẻ mệt mỏi hiện rõ, rõ ràng đã thức trắng đêm. Có tin tức? Hắn hỏi thẳng. Điền Khang gật đầu, bệ hạ, Ưng Sào đã tìm được tung tích đội quân đó, khoảng 1000 người ngựa, chắc chắn là quân của Mã Siêu. Họ đang tiến về hướng Thanh Hà quận. Thanh Hà quận. Ánh mắt Tần Phong lóe lên sắc lạnh. Bệ hạ, Biện Vô Song đã rời đi, Thanh Hà quận hoàn toàn ở trạng thái quyền lực trống rỗng. Chúng ta chỉ phái một ít quan văn đến đó, không đủ sức chống cự Mã Siêu. Tin rằng rất nhanh, chúng ta sẽ nhận được báo cáo từ đó. Và thần nghi ngờ rằng, Thanh Hà quận không phải điểm đến cuối cùng của Mã Siêu. Điền Khang nhìn Tần Phong, nghiêm túc nói, bệ hạ, chúng ta sắp gặp một đại phiền toái rồi. Vu Siêu và những người khác đuổi theo chưa? Tần Phong hỏi. Ưng Sào sau khi xác định hướng đi của đội quân đó đã thông báo cho hai đội kỵ binh của ta. Hiện tại, Vu Siêu và Mã Hầu chắc chắn đang trên đường đến Thanh Hà. Nhưng thần không kỳ vọng họ bắt kịp Mã Siêu. Thật là một đại phiền toái. Tần Phong thở dài. Chương 1259, Xử trí. Buổi sáng sớm tốt lành bỗng chốc tan biến. Tần Phong trầm mặt quay về phòng, Điền Khang vội vàng theo sau, đóng chặt cửa lại. Đứng trước mặt Tần Phong, hắn cúi đầu thấp giọng. Là người chứng kiến tận mắt, hắn hiểu rõ sự việc này sẽ gây ảnh hưởng không nhỏ, thậm chí có thể phá hoại toàn bộ kế hoạch bố trí của Đại Minh tại Sở Quốc. Tần Phong lúc này tâm tình cực kỳ hỗn loạn. Mục tiêu của Mã Siêu không phải Thanh Hà quận, càng không phải trốn vào dãy Lạc Anh Sơn làm giặc cướp. Hắn dẫn theo 5.000 kỵ binh tinh nhuệ, kỵ binh vào núi thì còn có tác dụng gì? Mục tiêu của hắn chắc chắn là Sở Quốc. Nhưng tại sao hắn lại nhắm vào Sở Quốc? Vì sao Mã Việt dám trả giá đắt như vậy, liều mạng yểm trợ cho Mã Siêu chạy về Sở? Kết luận không cần nói cũng rõ, bọn họ đã cấu kết với Sở Quốc. Tần Phong bực bội gãi đầu, nhìn Điền Khang thở dài, đây thực sự là một bài học đắt giá. Không ai cho phép chúng ta khinh thị. Trước nay, Mã Việt luôn để lại ấn tượng là kẻ chí lớn tài mọn, không có mưu lược sâu xa. Nhưng khi một người bị dồn đến đường cùng, hắn thực sự có thể bộc phát năng lực khiến người ta khiếp sợ. Trí tuệ của hắn trong khoảnh khắc này đã tỏa sáng rực rỡ. Điền Khang chưa từng thấy Tần Phong thất thố như vậy, chỉ im lặng cúi đầu. Còn Mẫn Nhược Anh, kẻ có thể tính toán chính huynh trưởng của mình, có thể chơi chết Tả đại soái. Sao ta lại dám xem thường hắn? Những năm qua ta quá thuận lợi đến mức khiến ta quên hết mọi thứ, thuận lợi đến mức trong mắt ta không còn ai đáng kể. Chiêu thức của Mẫn Nhược Anh thật đẹp. Hắn thu nhận Biện Vô Song, rồi lại tìm cách khống chế cân bằng hắn. Bệ hạ, biết đâu bọn họ chưa cấu kết với nhau? Điền Khang vẫn ôm chút hy vọng. Không thể nào. Tần Phong quả quyết. Chúng ta đã bỏ qua một người, Đại Tần trưởng công chúa Mã Doanh. Vị hoàng quý phi này luôn khiêm tốn đến mức người ta không nhận ra sự tồn tại của nàng. Nhưng chuyện này, tuyệt đối có bàn tay sâu chuỗi của nàng. Mẫn Nhược Anh vô điều kiện tiếp nhận Biện Vô Song, để hắn nắm phần lớn binh mã Sở Quốc, làm sao không có biện pháp khống chế. Tần Phong cười khổ nhìn Điền Khang, từ khi chúng ta vây thành Ung Đô, Biện Vô Song chuẩn bị trốn vào Sở, Mẫn Nhược Anh đã bắt đầu mưu đồ chuyện này rồi. Lúc đó, ai cũng thấy Đại Tần sắp diệt vong. Mẫn Nhược Anh chia 50.000 tinh binh của Biện Vô Song làm ba, một phần theo Biện Vô Song đến Kinh Hồ, một phần theo Biện Văn Trung đi trấn áp loạn quân, còn lại 10.000 đóng tại An Dương quận. Đồng thời, gia quyến của 50.000 tinh binh này cũng được an trí tại An Dương. Điền Khang, người nói Mã Siêu đến An Dương, khống chế 10.000 quân này, nắm gia quyến 50.000 tinh binh kia, Biện Vô Song còn dám động đậy gì nữa. Mẫn Nhược Anh lúc nào cũng có thể rút thang. Điền Khang trầm ngâm giây lâu, bệ hạ, 10.000 quân đóng tại An Dương kia nếu phản bội Mã thị phụ tử, e rằng Mã Siêu không dễ gì thu phục. Họ không sợ Mã Siêu sang năm thanh toán sao? Đó là một khả năng. Nhưng nguy hiểm vẫn tồn tại. Điền Khang, ngươi lập tức phái người báo cho Biện Vô Song biết tình hình. Nhất định không để Mã Siêu kiểm soát được 10.000 quân này, không thì hậu hoạn vô cùng. Tuân chỉ. Thần sẽ đích thân sắp xếp ngay. Điền Khang gật đầu. Bệ hạ, chúng ta còn có con đường thứ hai, giết Mã Siêu. Hắn chết rồi, mọi chuyện sẽ dễ giải quyết. Hắn đang ở trong quân, khó ra tay. Hơn nữa hắn ắt đã đề phòng ta dùng chiêu này. Tần Phong thở dài. Dù khó đến mấy cũng phải thử. Có thể mời đại sư Hoắc Quang hoặc hạ nhân Đồ ra tay. Ưng Sào của chúng ta sẽ toàn lực hỗ trợ. Những năm qua, Ưng Sào đã bỏ nhiều công sức thâm nhập Tây quân Sở Quốc, thu hoạch không ít. Nếu giết Mã Siêu, liệu có khiến Mẫn Nhược Anh nghi ngờ mối quan hệ giữa Biện Vô Song và ta? Hắn là kẻ mưu mô, nhạy cảm với mọi âm mưu. Tần Phong tỏ ra do dự. Bệ hạ, không hẳn. Chúng ta diệt Đại Tần, giết Mã Việt, về tình về lý đều không thể tha Mã Siêu. Việc hắn trốn thoát vốn đã là điều chúng ta không thể chấp nhận. Dùng mọi cách giết hắn cũng là lẽ thường. Hơn nữa, nếu Mã Siêu đóng tại An Dương, sẽ uy hiếp Thanh Hà quận. Nếu đây là âm mưu của Mẫn Nhược Anh, ắt hắn sẽ để Mã Siêu nắm quyền tại An Dương. Có binh mã, có hậu cần, Mã Siêu chắc chắn sẽ vượt Lạc Anh Sơn tấn công chúng ta. Tạm thời chưa thể. Tần Phong lắc đầu. Hiện Sở quốc vẫn phải dựa vào ta. Mã Siêu đã đầu hàng Sở, trở thành thần tử của họ, không dám gây hấn với ta. Dù vậy, phòng bị vẫn cần thiết. Chiếu Ảnh Hạp phải tăng cường phòng thủ. Điền Khang gật đầu, Sở quân có Tĩnh Kính Quan, chúng ta phải nắm chắc Chiếu Ảnh Hạp để phòng bất trắc. Tần Phong lắc đầu, ngươi lo việc này đi. Triều đình sẽ gây sức ép với Sở quốc. Ta sẽ phái đặc sứ đến Kinh Đô, dọa nạt hay dụ dỗ cũng được, miễn là khiến Mẫn Nhược Anh cảm nhận được sự phẫn nộ của ta. Nếu nhân dịp này vơ vét thêm chút lợi, coi như đỡ tức. Điền Khang lặng lẽ lui ra. Hắn còn nhiều việc phải xử lý. Vừa khi Điền Khang rời đi, Trần Chí Hoa vội vã chạy vào, sắc mặt khó coi. Bệ hạ. Tần Phong gật đầu, người cũng nghe tin rồi. Ta đã biết. Còn đuổi kịp không? Trần Chí Hoa lắc đầu, Vu Siêu và Mã Hầu vẫn đang truy tìm, nhưng khoảng cách đã kéo xa mấy trăm dặm. Mã Siêu đi trước 3 ngày. Giờ truy kích chỉ có thể ngăn hắn tàn sát dân chúng dọc đường. Bệ hạ, giờ xem ra mục tiêu của hắn là vượt Lạc Anh Sơn sang Sở quốc. Trên đường đi qua 3 quận, chúng ta không bố trí binh lực, chỉ có quan văn, thị vệ, tiêu cục và đội hộ tống thương nhân. E rằng thành viên các cơ quan này sẽ tổn thất nặng. Mã Siêu dẫn kỵ binh nhẹ, lương thực không đủ, ắt sẽ cướp bóc dọc đường. Buộc. Tần Phong đấm mạnh xuống bàn. Ban đầu hắn chỉ lo Mã Siêu trốn sang Sở sẽ ảnh hưởng kế hoạch bố trí, giờ nghe Trần Chí Hoa nhắc mới nhớ 5.000 kỵ binh đi qua, các đoàn thương nhân Đại Minh và đội hộ vệ sẽ thành mục tiêu trả thù. Như Trần Chí Hoa nói, tổn thất nhân mạng sẽ không nhỏ, tài sản mất còn là chuyện nhỏ. Bệ hạ, đây là lỗi của thân. Trần Chí Hoa quỳ xuống. Nếu thần sớm đề phòng, bố trí người canh giữ ngựa ngoài trại, đã không xảy ra sơ hở lớn thế này. Xin bệ hạ trị tội. Đây không chỉ là lỗi của ngươi, mà còn của ta. Tần Phong lắc đầu. Nếu phải truy cứu, người chịu trách nhiệm chính là ta. Bệ hạ, kế hoạch quân sự do thần soạn, chỉ huy chiến dịch cũng là thần. Trần Chí Hoa ngẩng đầu. Thần sẽ trình bày sự việc lên binh bộ và chính sự đường, xin bàn luận hình phạt. Tần Phong cười khổ. Trần Chí Hoa không biết chuyện Biện Vô Song, càng không biết sự việc này không chỉ ảnh hưởng đến các đoàn thương nhân dọc đường, mà còn phá hoại toàn bộ kế hoạch bố trí tại Sở quốc. Thỏa thuận giữa Tần Phong và Biện Vô Song vốn không có ràng buộc chặt chẽ, chỉ dựa vào xu thế thiên hạ để cùng hướng về một mục tiêu. Nay xảy ra chuyện này, mọi thứ trở nên khó lường. May mắn duy nhất là quân cờ Đại Minh tại Kinh Hồ hiện chỉ lộ diện trước mặt Biện Vô Song qua một người, Ninh Tri Văn. Nhưng những điều này, hắn không muốn giải thích với Trần Chí Hoa lúc này. Khi ta có mặt, trách nhiệm không thuộc về ngươi. Tần Phong vỗ vai Trần Chí Hoa, có thể tưởng tượng Tiểu Miêu ở binh bộ và Quyền Vân ở chính sự đường sẽ giận dữ thế nào khi biết chuyện. Việc này không thể che giấu, họ ắt sẽ tìm cách trừng phạt Trần Chí Hoa sau này. Nhưng với Tần Phong, Trần Chí Hoa vẫn là vị tướng tài. Trận chiến diệt Tần cơ bản do hắn chỉ huy, hoàn thành nhiệm vụ triều đình giao với tổn thất tối thiểu. Tần Phong muốn bảo vệ hắn, chỉ còn cách gánh vác trách nhiệm. Hơn nữa, bản thân hắn thực sự có lỗi, đã không nghĩ đến khả năng này. Bệ hạ. Trần Chí Hoa ngẩng đầu, mắt đỏ hoe. Thôi đi, ngươi là đại tướng quân của ta, sao lại làm bộ dáng nhi nữ thế? Lo chính sự đi. Vu Siêu và Mã Hầu phải tiếp tục truy lùng, đồng thời phái thêm quân đóng giữ Chiếu Ảnh Hạp, triển khai thế uy hiếp với Tĩnh Kính Quan. Triều đình sẽ phái đặc sứ, quân đội cần phối hợp. Nếu Sở quốc không giao nộp Mã Siêu, chúng ta sẽ tiến đánh An Dương. Trần Chí Hoa đứng phát dậy. Chỉ là uy hiếp thôi, hy vọng đòi được bồi thường. Việc Mã Siêu ta có kế hoạch khác, ngươi chỉ cần làm tốt mấy việc này. Tần Phong nói. Ung Đô mới bình định, triều đình chưa thể cử người đến quản lý ngay, tạm thời vẫn phải thi hành quân quản. Ngoài quân đồn trú tại Lạc Anh Sơn và Ung Đô, các đơn vị khác đều phải rút về. Tuân chỉ. Thần sẽ sắp xếp. Bệ hạ định cử ai đến Lạc Anh Sơn? Tần Phong suy nghĩ, cho Kha Trấn đi. Hắn là tâm phúc của Hà Vệ Bình, trung thành không có vấn đề. Chương 1260, cuộc sống mới. Đối với các vị tướng lĩnh, cuộc sống mới có thể khiến họ đau đầu, nhưng với binh lính và dân chúng, đó lại là niềm vui thực sự. Hoàng Nê Sơn thôn chính là một ví dụ điển hình. Ngôi làng được xây dựng ban đầu để an trí dân chạy nạn, giờ đây đã trở thành một trong những ngôi làng nổi tiếng nhất vùng. Chiến tranh kết thúc, những công việc tu sửa trong quân đội ngày càng ít đi, nhưng những việc khác lại bùng nổ. Vị thôn chính trước đây vốn là một thương binh, đã trở về Đại Minh, về với gia đình, và Vương Tuân đã thay thế vị trí của ông ta. Vương Tuân vốn là một sĩ quan tần quân, nên việc ông quản lý ngôi làng này khiến dân làng dễ dàng chấp nhận hơn. Và ông cũng phát huy khả năng quản lý của mình một cách tinh tế. Số lượng đàn ông trong làng ngày càng tăng, Vương Tuân đã cho xây dựng lò gạch, nhà máy ngói ở Hoàng Nê Sơn. Cách làng không xa là Bùng Đen Sơn thôn, nơi có sẵn than đá, nên việc vận hành các nhà máy này không phải lo về nhiên liệu. Nếu chỉ dựa vào củi đốt, bàn tay con người sẽ không bao giờ đủ. Đã có gạch ngói, Vương Tuân bắt đầu cải tạo nhà cửa trong làng. Những căn nhà tranh đơn sơ giờ đã được thay bằng gạch xanh ngói xanh. Vì đây là tài sản chung của làng, việc cải tạo nhà cửa cho dân làng hoàn toàn miễn phí. Mọi người cùng nhau làm việc, no cơm ấm áo, chỉ nửa năm sau, cả làng đã thay đổi hoàn toàn diện mạo. Sau khi cải tạo xong làng, số gạch ngói sản xuất dư ra bắt đầu được bán ra ngoài. Dân chạy nạn đã quay về quê hương, những ngôi làng hoang vu dần hồi sinh, và gạch ngói của họ không còn lo lắng về đầu ra. Bùng Đen Sơn thôn gần đó, nhờ có nguồn than đá dồi dào, cuộc sống cũng khá thoải mái. Các thương nhân từ Tân Đồng đã mở xưởng làm bếp lò ở đây, một bên bán lò, một bên bán than đá. Người thương nhân này rất khôn khéo, ban đầu tặng không bếp lò để dụ khách mua than. Chiêu thức nhỏ này giúp việc buôn bán của họ nhanh chóng phát triển. Loại bếp lò này có ưu điểm rõ ràng là tiện lợi. Khi không dùng, chỉ cần đóng cửa gió, một viên than có thể dùng cả nửa ngày, lại luôn có nước ấm sẵn. So với bếp củi, nó sạch sẽ hơn nhiều. Than cháy hết thành tro hình tổ ong, có thể rải trên đường làng, chống đọng nước rất tốt, dù trời mưa cũng không lo lầy lội. Nhiều đàn ông làm công nhân trong xưởng này, đúc bếp lò hoặc làm thợ rèn, tiền công khá hậu hĩnh. Ngay cả những người làm công việc nặng nhọc, thu nhập mỗi ngày cũng không thấp. Một người khỏe mạnh có thể làm cả ngàn viên than một ngày, kiếm được một lượng bạc. Một tháng có thể kiếm 30 lượng. Tất nhiên, đó chỉ là lý thuyết. Không phải ngày nào cũng có việc, còn phụ thuộc vào thời tiết. Nhưng trung bình mỗi tháng, mười mấy lượng bạc là chắc chắn. Với người Tần, đây là một khoản thu nhập khổng lồ. Nhiều người trong quá khứ làm lụng cả năm cũng không kiếm được mười mấy lượng. Giờ chỉ trong một tháng đã có. Hơn nữa, loại bếp lò này đang trở nên phổ biến ở Ung Đô. Các thương nhân bắt đầu quảng cáo trong thành, và thu nhập của họ sẽ còn tăng cao. Dùng than và bếp lò tiện lợi hơn nhiều so với củi đốt, lại thiết thực. Người Bùng Đen Sơn thôn có tiền, tự nhiên muốn cải thiện cuộc sống. Vậy là gạch ngói từ Hoàng Nê Sơn thôn có chỗ tiêu thụ. Những ngày này, Vương Tuân đang dẫn người đến lập nhà cho Bùng Đen Sơn thôn. Từ một sĩ quan, giờ ông đã trở thành một thôn chính thành công, một thương nhân thành đạt. Ông quản lý hơn 1.000 dân, vài xưởng gạch ngói cùng đội xây dựng. Vương Tuân cảm thấy cuộc sống hiện tại phong phú và vui vẻ hơn nhiều. Mỗi ngày nhìn thấy nụ cười của dân làng, thấy họ dần hồng hào, khỏe mạnh, ông cảm thấy hạnh phúc. Chỉ đôi khi nhớ đến những đồng đội đã hy sinh, những quả phụ và cô nhi, lòng ông mới chùng xuống. Cuộc sống tốt đẹp đã đến, nhưng cái giá phải trả không hề nhỏ. Ông hy vọng cuộc sống này sẽ mãi tiếp tục. Tin Ung Đô thất thủ nhanh chóng lan đến Hoàng Nê Sơn thôn. Chiến tranh kết thúc, mọi người thở phào nhẹ nhõm. Dưới sự cai trị của người Minh, họ đã sống hơn nửa năm, cuộc sống thay đổi rõ rệt. Dù vẫn nhớ thương những người thân và đồng đội đã chết dưới tay người Minh, nhưng người sống vẫn phải tiếp tục. Ít nhất, hiện tại họ sống tốt hơn trước. Vương Tuân rất thông minh, ông biết nguyên nhân của mọi thứ trong làng. Nên luôn tìm cách làm nhạt đi lòng căm thù người Minh của dân làng. Lòng căm thù là có thật, vì hầu như mỗi người trong làng đều có người thân chết dưới lưỡi dao của người Minh. Vương Tuân từng là quân nhân chuyên nghiệp, nên nhìn nhận việc này rõ ràng hơn. Hai nước giao chiến, không người này chết thì người kia chết. Lòng căm thù, với họ bây giờ, là một thứ xa xỉ. Hoặc có lẽ, cái chết của những người đó đã đổi lấy cuộc sống hạnh phúc cho người thân của họ. Dưới suối vàng, họ cũng sẽ yên nghỉ. Vương Tuân hy vọng cuộc sống yên bình này sẽ kéo dài, nên ông không cho phép bất kỳ lời lẽ căm thù người Minh nào xuất hiện trong làng. Nếu phát hiện, ông sẽ thẳng tay đuổi người đó đi. Thời gian sẽ xóa nhòa mọi thứ. Khi thế hệ trẻ lớn lên, họ sẽ quên mình từng là người Tần và quen với việc là người Minh. Sắp xếp xong việc làng, Vương Tuân chuẩn bị về thành. Gia đình ông vẫn còn ở trong Ung Đô. Lúc ra đi, ông không ngờ sẽ không trở về, có lẽ người nhà đã nghĩ ông chết rồi. Ông đắng lòng nghĩ. Sau khi về, ông sẽ đón gia đình đến Hoàng Nê Sơn Thôn, đoàn tụ và sống hạnh phúc bên nhau. Lên xe ngựa, Vương Tuân cùng hai dân làng chuẩn bị vào thành dọn nhà. Vốn là một nha tướng, ông có chút tài sản trong thành. Vừa ra khỏi làng, họ gặp mấy kỵ binh phi nước đại tới, dừng lại trước mặt. Vương Tuân nhìn lên, nhận ra người đứng đầu là Trình Tiểu Ngư, viên kỵ binh nhà Minh từng cùng ông áp giải tù binh đến Hoàng Nê Sơn Thôn. Đang định chào, ông chợt nhận ra Trình Tiểu Ngư chỉ còn một chân, sắc mặt biến đổi. Vương Thôn Chính, không nhận ra tôi sao? Trình Tiểu Ngư cười lớn, roi ngựa chỉ vào Vương Tuân. Trí nhớ của ông tệ thế à? Vương Tuân thở dài. Đây là một chàng trai tràn đầy năng lượng. Những người già yếu và trẻ em Hoàng Nê Sơn Thôn có thể sống sót, phần lớn nhờ chàng trai này. Nếu không phải anh ta, có lẽ họ đã chết cống hoặc đói khát, giờ chỉ còn là đống xương khô. Một người tốt như vậy, lại mất một chân trong chiến tranh. Chân của cậu? Vương Tuân hỏi. Cả hai đều là quân nhân, không có nhiều kiêng kỵ. Không sao, một trận chiến nhỏ, mất một chân, vẫn may mắn. Cả đội trăm người, chỉ còn mười mấy người sống sót. Nụ cười Trình Tiểu Ngư thoáng chùng xuống, rồi lại bừng sáng. Chiến tranh mà, bình thường thôi. Sống sót đã là may mắn. Dù chỉ còn một chân, tôi vẫn có thể đua ngựa với ông. Tất nhiên, chiến đấu thì không được rồi. Mã tướng quân đã mời một đại sư làm chân giả cho tôi, để tôi còn có thể tung hoành chiến trường. Tôi thấy hơi nguy hiểm. Vương Tuân cười gượng. Trình huynh đệ, hôm nay đến Hoàng Nê Sơn là tìm tôi à? Tôi đang chuẩn bị vào thành đón gia đình. Đương nhiên là tìm ông. Trong Ung Đô, tôi mù tịt, không biết đường đi. Trình Tiểu Ngư cười. Vương Thôn Chính đừng cười tôi. Tôi chỉ là nhà quê, thành lớn nhất từng đến là Hổ Lao Quan. Ung Đô không thể so được. Nên phải nhờ ông dẫn đường. Cậu cũng vào thành. Vương Tuân ngạc nhiên. Đương nhiên. Ông quên rồi sao? Tôi đã hứa với Lưu Khuê, nhất định phải làm được. Trình Tiểu Ngư nghiêm túc nói. Vợ con anh ta ở Tam Nguyên, anh ta nói với tôi, nhưng tôi không biết Tam Nguyên ở đâu, cũng không biết đường đi. Nghĩ đi nghĩ lại, Vương Thôn Chính biết Lưu Khuê, lại là người Ung Đô, chắc biết rõ, nên tôi tìm ông. Đúng lúc ông cũng vào thành, tôi đi cùng cho tiện. Anh quay lại nói với mấy kỵ binh, mấy anh em, không có việc gì đâu, về đi. Đã bảo không sao mà cứ lo lắng theo mãi. Có ngày nghỉ còn phải theo tôi chạy đông chạy tây. Về đi, khi nào tôi xong việc sẽ về uống rượu. Mấy kỵ binh cười gật đầu, chào Vương Tuân rồi phi ngựa đi. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập mới nhất. Ủng hộ mình một like, một share, để lại cảm xúc nghe chuyện hay yêu cầu Mạnh Cường đọc chuyện khác nhé. Mạnh Cường chân thành cảm ơn.